Thiên song, vô song. Tại loại này ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, Lãnh Nạo tự nhiên chỉ có thể hô lên tên của song tử tinh tỉ muội, người sau phản ứng cũng không chậm, ở trong rừng cây tu luyện một tháng thành quả, giờ khắc này ngược lại là rốt cuộc triển hiện ra, hai đạo ảnh tử gần như cùng lúc đó xuất hiện ở trước người của Lâm Hạo Thiên, dùng trong tay nhỏ dài trường kiếm đồng thời ngăn cản tại trước người, vừa vặn chặn Lâm Phong hoàng tử cái kia xưng là điên cuồng một kiếm. Keng. Kiếm khí cùng trường kiếm tương giao, cũng là phát ra một hồi va chạm kịch liệt âm thanh, bất quá rất nhanh đến mức liền biến mất vô hình. Mắt thấy tức giận Lâm Phong hoàng tử lại một lần không cam lòng giơ lên trường kiếm của chính mình, Lãnh Ngạo biết mình không thể tiếp tục nhìn xuống, là thời điểm đi chấm dứt này một màn hài kịch rồi. Sự điên cuồng của Lâm Phong hoàng tử đều là gia duy hách kia dở trò quỷ, có lẽ đây cũng là Dương Chính Gió kế hoạch một số, nếu khơi mào hai đế quốc tranh chấp thất bại, hay dùng một chiêu này đến đánh tan Thiên Phong đế quốc. Được rồi hoàng thái tử điện hạ, biểu diễn của ngươi tới nơi này liền xong hết rồi, còn thật là khó khăn nhìn. Vì cái gì thiên muốn dùng kiếm đi đâm vong linh pháp sư kia đâu rồi, nếu ngươi sử dụng kiếm khí của chính mình, căn bản không cần phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khoát tay thích đặt một cái màu trắng hình viên trụ năng lượng không gian ở giữa đem giận dữ Lâm Phong hoàng tử vây khốn ở trong đó, để cho tất cả mọi người không dám tin là, có thực lực của lục cấp kiếm thần Lâm Phong hoàng tử, tại nơi này màu trắng hẹp trong không gian nhỏ, nhưng là vô luận như thế nào đều không tránh thoát được tới. Hắc hắc, ta biết các ngươi hiện tại rất cũng muốn hỏi ta là người như thế nào, bất quá thật đáng tiếc. Ta không có thời gian đến trả lời vấn đề của các ngươi rồi, nếu là không nhanh giải quyết xong cái này xung động ra hỏa, hắn có thể cũng bị một ít cô thiêu đốt lửa giận đem chính mình chết cháy rồi. An tĩnh câm miệng ở nơi đó nhìn, thiên song, vô song, nếu ai gan dám mở miệng nói nhảm tới quấy rối hành động của ta, liền phần thưởng hắn một kiếm không cần khách khí. Mắt lẽ nhìn một chút trước mặt tất cả đều là ngơ ngác đứng tại chỗ cả đám các loại, Lãnh Nạo không để ý đến ý của những tên này. Mà là chậm rãi đi đến trên mặt đất Nam Hy Nhi hóa thành một ít bộ ôm một tấm da người thi hài trước mặt, nhẹ khẽ thở dài một cái, mở miệng nói, ai, vốn tiểu gia ta phải không hẳn quản những thứ này việc vớ vẩn, thế nhưng là tình yêu của ngươi vẫn tính là để cho tiểu gia ta có chút cảm động, cũng không nhịn được cái tiểu nha đầu kia cầu khẩn cùng thút thít nỉ non, ta sẽ thành toàn cho các ngươi đôi tình nhân nhỏ này được rồi, chỉ mong ngươi lần thứ ba sinh mệnh, có thể chân chính được hạnh phúc. Ma Pháp, khởi tử hồi sinh. Cặp mắt của Lãnh Nạo tại thời khắc này lại là đã bất chi bất giác đã trở thành ngũ thải hai cái đồng tử, cứ việc hiện tại nữ hoa thạch không tại trên người của hắn, không có cách nào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đại lượng sử dụng loại này có thể làm cho người giành lấy cuộc sống mới lực lượng, có thể là vì đã dung hợp qua nữ hoa thạch thần lực, vừa có năm màu hai con ngươi trợ giúp, ngẫu nhiên sử dụng một ít trong cơ thể dừng lại nữ hoa thạch thần lực Lãnh Nạo vẫn có thể làm được, cuối cùng, đang giúp áo đỏ nắm trong tay nữ hoa thạch về sau. Người kia cũng không có đem Lãnh Nạo trong cơ thể một ít điểm thần lực bổn nguyên thu hồi đi. Ở bên cạnh tất cả mọi người dường như sống giống như gặp quỷ nhìn chăm chú, chỉ thấy nguyên bổn đã đều chết hết một ít cổ xương trắng vậy mà một chút xíu một lần nữa bành trướng lên, mắt trần có thể thấy màu đỏ huyết nhục dần dần tràn ngập tại xương da ở giữa, đồng thời một chút màu đen linh hồn toái phiến vậy mà lần nữa bị Lãnh Nạo dùng nghịch thiên thần lực tụ họp hợp lại, một lần nữa chắp vá rót vào trong thân thể này, sau 5 phút ngắn ngủi, vừa mới chết đi Nam Hy Nhi cứ như vậy một lần nữa sống lại, cùng trước kia giả trùng sinh không đồng dạng như vậy là, dựa vào thủ đoạn của Lãnh Ngạo sống lại đấy, không chỉ có linh hồn của nàng, còn có thân thể của nàng. Chương 668, ta tên Lãnh Ngạo Thanh Âm. Chuyện này, đây là cái gì ma pháp? Khởi tử hồi sinh, đây là thần thánh ma pháp bên trong siêu cấp cấm chú A. Nói đùa gì vậy, ngươi? Ngươi là ai? Lãnh Ngạo diễn dịch chiêu thức ấy kỳ tích cũng không phải tất cả mọi người nhìn không ra. Ít nhất đứng ở nơi đó trước khi không biết thân thể trừ tình huống gì làm cho năng lượng chính mình hỏng mất Lâm Hạo Thiên vẫn có thể phân biệt ra đấy. Khởi tử hồi sinh chỉ ở rất viễn cổ ghi lại bên trong tồn tại ma pháp. Lúc kia Xích Cốc Đại Lục ở bên trên vẫn tồn tại một cái tên là giáo đình chuyên môn huấn luyện quang thuộc tính năng lượng tổ chức to lớn. Về sau cũng là tại năm tháng trong dòng sông. Lịch sử biến mất không thấy, nhưng là cái này kinh khủng nghịch thiên cấm chú cũng là bị ghi lại. Chỉ là có rất ít người có thể biết rõ như thế nào thi triển, hoặc là nói đã biết như thế nào thi triển. Cũng không còn có năng lực như thế sử dụng đến, nhưng là bây giờ Lâm Hạo Tê Hiên nhưng lại chính mắt thấy như vậy thần kỹ, khó tránh khỏi để cho hắn có chút động dung. Nhưng mà, hắn cái này cảm thán mới vừa vặn nói xong, lao nhớ kỹ trước khi Lãnh Ngạo theo như lời nói thiên song lập tức hướng phía trước người của hắn mặt đất trường kiếm của mình, để lại một đạo cảnh cáo xẻo sâu về sau, mới lạnh lùng mở miệng nói, thiếu gia đã từng nói qua, không cần loạn mở miệng đánh gãy động tác của hắn, ngươi tối tốt thành thật một chút. Nếu không, ta không ngại dùng một kiếm này giết ngươi. Tại song tử tinh tỉ muội trong lòng, hiện tại trên toàn thế giới chỉ có Lãnh Ngạo một người là cần bọn họ đi chú ý, ai dám ngỗ nghịch Lãnh Ngạo ý tứ, chính là địch nhân của các nàng, cho dù là một cái đế quốc quốc quân, bọn họ cũng cảm, rắc, huy kiếm tương hướng. Mà lúc này đây, tại Lãnh Ngạo trong cơ thể nữ hoa thạch thần lực còn có cấm chú ma pháp dưới sự trợ giúp, Nam Hin Nhi đã chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nhìn xem đỉnh đầu trong sáng là bầu trời bao la, nàng cứ dường như là làm một cái thật dài mộng bình thường, ngốc trệ hồi lâu mới ý thức tới chính mình thấy, hình như là chân thật thiên không. Chuyện này, đây là có chuyện gì, ta không phải đã. Vì cái gì? Người là ai? Thời gian dần qua chống đỡ lấy thân thể của mình từ dưới đất ngồi dậy, Nam Hin Nhi không dám tin nhìn một chút chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, còn có cái loại này trước một lần thanh lúc tỉnh lại không có chân thật chạm đến cảm giác. Huyết mạch phún trương chân thật cảm thụ, để cho nàng nhớ tới đã lâu cái chủng loại kia tên làm sinh mệnh cảm giác. Loại cảm giác này, nhưng mà chỉ dựa vào lấy linh hồn sống lại lúc kia không có, dù sao, khi đó nàng là không có huyết nhục thể xác mà thôi. Ngẩng đầu liền thấy ôm hai tay của mình vẻ mặt mỉm cười nhìn mình Lãnh Ngạo, Nam Hin Nhi tự nhiên là theo bản năng mở miệng hỏi, tận đến giờ phút này, nàng vẫn còn có chút mơ hồ không biết xảy ra chuyện gì, hoặc là nói nàng không thể tin được chính mình cái kia loáng thoáng suy đoán. Bởi vì cái kia thật sự là có chút vô cùng nghe rợn cả người rồi. Ha ha, ta là ai ngươi ngược lại là không cần phải gấp lấy biết rõ, ngươi chỉ, cái, muốn biết mình là người đó liền có thể rồi. Còn có, chỗ đó có thể còn có một người cùng đợi ngươi đi tỉnh lại, là yêu mê nội tâm, cũng chỉ có dùng tình yêu, mới có thể tương kỳ hoàn toàn tỉnh lại đi. Không có trả lời Nam Hin Nhi vấn đề, Lãnh Ngạo hướng về bên kia đi ra vài bước, đem sau lưng tình cảnh bày ra cho nàng xem, theo bản năng ngẩng đầu. Nam Hin Nhi lập tức nhịn không được bưng kín miệng của mình, ở một cái hình trụ hẹp trong không gian nhỏ, chính mình vĩnh viễn khó có thể quên chính là cái kia người yêu, chính đang cực lực dãy rủa không nói, cái loại này kinh khủng thần sắc, để cho nàng đau lòng suýt nữa khóc ra thành tiếng. Lâm Phong hoàng tử, vì cái gì, hắn làm sao vậy? Có lẽ là vừa mới trọng sinh tới còn chưa quen thuộc thân thể này huyết nhục phong phú trạng thái duyên cớ, muốn từ dưới đất đứng lên đối với Nam Hin Nhi mà nói đều cũng có chút ít khó khăn. Lung la lung lay thật vất vả ổn định thân hình của mình về sau, nhịn không được lo lắng đối với đứng ở bên trên Lãnh Ngạo mở miệng hỏi. Ha ha, chuẩn xác mà nói hắn hẳn là bởi vì lửa giận trong lòng không có kịp thời thanh trừ ngược lại bị tiến thêm một bước kích phát sau kết quả, nhưng là cái này một cơn lửa giận dây dẫn nổ là bởi vì ngươi chết đi, hiện tại ta phế đi không nhỏ công phu mới đem ngươi cứu trở về, không chuẩn cũng chỉ có ngươi có thể đủ người yêu của mình đi dẹp loạn hắn cái chủng loại kia tức giận, nếu như ngươi cũng làm không được. Ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, có lẽ hắn cả đời chỉ có thể duy trì như. Vậy trạng thái, còn có thể sống bên trên bao lâu, ta cũng không tiện nói, hắc hắc. Mở ra bàn tay của mình, Lãnh Ngạo cũng không có cho Nam Hin Nhi một tin tức tốt, mà là dùng đoán ngữ khí cho nàng nói như vậy một phen. Nhưng là thông minh Nam Hin Nhi coi như là nghe rõ, tử vong của mình dẫn tới người yêu vậy mà lâm vào như vậy mê bộ dáng, đang đau lòng đồng thời, nàng lại là sâu đậm bị cảm động, nếu như đến lúc này, nàng còn không biết Lâm Phong hoàng tử đối với mình yêu, cái kia mới là chuyện lạ rồi. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Nam Hin Nhi dùng thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú lên tại không gian thu hẹp trong không ngừng dãy rủa Lâm Phong hoàng tử, từng bước một đi từ từ tới, ngay từ đầu Lâm Phong hoàng tử cũng không nhìn thấy của nàng tiếp cận, chỉ là đang điên cuồng dãy rủa lấy muốn thoát ly khỏi đi, nhưng khi nàng tiếp cận đến chừng 10 thước thời điểm, Lâm Phong hoàng tử cuối cùng là cảm thấy, thay đổi đến đỏ bừng hai mắt di chuyển tức thời tới rồi trên người của nàng. Trong mồm còn phát ra từng đợt như dã thú gào thét. Vậy nữ tử gặp được cái này tốt một màn kinh khủng, có lẽ sẽ sợ đến rút lui vài bước, nhưng là Nam Hin Nhi thì không có. Trong nội tâm đối với Lâm Phong hoàng tử yêu để cho nàng không để ý đến trước mắt sở hữu tất cả đá. NG sợ chẳng cảnh, chỉ là nhìn chăm chú lên Lâm Phong hoàng tử hai mắt, nàng biết mình có thể chứng kiến, nhất định có thể đủ phải nhìn. Nữa một ít song ôn nhu con mắt. Công tử, thỉnh mở ra cái không gian này cái chắn đi, hắn sẽ không làm thương tổn ta đấy. Nhất định. Khi Nam Hin Nhi đi tới cái kia lao lung trước mặt của thời điểm, quỷ dị là trước kia còn nóng nảy động không ngừng Lâm Phong hoàng tử nhưng lại thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, cách màu trắng không gian cái chán, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú lên, Lãnh Ngạo có thể chứng kiến Lâm Phong hoàng tử trong ánh mắt nổi giận từ từ biến thành một mảnh mờ mịt, còn có cái khác một loại hết sức phức tạp đồ vật, hiển nhiên thuộc về hắn bản tính thiện lương đã bắt đầu từ từ thay đổi đã trở về, chỉ là tử. Linh chi khí ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Cho nên hắn còn chưa thể khôi phục lại thì ra là cái kia Lâm Phong hoàng tử mà thôi. Do dự một chút, Lãnh Ngạo còn là không nói thêm gì, đứng tại chỗ một cái vỗ tay vang lên, ba, một tiếng vang nhỏ về sau, cái kia màu trắng cái chắn lập tức tan biến tại vô hình, Nam Hin Nhi vươn đi ra tay phải, đã có thể va chạm vào Lâm Phong hoàng tử gò má của, mà người sau vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem Nam Hinh Nhi, phảng phất đang cực lực nhớ lại cái gì. Tỉnh lại đi, ta thân ái hoàng thái tử điện hạ, Nam Hinh Nhi không đáng ngươi thay đổi thành dạng này, tìm về chân chính ngươi đi, ta nghĩ muốn thấy, là cái kia ôn nhu, mang theo ta đi ở xinh đẹp hoa viên, đình trong các ngươi, nhớ tới đi, cái này không phải chân chính ngươi, không phải. Vừa nói, Nam Hinh Nhi đã thời gian dần qua đem thân thể của mình đầu nhập vào Lâm Phong hoàng tử trong lồng ngực, nhẹ giọng ở bên thai của hắn hàng loạt hô hoán Lâm Phong hoàng tử danh tự. Vài phút về sau, chỉ thấy Lâm Phong hoàng tử đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy cùng giằng co, trong miệng càng là phát ra từng đợt thống khổ kêu thảm thiết, hai tay nắm chặt hai đấm, lần lượt muốn đi đón gần trong ngực Nam Hinh Nhi thân thể, nhưng lại tối trung bị hắn cường hành khống chế được, hiển nhiên hắn là sợ chính mình thương tổn tới trong ngực nhu nhược thiếu nữ, không ngừng loạn choạng đầu của mình. Có thể thấy rõ ràng từng sợi màu xám trắng sương mù theo trên đầu của hắn thất khiếu bên trong khuyết tán ra ra, nhìn về phía trên ngược lại là thực có vài phần khủng bố, nhưng là từ đê. Âu đến cuối, Nam Hinh Nhi đều là ôm thật chặt Lâm Phong hoàng tử thân thể, vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Chết tiệt xú tiểu tử, tại sao phải dãy rủa? Cùng linh hồn của lão phu hợp hai là một, ngươi sớm muộn có thể đạt tới cùng lão phu vậy thất cấp thần cấp. Đem lão phu khu trục ra thân thể của ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể đủ tái biến trở lại trước cấp 5 phế vật, hỗn đản. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, tầm đó theo những cái kia cho khí màu trắng trong cơ thể nhưng lại đột nhiên truyền đến ra duy hách tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ, hiển nhiên trước khi theo trong thân thể hắn thả ra những cái kia tử linh chi khí, cũng là dung hợp linh hồn của hắn muốn chiếm cứ Lâm Phong hoàng tử thân thể, có thể là thật không ngờ Nam Hinh Nhi đột nhiên xuất hiện lần nữa để cho Lâm Phong hoàng tử ý chí lực trở nên càng thêm cường đại. Lại có thể làm được đem linh hồn của hắn đuổi ra ngoài, điều này làm cho Gia Duy Hách có chút vừa sợ vừa giận, nhịn không được bạo lộ ra phát ra hàng loạt gào thét. Ta không có thèm, chỉ cần Nam Hinh Nhi làm bạn tại bên cạnh của ta, ta nhất định có thể đủ trở nên càng mạnh hơn nữa, ta không cần trợ giúp của ngươi, ta không cần. Ngươi cút cho ta, cút ra thân thể của ta. Đã từ từ nắm giữ chủ động Lâm Phong hoàng tử, nhìn xem ôm thật chặt nữ nhân mình yêu thích, lập tức càng thêm kiên định nội tâm của mình. Tất cả mặt trái năng lượng từ từ biến mất lùi bước, thay vào đó là một loại bất khuất tránh năng lượng, cũng chính là loại năng lượng này, đem âm u tử linh chi khí cường hành khu ngoại trừ trong cơ thể của hắn, cũng đem ra Duy Hách còn sống một điểm cuối cùng linh hồn ra khỏi đi ra ngoài. Chết tiệt, đáng chết. Là ai, rốt cuộc là ai phá hủy lão phu hảo sự? Ngươi là... Bị Lâm Phong hoàng tử tinh thần lực hoàn toàn khu trục ra linh hồn của mình về sau. Gia Duy Hách linh hồn không cam lòng không ngừng tại giữa không trung gào thét bồi hồi, liếc mắt liền thấy đứng ở đàng xa mặt lộ vẻ mỉm cười lãnh đạo, không biết sao, người này nhưng lại cho hắn một loại quen thuộc cùng mơ hồ hoảng sợ trí cực cảm giác. Hắc hắc, ta biết ngay ngươi cái tên này còn muốn tại tiểu tử kia trong cơ thể dở trò quỷ. Các ngươi những này vong linh pháp sư chính là chỗ này một điểm buồn nôn nhất, mắt thấy đã chết lại kỳ thật còn chưa chết hẳn. Bất quá đồng dạng sai lầm, ta cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ngươi tiểu cho ta hoàn toàn biến mất trên thế giới này đi. Đúng rồi, tại ngươi trước khi chết, ta có thể cho ngươi làm quỷ minh bạch, ngươi không phải là rất muốn biết ta là ai sao, nghe kỹ cho ta tên của ta là, Lãnh Ngạo Thanh Âm. Một câu nói xong, trước khi tại trong tế đàn sử dụng loại trắng đó sắc tinh lọc chi lửa lập tức một lần nữa xuất hiện, không để cho Gia Duy Hách tiếp tục cơ hội nói chuyện, trực tiếp đưa hắn còn lại linh hồn bao phủ ở bên trong, hoàn toàn đốt thành hư vô. Lần thế này, cái này thất cấp vong linh pháp thần. Coi như là hoàn toàn chết hẳn. Chương 669, một người lực ảnh hưởng. Lãnh Nạo. Thanh âm. Làm sao có thể, chẳng lẽ là... Sẽ không đâu, người kia có lẽ đã bị chết, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện trên đại lục này. Tại Lãnh Nạo tự báo chính mình hoàn chỉnh danh hào về sau, ở đây tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, ngoại trừ song tử tinh tỷ muội sớm tiểu biết mình chủ nhân này bổn sự bên ngoài. Kể cả tặc con chuột Đức Ba còn có nút trong bóng tối tạm thời còn không có đi theo Lãnh Ngạo cùng một chỗ hiện thân chính là Ô Á công chúa. Tất cả đều là kinh dị nhìn đứng ở tại chỗ cái mới nhìn qua kia cả lơ phất phơ thanh niên. Thanh âm cái tên này đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người là lại không rõ. Lắm. Hắc hắc, ta biết các ngươi có lẽ đều có chút không dám tin tưởng, nhưng là ta không thể không thật tốt một lần nữa nói rõ một lần. Ta lúc đầu bị tại dương chính do cái kia đồ hôn trướng mang theo một đám người đánh cho thân thể nghiền nát chuyện này không giả, nhưng là chính vì hắn hành động này, mới khiến cho ta có thành tựu ngày hôm nay. Mượn miệng của các ngươi, thật tốt thả ra tiếng gió đi để cho tên hôn đằng kia, còn có một ít bảy ngày đó đã tham gia vây quét ta hành động của ta ra hỏa nhóm, đám bọn họ, biết rõ, ta đã còn sống trở về rồi. Qua không được bao lâu, ta sẽ thật tốt đi tìm bọn họ tự ôn chuyện. Nhìn xem chung quanh một đám người cái loại này trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Lãnh Nạo miệng thượng đương nhiên là dẫn một nụ cười thỏa mãn, xem ra chính mình mặc dù là đã biến mất rồi thời gian 10 năm, cái này lực uy hiếp vẫn là không có giảm bất chút nào a. Mặc dù là tại khoảng cách Thiên Dương Đế quốc thập phần xa xôi Thiên Phong cảnh nội đế quốc, vẫn có thể khiến cho phản ứng lớn như vậy cùng rung động chẳng cảnh. Vê đút hoặc vê đút. A. Cái này, lão đại hắn thật là lúc trước chiến thần đại ma đạo thanh âm. Đương kim đại lục ở bên trên cái thứ nhất có thể đồng thời đem võ kỹ cùng ma pháp tu luyện tới loại trình độ đó siêu cấp cao thủ. Đứng ở song tử tinh tỷ mỗi bên người Đức Ba hiện tại cũng là một bức há to miệng có thể nuốt sống trứng gà bộ dáng. Trời biết trong lòng hắn bây giờ là như thế nào một cái tâm tình, có hưng phấn, kích động, may mắn, còn có càng nhiều thì là không dám tin. Một cái 10 năm trước đã bị tuyên bố triệt để tử vong người, biến mất 10 năm về sau nhưng lại trở nên càng thêm biến thái mà trở về. Chuyện này chỉ sợ rất khó bị người thoáng cái tiếp nhận, đặc biệt thấy được trước khi hắn thi triển ra khởi tử hồi sinh loại này nghịch thiên thần kỹ về sau. Thanh âm đại nhân, chẳng biết ngài đột nhiên trở về, đến ta trong hoàng thành cần làm chuyện gì. Đã trầm mặc tốt nửa ngày về sau, thân vi quốc quân Lâm Hạo Thiên cuối cùng còn là phản ứng đầu tiên người, hướng về Lãnh Ngạo phương hướng hành một cái tôn kính lễ nghi về sau, trên mặt biểu lộ nhưng lại không có chút nào nhẹ nhõm. Hơn nữa so với trước kia gặp được Gia Duy Hách hiện thân về sau còn muốn khẩn trương cùng nghiêm túc vài phần. Mọi người đều biết lúc trước chiến thần đại ma đạo Thanh Âm là một không sợ trời không sợ đất cuồng ngạo nhân vật, thậm chí còn Thiên Dương Đế quốc mặt mũi hắn cũng sẽ không cho nên mới phải đắc tội Thiên Dương Đế quốc cùng Dương Chính Phong, tối chung rơi vào kết cục kia. Cho nên hiện tại Lâm Hạo Thiên không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng với đối với chuyện này, muốn là sơ ý một chút nhắm trúng ngựa. Y trước mắt này tức giận, có thể sinh ra hậu quả tuyệt đối so với cái kia vong linh pháp thần nghiêm trọng nhiều lắm. Hắc hắc, lão hoàng đế, xem ra ngươi chính là đang lo lắng ta phải hay là không sẽ đối với các ngươi Thiên Phong đế quốc đột nhiên làm khó dễ đúng không? Nếu ta có ý nghĩ này, cũng sẽ không có đến dọn dẹp con trai ngươi chuyện này rồi. Muốn tạ, ngươi liền cẩn thận cảm ơn nữ nhân kia đích thực chí tình yêu đi. Ta bây giờ cùng trước kia đã hoàn toàn không giống với lúc trước, ngươi không dùng xưng hô ta là Thanh Âm đại nhân, gọi ta là Lãnh Ngạo là được rồi. Về phần ta mục đích tới nơi này sao, ngay từ đầu là muốn đến gom góp tham gia náo nhiệt đấy, hiện tại xem ra, náo nhiệt là gom góp không tới, hơn nữa, ta nếu là không kịp thời ly khai, ngươi thông báo những binh lính kia hộ vệ, phải hay là không ý định muốn đem ta bắt lại. Hắc hắc. Đối với Lâm Hạo Thiên chớp chớp ánh mắt của mình, Lãnh Nạo nói xong cuối cùng một câu thời điểm, thứ hai tự nhiên là trên mặt đã hiện lên vẻ lúng túng, hắn thật không ngờ mình mờ ám không thể gạt được trước mắt cái này siêu cấp cao thủ, hít một hơi thật sâu về sau. Mới trầm giọng nói, thỉnh cho phép ta không thể không làm ra dự tính xấu nhất thanh, không, Lãnh Ngạo các hạ. Ngươi lúc trước trên đại lục nghe đồn thật sự là không thế nào êm tai, ta không dám khẳng định ngươi đến cùng muốn đến ta Thiên Phong đế quốc làm những gì, nhưng mà là vì chỉnh, cả, quốc gia suy nghĩ, ta có phải hay không mời lúc này rời đi thôi, ngươi ở nơi này, chính là một cái lớn nhất không ổn định nhân tố. Nếu không phải Lãnh Ngạo thân phận thật sự là có chút mẫn cảm, nương tựa theo trước khi hắn cứu được con của mình chuyện tình. Lâm Hạo Thiên vô luận như thế nào không có khả năng ra lệnh trục khách đấy, nhưng là tình huống hiện tại lại là có chút phức tạp, Lãnh Ngạo cùng Dương Chính Gió còn có toàn bộ Thiên Dương đế quốc mâu thuẫn, để cho bọn họ không có khả năng lưu lại như vậy một cái mìn định giờ ở trên trời phong đế quốc trong hoàng thành, vạn nhất Dương Chính Phong đái người giết tới, tại đây tiểu muốn trở thành một đám thần cấp cao thủ khủng bố chiến trường rồi. Cho đến lúc đó, hoàng thành có thể bảo trụ mới là lạ. Ha ha ha, Lâm Hạo Thiên. Ngươi câu này lời mặc dù nói không thế nào xuôi tai, nhưng mà là tiểu gia ta thích ngươi thẳng thắn thành khẩn. So với cái kia tự cho là đúng dối trá ra hỏa thật tốt hơn nhiều. Ha ha ha, tốt. Ta ở chỗ này đích thật là lúc nào cũng có thể đem cho các ngươi to lớn làm phức tạp, cũng thế, chuyện hôm nay tiểu đến nơi đây đi, nhưng là có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi thoáng một phát Lâm Hạo Thiên, con của ngươi cùng nữ nhân kia tình yêu là chính bọn hắn tâm cam tình nguyện, ngươi muốn là muốn cường hành hiểu rõ chia rẽ bọn hắn. Như vậy cũng đừng trách ta tới quản chuyện nhà của các ngươi rồi. Hắc hắc, Thiên Song, Vô Song, mang lên nước bà, chúng ta đi. Một câu nói xong, Lãnh Nạo đã thập phần tiêu sái chuyển qua thân thể của mình, hướng về xa xa bay lên trời. Khi đi ngang qua Ô Á công chúa bên cạnh thân thời điểm, vừa quay đầu liền thấy cô gái nhỏ tội nghiệp ánh mắt của, âm thầm thở dài một hơi. Lãnh Nạo biết rõ hiện tại nếu đưa nàng ở tại chỗ này, chỉ sợ nàng sẽ cảm thấy không quan tâm ngoại nhân rồi, chỉ có thể nắm lên cánh tay của nàng. Hướng về xa xa bay đi. Nhưng là một màn này trùng hợp bị nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn kiếm thần Man Đặc Tư thấy được, đối với công chúa điện hạ thân hình, hắn là tối cực kỳ quen thuộc rồi, mắt thấy Lãnh Ngạo đem Ô Á công chúa mang đi, hắn tự nhiên là nóng nảy, không nhịn được nghĩ muốn đuổi kịp đi, đồng thời lớn tiếng hô kêu lên, thanh âm, ngươi làm cái gì, nhờ. Anh lên thả công chúa điện hạ. Dừng lại. Nhưng mà còn không đợi hắn thật sự bay lên trời, từ phía sau bay lên song tử tinh tỉ muội, đã một người một cước đưa hắn trực tiếp đạp về tới mặt đất, lạnh lùng đối với hắn mở miệng nói, khuyên ngươi tối tốt cẩn thận một chút, man đặc tư, nếu ngươi còn dám đối với chủ nhân của chúng ta bất kính, tựu chớ trách chúng ta kiếm trong tay không nhận người rồi. Còn có, Lâm Hạo Thiên bệ hạ, mời thông chi Đức phái nổ tướng quân, đã nói đã từng hắn trung thành nhất thuộc hạ, sớm muộn sẽ đi thật tốt bái phỏng hắn. Cáo tử. Đối với bị Đức phái nổ phản bội sự tình, vĩnh viễn là song tử tinh hai tỷ mỗi cá nhân tâm bên trong bóng mờ, cũng là nhất định phải tự tay đi chuyện trả thù, cho nên trước lúc ly khai, bọn họ mới có thể cáo chi chuyện này, mượn nhờ Lâm Hạo ngày miệng nhắc tới tình Đức phái nổ, có lẽ mới càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Mà Lãnh Nạo không biết là, ngay tại hắn bạo lộ liêu thân phận của mình cùng trở về tin tức không lâu sau đó, toàn bộ Xích Cốc đại lục thế cục đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, đầu tiên là Thiên Ô đế quốc cùng Thiên Phong đế quốc hòa thân chuyện tình ngâm nước nóng, bởi vì Lâm Phong hoàng tử cố ý cùng với Nam Hy Nhi kết hôn nguyên nhân, thân vị phụ thân Lâm Hạo trời cũng là không thể làm gì, bất quá duy nhất may mắn là, hiện tại cũng tạm thời không cần đi cùng Thiên Ô đế quốc đi hòa thân. Đến chống cự Thiên Dương đế quốc tiến công, bởi vì người ta hiện tại không có chút nào phát động tấn công ý tứ, toàn bộ lực chú ý, đều là chuyển rời đến trên người một người. Mà cùng lúc đó, khi biết kiếm thần Man Đặc Tư mang về tin tức về sau, Thiên Ô đế quốc quốc quân còn tưởng rằng Lãnh Ngạo thật sự ép buộc nữ nhi của hắn Ô Á công chúa, cũng là giận dữ ba trượng, trực tiếp hài hạ tại toàn bộ đại lục siêu tầm Lãnh Ngạo tung tích mệnh lệnh, hắn đương nhiên là không dám trực tiếp hạ đạt tiêu trừ mệnh lệnh, chỉ là mệnh mọi người tìm được Lãnh Ngạo tung tích. Sau đó nhìn xem phải hay là không có đàm phán khả năng để cho Lãnh Ngạo thả nữ nhi của mình, dù sao hắn chết. Cũng không nghĩ ra, mình nữ nhi ngoan không phải là bị bắt cóc đấy, trái lại xin Lãnh Ngạo mang theo nàng cùng đi đấy. Về phần Thiên Dương đế quốc bên nào, thì là càng thêm không cần nói, trước đây sau biết được Gia Duy Hách tin qua đời cùng Lãnh Ngạo trở về tin tức về sau, Dương Chính Gió sắc mặt đều là trở nên hơi trắng rồi. Mười từ năm đó, hắn chưa từng có toát ra vẻ mặt như vậy, nhưng mà là vì một người xuất hiện. Chẳng những làm rối loạn hắn và Thiên Dương đế quốc tất cả kế hoạch, càng làm cho thế cục bây giờ trở nên hơi trở nên tế nhị. Lãnh Nạo trở về rất rõ ràng là muốn tìm đến Dương Chính Gió còn có Thiên Dương đế quốc báo thù đấy, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đã kinh biến đến mức càng mạnh hơn nữa có đầy đủ lực uy hiếp đến khiên chế trụ nghiêm chỉnh cái đế quốc hành động, cho dù Dương Chính Gió mấy lần thỉnh cầu Dương Kình Thiên có thể không để ý Lãnh Nạo sự tình, tiên phát động chiến tranh thống nhất toàn bộ đại lục nói sau. Nhưng mà thứ hai bởi vì thời khắc lo lắng đến Lãnh Ngạo khả năng mang tới uy hiếp, chết sống không muốn tại giải quyết cái này chuyện cá nhân trước khi lại đi treo chọc mặt khác lưỡng đại đế quốc. Bởi như vậy, Dương Chính Gió ý kiến lần đầu cùng quốc quân Dương Kình Thiên xuất hiện khác nhau, kỳ thật điều này cũng tại không được Dương Kình Thiên, ban đầu ở Thiên Dương đế quốc treo chọc Lãnh Ngạo thời điểm, Lãnh Ngạo đã từng đơn thương độc mã sát nhập đến trong hoàng thành ở trước mặt tất cả mọi người cảnh cáo hắn Dương Kình Thiên không cần loạn ra. Khi đó Dương Kình Thiên tự nhận không phải Lãnh Ngạo đối thủ, cho nên đơn giản chỉ cần đứng ở chỗ đó nhìn đối phương cản rỡ cử động, đang kinh ngạc nội chi dư, trong nội tâm đối với cái tên điên này cũng là để lại sâu đậm bóng mờ, cho nên mới phải phát sinh về sau Dương Chính Phong đái người vây quét Lãnh Ngạo sự tình, vốn dĩ vì chuyện này đã hoàn toàn quá khứ rồi, nhưng là bây giờ Lãnh Ngạo chẳng nhờ. NG trở về, còn bắn tiếng nhất định sẽ trở về tìm bọn hắn. Điều này làm cho Dương Kình Thiên làm sao có thể buông chuyện này mà đi phát động tấn công chiến dịch, rất rõ ràng tại Lãnh Ngạo không có bị giải quyết triệt để trước khi, lòng của hắn chắc là sẽ không an. Chương 670, Công Chúa quyết định. Bệ hạ, thanh âm chuyện tình giao cho thần đến xử lý là được rồi, nhưng là tình huống hiện tại là ngươi nhất định phải đi xử lý chiến tranh chuyện nghi. Chúng ta chuẩn bị thời gian 10 năm, không phải là vì bây giờ khắc này sao? Không thể chờ đợi thêm nữa a. Bệ hạ. Thanh âm coi như là trở về, một mình hắn cũng là không ảnh hưởng được toàn bộ đại cục phát triển, chỉ cần hắn gan dám xuất hiện, thần nhất định có thể đủ lại để hắn chết một lần. Hơn nữa, hiện tại tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho hắn làm lại lần nữa cơ hội rồi. Vẫn là một ít cái trong đại sảnh rộng rãi, giờ phút này Dương Chính Gió trên mặt thần sắc đã có vẻ hơi lo lắng rồi, đối với quốc quân Dương Kình Thiên sâu đậm thi lễ một cái về sau, trầm giọng mở miệng khẩn cầu. Hắn thật sự có chút đối với ở hiện tại quốc quân do dự cảm thấy sốt ruột rồi, 10 năm nhu đồ, làm sao có thể bởi vì là một người xuất hiện, muốn thất bại trong gang tấc. Chậm rãi lắc đầu, Dương Dơ cao ý của trời hiển nhiên còn không có cái gì cải biến, nhìn thật sâu Dương Chính Gió liếc về sau, mở miệng nói, lão Dương, chấm minh bạch tâm tư, người gấp, chấm cũng có chút nóng nảy. Nhưng là không thể phủ nhận, tình huống hiện tại nhưng lại không bị ngươi khống chế rồi. Không ai từng nghĩ tới, thanh âm có thể đột nhiên cường thế trở về, hơn nữa hắn còn giết chết ra duy hách pháp thần, ngươi cũng nghe nói chứ, hắn có thể đủ làm được để cho con cờ của chúng ta Nam Hy Nhi hoàn toàn trọng sinh tới, như vậy thần kỹ, chấm nhưng mà văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, ngươi nói chấm có thể không lo lắng sao. Vạn nhất lúc nào, hắn đột nhiên xuất hiện ở ta Thiên Dương Đế Quốc trong hoàng thành, đến lúc đó ai còn có thể ngăn trở cái tên điên này. Đối với ở trên trời phong trong đế quốc chuyện đó xảy ra, Thiên Dương Đế Quốc người tự nhiên vẫn là trên cơ bản có thể biết đến, Lãnh Nạo thi triển ra nghịch thiên thần lực để cho một người chết sống lại chuyện tình, đã sớm truyền khắp cơ hồ toàn bộ đại lục lên, mà ngay cả thông thường dân chúng đều rất ít còn có không rõ ràng làm đấy, đừng nói là vua của một nước rồi. Bệ hạ, thần có thể từ giờ trở đi không ly khai bên cạnh ngài một bước. Hơn nữa chỉ cần ngài ở chỗ này trong hoàng thành, chắc chắn 10 cái thần cấp cao thủ thủ hộ lấy ngài, thanh âm thực lực có mạnh hơn nữa lớn, nếu là hắn dám can đảm tới bên này, cũng là đã thành quốc sư. Chấm định đã quyết, ngài không cần nói thêm cái gì. Đem tất cả khách khanh còn có các tướng sĩ đều tìm cho ta tới, tại giải quyết thanh âm chuyện này trước khi, chấm chắc là sẽ không phát động bất kỳ tấn công. Ai cũng không cải biến được chấm chủ ý. Ngươi đi đi. Bị Dương Chính do mấy lần trách móc, Dương Kình Thiên cũng là lộ ra có chút tức giận, nhìn hằm hằm đối phương liếc về sau, lạnh lùng mở miệng nói ra, thứ hai ngốc sửng sốt một chút, chỉ có thể sâu đậm thở dài một hơi, quay người rời đi, lưu lại Dương Kình Thiên một người đối với trống rỗng đại sảnh, hồi lâu cũng không có nhúc nhích truy cập, không có ai biết cái này quát tháo cả đời Thiên Dương Đế Quốc quốc quân trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Mà lúc này đây, thân là toàn bộ đại lục chủ đề tiêu điểm lãnh đạo, thì là không có tim không có phổi ngốc ở một cái trong núi sâu. Hắn không phải không dám đi đến trước mặt mọi người, mà là sợ phiền toái. Hắn hiện tại giàu gì cũng là lại lần nữa biến trở về trước nhân vật công chúng rồi. Nếu tùy tiện đi ở trên đường cái lắc lư, không chừng lúc nào thì có nhiều loại người gom góp lên đây. Còn những người kia nếu muốn giết hắn, còn là muốn đến sùng bái hắn, cái này liền không nói được rồi. Thiếu gia, ba đại đế quốc bởi vì ngài xuất hiện giống như tạm thời buông tha cho lẫn nhau đối địch trạng thái, đặc biệt Thiên Ô Đế Quốc cùng Thiên Dương Đế Quốc. Tất cả đều thả ra tin tức muốn tại toàn bộ đại lục bên trên tìm kiếm ngài tung tích, hy vọng tìm ngài nói chuyện, ngài định làm như thế nào đâu này. Thiên Song đi tới nằm ở một cây đại thụ dưới đáy Lãnh Nạo bên người, chậm rãi mở miệng hỏi. Hắc hắc, không cần phải gấp, những này tất cả đều tại ta dự liệu của ta bên trong, Thiên Ô Đế Quốc ngược lại là đem ta hoan uổng nhanh, nhưng là Thiên Dương Đế Quốc phản ứng là cái gì bộ dáng, ta đã sớm đoán được. Dương Kình Thiên người kia... Đối mặt những chuyện khác có lẽ còn có tương đương kinh người khí phách, nhưng là đang đối mặt ta thời điểm, hắn tiểu có vẻ hơi không có một đời quốc quân giá tử. Ngươi nên nhìn xem lúc trước ta đơn thương độc mã giết trước mặt của hắn thời điểm, hắn là một như thế nào biểu tình kinh hãi rồi, ha ha ha. Đối với Thiên Dương Đế Quốc quốc quân tâm lý trạng thái nắm chắc, lãnh đạo nhưng mà tương đối chuẩn xác, cùng đối phương liên hệ lâu như vậy, hắn đoán cũng đoán được khi biết chính mình xuất hiện về sau. Dương Kình Thiên sẽ có như thế nào một bộ kinh hãi cùng khó có thể ngủ biểu hiện. Ý của ngài là, tuy nhiên biểu hiện một phen mình cảm thán, nhưng là lãnh đạo vẫn là trả lời của mình, thói quen dáng vẻ như vậy nói chuyện với nhau phương thức Thiên Song ngược lại là cũng không có để ý, mà là một lần nữa hỏi một lần vấn đề giống như trước. Ý của ta nói đúng là chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi, muốn là phán đoán của ta không có sai, chỉ cần tìm không thấy ta tung tích của ta, cái kia Dương Kình Thiên nhất định sẽ có tiến một bước động tác. Hơn nữa tại giải quyết chuyện của ta trước khi, hắn là không thể nào sẽ an tâm đi phát động mình chiến tranh đấy. Cho nên ta hiện tại đã là trở thành một đại lục nhân vật tiêu điểm, lúc nào cũng có thể gặp được uy hiếp à, Thiên Song, ngươi có sợ không? Nói xong lời cuối cùng một câu, lãnh đạo lại là bệnh cũ phạm vào, chứa một bộ tương đương muốn bị đánh biểu lộ đối với lên trước mặt Thiên Song chớp chớp ánh mắt của mình trêu đùa, thứ hai tự nhiên không có đi trả lời cái này không có ý nghĩa vấn đề, mở ra mình bạch nhãn, quay người hướng về vừa đi rồi. Tại nguyên chỗ lại là nằm một lúc sau, lãnh đạo cuối cùng là từ dưới đất đứng lên, đi tới nâng quai hàm ngồi yên tại khác dưới một cây đại thụ không biết suy nghĩ cái gì ô á công chúa bên người, chậm rãi mở miệng nói, tốt rồi công chúa điện hạ, ngươi đã muốn đã hơn nửa ngày thời gian, sắc trời này đều là đã không còn sớm, ngươi sẽ không còn không có một cái nào đáp án chứ. Ta cũng biết ta mấy người chúng ta nhưng mà chạy trốn đến tận đầu mặt hàng, sớm muộn cùng với Thiên Dương Đế Quốc người đấu cái ngươi chết ta sống mới cam tâm. Ngươi thân là Thiên Ô Đế Quốc công chúa điện hạ, vẫn là không muốn liên lụy vào thật là tốt, để cho Vô Song cùng Thiên Song tiễn các ngươi trở về, không phải rất lựa chọn tốt sao? Hưởng thụ thuộc về ngươi vinh ho. A phu quý, làm gì đi theo chúng ta ở chỗ này không đầu không đuôi loạn lắc lư đúng không? Trước khi bởi vì không muốn lưu lại Thiên Phong Đế Quốc cái kia lung túng địa phương, cho nên Ô Á công chúa xin Lãnh Ngạo đem chính mình cũng cùng nhau mang đi, nhưng là bây giờ thời gian đã qua tốt mấy giờ, vị này làm hại trên lưng mình một kiếp cầm công chúa tội danh mỹ nhân, vẫn là không có chút nào muốn phải trở về ý tứ, cái này để Lãnh Ngạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói, nếu ta cứ như vậy đi theo các ngươi cùng đi mà nói, có thể hay không cho các ngươi mang đến khốn nhiễu gì đâu này? Đã trầm mặc một hồi lâu, Ô Á công chúa cuối cùng là đem đầu chuyển hướng về phía Lãnh Ngạo phương hướng, nhẹ giọng mở miệng hỏi, thứ hai không chút nghĩ ngợi tiểu nhẹ gật đầu, mở miệng nói, sẽ. Đương nhiên sẽ. Ta nhưng là thời khắc chuẩn bị muốn đi cùng người khác liều mạng. Mang theo ngươi tiểu nha đầu này cùng một chỗ hành động, đương nhiên sẽ mang đến cho ta khốn nhiễu. Hơn nữa mang theo ngươi hậu quả ngươi có thể tưởng tượng sao, Thiên Ô Đế quốc hiện tại đã là đem ta trở thành bắt cóc ngươi bọn cướp rồi. Nếu ngươi lại không quay về giải thích rõ ràng, chỉ sợ qua không được bao lâu, các ngươi Thiên Ô Đế quốc người cũng tới toàn bộ đại lục truy nã ta. Đến lúc đó ta không phải không quan tâm ngoại nhân. Cho nên ta liền quyết định đi theo các ngươi cùng một chỗ hành động. Hi hi. Tại Lãnh Ngạo cuối cùng một câu nói chưa nói hết trước khi, Ô Á công chúa đã là trước một bước mở miệng trực tiếp nói xong mình một câu nói kia, Lãnh Ngạo tại nguyên chỗ ngu ngơ còn vài giây đồng hồ, mới chậm rãi một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến trên người của nàng, theo bản năng mở miệng hỏi, cái gì? Vừa mới ta giống như có chút nghe lầm, ngươi có phải hay không có thể lặp lại một lần nữa? Hi hi, ngươi không có nghe lầm, bổn công chúa nói, đã sự hiện hữu của ta sẽ mang cho ngươi đến làm phức tạp, như vậy ta nhất định phải muốn sống ở chỗ này. Có thể làm cho ngươi tên bại hoại này làm phức tạp chuyện tình, ta tại sao có thể không làm? Cho nên, ngươi cũng đừng có thật lãng phí nước miếng, vẫn là thật tốt ngắm lại, như thế nào tại về sau những người đó đuổi bắt bên trong bảo vệ tốt ta đi. Nghịch ngợm chớp chớp chính mình mắt to xinh đẹp, giờ khác này Ô Á công chúa cho Lãnh Ngạo cảm giác cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm là hoàn toàn không giống với lúc trước, cái loại này nhàn nhạt yêu thương cùng thống khổ biến mất không thấy, thay vào đó là một loại triệt để giải thoát vậy dễ dàng cùng sung sướng. Như vậy Ô Á công chúa mới là thật phụ họa nàng cái tuổi này người phải có tâm tính, trước cái loại này thần sắc, nhưng mà để cho Lãnh Ngạo gặp được đều có một loại đau. Lòng thương tiếc cảm giác. Ngươi nói đùa gì vậy cô gái nhỏ? Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động, ngươi cho rằng đây là thú vị sao? Sơ ý một chút, ngươi có thể sẽ có sinh mạng nguy hiểm. Ta không có khả năng mỗi một khắc đều chiếu cố ngươi đi. Còn có thân nhân của ngươi. Thằng cha ngươi bọn hắn làm sao bây giờ? Xác định Ô Á công chúa về sau, Lãnh Ngạo lập tức không dám tin la hoảng lên, muốn để cho hắn giật mình sự tình trên toàn thế giới đều là không nhiều lắm, nhưng là trước mắt vị này chiều chuộng công chúa quyết định của điện hạ, thật sự chính là có chút dọa được hắn. Ta biết à, dù sao ngươi có rất nhiều thần kỳ năng lực, liền Nam Hi Nhi tỷ tỷ như vậy bạch cốt đều có thể một lần nữa thịt tươi sống lại, ta coi như là so không nghĩ qua là bị giết chết rồi. Ngươi cũng có thể dùng cái loại này thần lực đem ta cứu trở về sao? Về phân phụ hoàng cùng mẫu hậu, bọn hắn còn có hoàng huynh cùng ta muội chiếu cố, nhất định có thể thật tốt sống được đấy, chỉ có thể thỉnh cầu bọn hắn tha thứ Ô Á bất hiếu, ta một mực, vẫn luôn thật là nhớ đi ra những cái. Kia cao cao tường thành, đến vô câu vô thúc bên ngoài trong thế giới đi sinh tồn, đi tìm thuộc tại giá trị của mình, hiện tại ta rốt cục đã có cơ hội như vậy, Lãnh Ngạo công tử. Xin không cần đem ta đưa về đến cái loại này lạnh như băng tưởng cao đằng sau đi, cầu ngươi. Nếu như nói trước khi Ô Á công chúa mang theo một tia đùa giỡn thành phần mà nói, hiện tại của nàng những lời này có thể là có thêm khẩn cầu thần sắc ở trong đó rồi, hết lần này tới lần khác lạnh đại lưu manh chịu không nổi nhất đúng là không ai nhi toát ra vẻ mặt như thế, âm thầm thở dài một hơi về sau gật đầu bất đắc dĩ, quay người hướng về vừa đi mở đi ra, hắn còn có thể nói cái gì đó. Chương 671, Song tử chiến giáp. Sau đó được suốt trong vòng 3 ngày, Lãnh Ngạo một đoàn người đều là ở chỗ này một mảnh trong núi sâu trong rừng cây nhỏ một bước đều không hề rời đi, hắn dĩ nhiên không phải đang lãng phí thời gian, mà là muốn dựa vào cái này 3 ngày trước đến xem ba đại đế quốc động thái, sau đó, hắn cũng có được thuộc tại chuyện của mình cùng kế hoạch. Thiên song, vô song, các ngươi thực lực bây giờ không sai biệt lắm cũng chỉ có tại lục cấp kiếm thần trình độ, tu luyện ta giao cho các ngươi nghịch kiếm quyết. Tuy nhiên đạt tới cái thế giới này cái gọi là cựu cấp kiếm thần trình độ có lẽ không có bao nhiêu vấn đề, nhưng mà là đối với nếu như các ngươi thật sự muốn đi theo ta biết một chút về càng rộng lớn hơn thế giới, cái này điểm trình độ sức chiến đấu hay là không đủ. Điểm này, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. 3 ngày sau ngày hôm nay sáng sớm, Lãnh Ngạo rốt cục chủ động đi cùng Song Tử Tinh tỷ muội nói chuyện, trong vòng 3 ngày không có ai biết Lãnh Ngạo đang làm những gì, giống như chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia tự hỏi. Cũng không có làm gì bình thường, thiếu một chút để mấy người cho là hắn là có chút ngây người. Thiếu gia, chúng ta minh bạch mình và ngài chênh lệch. Nhưng mà là muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, thiên phú của chúng ta cùng tiềm lực đã vận dụng đến cực hạn, tiếp đó, chỉ có thể dựa vào vận khí cùng cố gắng, đây không phải ngài nói cho chúng ta biết sao. Hắc hắc, dưới bình thường tình huống đích thật là như thế không có sai, các ngươi muốn tăng lên dù là cùng một đẳng cấp thực lực, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu ta không có cách nào đem lực chiến đấu của các ngươi tiếp tục tăng lên a. Có một số việc, ta còn không có nói cho các ngươi biết, hiện tại, là thời điểm cho ngươi biết một chút về mặt khác một loại đồ. Ra, dùng lực lượng của các ngươi đến tiến công ta thử nhìn một chút. Nói qua, Lãnh Nạo đã lui về phía sau mấy bước, chảy ra cho song tử tình tỉ mội tiến công không gian của mình. Đối với chủ nhân yêu cầu như vậy, hai nữ tử cũng chỉ là hơi chút ngốc sửng sốt một chút, cuối cùng không chút do dự rút ra trường kiếm của mình, đồng thời đánh ra một đạo kiếm khí bay thẳng hướng trước mặt Lãnh Nạo. Lúc trước trong rừng cây tu luyện một tháng thời gian bên trong, bọn họ đã hết sức rõ ràng cái này chủ nhân mới khủng bố cỡ nào sức chiến đấu, cho nên không lo lắng chút nào mình tiến công có thể làm bị thương đối phương, muốn là lúc nào bọn họ tiến công có thể xúc phạm tới Lãnh Nạo rồi, có lẽ bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy tương đối hưng phấn. Cho nên lúc này đây xuất thủ, hai cái cô gái nhỏ là một chút cũng không do dự. Hắc hắc, thật đúng là không lưu tình a. Nhìn kỹ, cái này là ta nói, có thể làm cho các ngươi trở nên mạnh hơn biện pháp. Khởi động a, thiên ma chiến giáp. Lúc này đây không có sử dụng thiên cương chiến giáp, Lãnh Nạo trái trên chân cái bao đầu gối phát ra hắc sắc quang mang, trong nháy mắt liền đem hắn chỉnh, cả, thân thể bao phủ ở bên trong, vừa vặn lưỡng đạo kiếm khí cũng là đúng lúc này hàng lâm tại trước người của hắn. Nhưng lại nghe được bang bang, hai tiếng nổ mạnh, lưỡng đạo kiếm khí phảng phất là bị cái gì đó ngăn cản đồng dạng, tại giữa không trung đã bị hoàn toàn triệt tiêu. Khi ánh sáng màu đen tan hết về sau, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt chủ nhân, bất kể là thiên song cùng vô song, vẫn là đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt đức ba còn có ô á công chúa hai người, tất cả đều là kinh ngạc trừng lớn ánh mắt của mình, nhìn xem phía trước mặt xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại màu đen từ đầu đến chân bao vây lấy áo giáp vậy đồ sinh vật. Nếu không phải cái loại này mang tính tiêu chí biểu trưng ôm hai tay lười nhác bộ dáng, tất cả mọi người muốn nhận không ra cái. Này là Lãnh Nạo rồi. Đây là cái gì? Như thế nào biến thành màu đen? Không phải hẳn là vết màu đỏ sao? Bởi vì lúc trước nghĩ cách cứu viện Ô Á công chúa thời điểm, Lãnh Nạo đã từng sử dụng qua ông trời của mình cương chiến giáp, cho nên tại trong ấn tượng của nàng, Lãnh Nạo trên người món này có thể biến lớn nhỏ đi chiến giáp hẳn là đỏ màu bạc mới đúng. Bây giờ thấy món này cùng người khác bất đồng hoàn toàn màu đen kịt chiến giáp, tự nhiên là cảm thấy tương đối kinh dị, nhịn không được cái thứ nhất hỏi ra âm thanh. Hắc hắc, công chúa điện hạ, trong miệng ngươi vết màu đỏ chiến giáp là tiểu ra trên người của ta bốn cái chiến giáp bên trong mặt khác một kiện thiên cương chiến giáp, còn món này thì là có được hắc ám chi lực thiên ma chiến giáp. Món này chiến giáp lực lượng, nhưng là phải so thiên cương chiến giáp còn kinh khủng hơn khá hơn rồi. Đến đây đi thiên song, vô song, đừng nên dừng lại rồi. Ta tới thật tốt cho các ngươi phơi bày một ít chiến giáp này uy lực đi. Đối với lên trước mặt ngốc trệ tại nguyên chỗ thiên song cùng vô song éo. Một cái ngón tay của mình, Lãnh Nạo làm ra một bộ làm cho đối phương tiếp tục tiến công bộ dáng. Thứ hai cũng là không do dự, hợp tác rồi hơn 10 năm hai tỷ muội không cần nói thêm cái gì, lẫn nhau liếc nhau, đã biết rồi nên làm những gì. Một tả một hưu theo hai cái phương hướng hướng trước mặt Lãnh Nạo chạy nước rút đi qua. Hắc hắc, muốn dùng hai mặt tấn công thủ đoạn sao? Nghĩ cách ngược lại thật là tốt, nhưng mà là tốc độ của các ngươi còn chưa đủ nhanh. Tại quang vũ khí trước mặt của, nếu như tư duy phản ứng so ra kém đối thủ, các ngươi tiểu phải gặp tai ương. Xem chiêu, đợt lạt mạ trung lượng tháo. Bởi vì không phải chân tránh sinh tử đối chiến, cho nên Lãnh Nạo cố ý thấp xuống mình lực lượng tấn công, đem cao số lượng pháo huy lực giảm xuống một cấp bậc. Cái này tốt tiểu cũng không ngộ thương đến hai cái này cô gái nhỏ rồi, nhưng là mặc dù năng lượng cường độ giảm xuống, nhưng mà phóng ra tốc độ vẫn là không có thay đổi, thiên song cùng vô song hai người, chỉ là mới vừa tới được và ngẩng đầu, liền thấy cái kia gào thét mà đến chùm tia sáng. Đối với cho các nàng mà nói, hiển nhiên là còn không có thói quen nhanh chóng như vậy quang bắn pháo tiến công. Dầm dầm. Phản ứng chế tự nhiên là đưa đến không tốt kết cục, cũng may Lãnh Nạo cố ý thấp xuống quang bắn pháo uy lực, cho nên tuy nhiên chính diện đánh trúng vào hai người, nhưng lại không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Dù sao hai cái cô gái nhỏ thực lực cũng là đạt đến lục cấp kiếm thần, bản thân năng lực chống cự không phải bình thường cường đại, ít nhất không phải tợ lạt mạ trung lượng pháo là có thể xúc phạm tới đấy. Tốt, thật nhanh. Cao độ ngưng tụ quang thuộc tính năng lượng sao? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây không phải thiếu ra ngài sức mạnh của bản thân à? Theo phế tích bên trong giấy rủa lấy một lần nữa đứng vững vàng thân thể của mình về sau, hai tỷ mỗi liếc nhau một cái, tất cả đều theo lẫn nhau trong ánh mắt xem ngoại trừ rung động, bọn họ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được từ đầu đến cuối Lãnh Ngạo sức mạnh của bản thân không có chút nào điều động, tiến công bọn họ đấy, tất cả đều là đến từ món này áo giáp vậy đổ đạc bản thân năng lượng. Hắc hắc, không sai. Phán đoán của các ngươi năng lực đã tăng lên không ít ư. Cái này là ta muốn bày ra cho các ngươi xem đồ vật, cái này gọi là chiến giáp, tại rời xa Xích Cốc Đại Lục một cái thế giới khác bên trong, đây là phụ trợ chiến đấu tốt nhất công cụ một trong. Trừ đó ra còn có một loại bị trở thành cơ giáp bàng vật lớn, có thể dùng tại vũ trụ chiến tranh giữa các hành tinh bên trong, ta sẽ từ từ cho các ngươi tiếp xúc đến những điều kia. Mà bây giờ, ta cũng cần hiến cho hai người các ngươi cô gái nhỏ chế tạo một kiện thuộc tại chính các ngươi chiến giáp, như vậy trải qua, các ngươi tại gặp được thời gian nguy hiểm, cũng có thể có một bảo đảm, hơn nữa thông qua chiến giáp phía trên hệ thống truyền tin, coi như là cách lại xa, các ngươi cũng có thể cùng ta nói chuyện với nhau. Đơn giản làm mẫu qua chiến giáp lực lượng về sau, Lãnh Ngạo cũng là không có tiếp tục cùng Song Tử Tinh tỷ muội chiến đấu ý tứ, đem Thiên Ma chiến giáp lần nữa thu về, chậm rãi đi tới hai người trước mặt của mỉm cười mở miệng nói ra. Không thể nghi ngờ một câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, nhưng mà để cho Song Tử Tinh tỷ muội có chút khó nén kích động. Thiếu gia, ý của ngài là, chúng ta cũng có thể có được cái loại này chiến giáp sao? Phải hay là không cũng có thể giống như ngươi? Đưa tay là có thể phóng xuất ra tốc độ kinh người như thế cao độ ngưng tụ quang thuộc tính năng lượng. Có thể tăng lên lực chiến đấu của mình, là Song Tử Tinh tỷ muội tối chuyện vui rồi, muốn tu luyện đột phá, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, nhưng mà là nếu như có thể mượn nhờ ngoại lực, không thể không nói cũng là một tương đương làm cho hưng phấn tin tức. Chớp chớp ánh mắt của mình, Lãnh Ngạo bất trí khả phủ cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của các nàng, mà là trầm giọng mở miệng nói. Ta có thể dự cảm đến phiền toái có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống, nhưng mà là chúng ta nơi này sức chiến đấu giống như rất có giới hạn, hơn nữa còn có hai người cần muốn ba người chúng ta tới bảo vệ, ai, ta cũng không thể có thể thời khắc đều tự mình ra tay đi, cho nên, không được không nói trước cho hai người các ngươi cô gái nhỏ chế tạo một kiện thuộc tại chính các ngươi chiến giáp. Có chiến giáp trong người lời nói, cũng không cần đi e ngại người của đối phương biện chiến thuật rồi. Hừ hừ. Nhưng là muốn tại loại này không có dụng cụ địa phương chế tạo chiến giáp, cũng không phải chuyện dễ. Giang như vậy, hiện tại ta tài liệu trong tay, cũng chỉ có năng lượng cao kim loại mà thôi. Bộ dạng như vậy, từ giờ trở đi, các ngươi mang theo Đức Ba cùng đi sưu tầm cả tòa sơn mạch, chỉ cần là gặp được một ít chắc chắn thạch đầu, hoặc là một ít kim loại tài liệu, khoáng thạch tất cả đều lấy tới cho ta, ta thử nhìn một chút, có thể hay không dùng thời gian ngắn nhất chắp vá ra lưỡng bộ chiến giáp đến. Ở sau đó suốt thời gian một tháng bên trong, một chuyến năm người còn không có đi ra đồng nhất mảnh lũ tinh thâm sơn, ba ngày Song Tử Tinh tỷ muội tiểu sẽ mang theo Đức Ba đầy núi lớn chạy, đi siêu tầm Lãnh Ngạo cần tài liệu, mà người sau thì là sống ở đó một khối trong rừng, giảng chính mình dị trong không gian thứ nguyên tại thế ngoại đảo nguyên thôn thời điểm chế tạo mấy đài giản dị dụng cụ thiết bị đem ra, dùng ba người vơ vét tới một ít tài liệu, phối hợp ban đầu ở thế ngoại đảo nguyên phía. Sau thôn trên núi bên cạnh đào móc một ít năng lượng cao kim loại tài liệu, hao tốn suốt thời gian một tháng. Vậy mà thật sự để cho hắn chế tạo ra hai kiện chiến giáp. Khi Song Tử Tinh tỷ muội nhìn xem Lãnh Ngạo trong tay lưỡng bộ màu trắng chiến giáp thời điểm, trong ánh mắt cũng là toát ra sâu đậm si mê cùng hưng phấn, bất luận là theo ngoại hình vẫn là cái loại này mơ hồ phù hợp cảm, rắc, thượng hắn, cái này hai kiện chiến giáp đều là tương đương phụ cùng yêu cầu của các nàng. Còn không có xuyên thẳng mặc vào, bọn họ cũng đã có chút không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm thoáng một phát uy lực của bọn nó rồi. Hắc hắc. Xem ra ta tay nghề của ta còn không có lui bước sao. Lao đầu vậy cũng sẽ cảm thấy an ủi đi, 3 tháng học đồ, không để cho ta bạch tốn thời gian ở giữa. Các ngươi đã bị gọi là Song Tử Tinh, cái này hai kiện chiến giáp chi. Chương 672, Liên hợp lệnh truy nã. Phóng ra, đợt lạt mạ trung lượng tháo. Phóng ra, đợt lạt mạ cao số lượng tháo. Dầm dầm dầm dầm oanh. Từ khi 3 ngày trước khi Song Tử Tinh tỷ muội đã nhận được thuộc về mình chiến giáp về sau, 3 ngày này đến nay, bọn họ cơ hồ là ngoại trừ ngủ thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, một khắc không ngừng thí nghiệm lấy cái này hiếm có đồ chơi, càng là cảm thụ được mặc chiến giáp để chiến đấu vui sướng cảm giác, bọn họ lại càng tăng yêu thích trên người món này chiến giáp. Mà trực tiếp nhất hậu quả, chính là chỗ này một mảnh trong núi sâu rừng cây hoàn cảnh gặp tai vạ rồi, mảng lớn xanh hóa hoặc là nham thạch tất cả đều tại 2 tỷ mỗi kinh khủng chờ ly tử quang thúc phía dưới hóa thành cho tàn. Lão đại, hắc hắc, ngươi xem ta không sai biệt lắm là tại đây không có nhất sức chiến đấu người, muốn là theo chân ngài cũng sẽ cản trở không phải. Bằng không, ngài cũng luyện chế cho ta một kiện như vậy chiến giáp, làm cho ta có cái năng lực tự bảo vệ mình trước. Mắt thấy Song Tử Tinh tỷ muội thao túng mình chiến giáp sở hướng phi mỹ khủng bố sức chiến đấu, tặc con chuột Đức Ba tự nhiên là trông mà thèm nhanh, đã là không biết lần thứ mấy nói đến lời tương tự, muốn xin Lãnh Ngạo cũng cho hắn luyện chế một kiện loại này kinh khủng có thể chính mình tấn công áo giáp. Ha ha, ngươi tiểu tử này, nhanh như vậy liền muốn không làm mà hưởng rồi hả? Nhìn ngươi một chút mình bây giờ bổn sự, không là tiểu gia ta không muốn cho ngươi luyện chế chiến giáp, mà là cấp bậc thấp chiến giáp mặc ở trên người của ngươi cũng nảy sinh không được phần lớn hiệu quả, còn không bằng đừng, không được, lãng phí những tài liệu này thật là tốt. Đẳng cấp cao chiến giáp dùng năng lượng của ngươi, căn bản khống chế không được, cho nên nếu như ngươi thật sự muốn một kiện chiến giáp, ít nhất đem thực lực của mình tăng lên tới thánh cấp trình độ rồi nói sau. Nếu như ngươi có thật tốt tu luyện ta giao cho ngươi công pháp, một tháng này, ngươi sớm là có thể đạt tới thánh cấp trình độ. Mỉm cười quay đầu nhìn vẻ mặt hề hoài Đức Ba liếc, Lãnh Ngạo không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, chính như hắn nói như vậy, không phải hắn keo kiệt, lười biếng không muốn giúp đỡ Đức Ba cùng Ô Á công chúa hai người cũng luyện chế một kiện chiến giáp, mà là chiến giáp cùng chủ nhân ở giữa đặc thù dung hợp đặc tính có thể không phải chân tranh áo giáp chỉ cần mặc lên người thì tốt rồi đơn giản như vậy, nếu giống song tử chiến giáp loại cấp bậc này chiến giáp mặc ở Đức Ba trên người, hắn căn bản không phát huy được chiến giáp vốn có công hiệu. Rất có thể ngược lại sẽ ảnh hưởng tới hắn hành động của mình năng lực, hoàn toàn chính là một cái to lớn vướng hữu rồi, mà cấp bậc thấp là cùng chiến giáp của hắn, coi như là mặc lên người, có thể VH. Thế ra nổi tác dụng trò chuyện bằng không, không mặc cũng giống như nhau. Đúng là cân nhắc đến những này, cho nên Lãnh Ngạo mới không có luyện chế hai kiện cấp bậc thấp chiến giáp cho hai người bọn họ sử dụng. Ai, thánh cấp, khi ta Đức Ba cũng là cùng các ngươi vậy thiên tài cùng quái vật sao, nào có đơn giản như vậy nói đạt tới thì đến được đấy. Không chuẩn đến ta trước khi chết, liền thánh cấp bên cạnh đều sờ không tới. Đã nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau, Đức Ba càng là đứng thẳng lôi kéo đầu của mình buồn bực ngồi trên mặt đất, chỉ có một cấp võ sĩ thực lực hắn, trời biết khoảng cách chân chính thánh cấp có còn xa lắm không đường phải đi, qua tuổi 30 chính hắn, tại gặp được Lãnh Ngạo trước khi, liền đạt tới võ sư cảnh giới đều không có nghĩ qua, đừng nói là võ thánh rồi. Ha ha, nếu như chính ngươi trước đối với chính mình đã không có tin tưởng mà nói, như vậy ai cũng không có cách nào cứu ngươi rồi. Xem ra, ngươi cũng là bởi vì đầu quá thông minh, cho nên đem tất cả tinh lực đặt ở muốn sự tình khác phía trên, không để cho ngươi một điểm thúc giục mà nói, ngươi phải không sẽ thật tốt đào móc ra trong cơ thể mình tiềm lực đến rồi. Thiên song, vô song, hai người các ngươi từ giờ trở đi, mỗi ngày cho ta thật tốt đốc xúc người này, nếu hắn trong vòng một ngày không thể có chỗ đột phá, hừ hừ, tự cho hắn một điểm đẹp mắt. Khoe miệng mang theo một tia cười xấu xa, nhìn xem Lãnh Ngạo đồng nhất phó bộ dáng, Đức Ba đang nghe một nửa lúc sau đã dự cảm được có chút không ổn, quả nhiên tại nghe xong được Lãnh Ngạo hoàn chỉnh một phen về sau, lập tức sợ đến cả khuôn mặt đều hơi trắng bệch rồi. Không, ta. Hắc hắc, không có vấn đề thiếu gia. Giao cho chúng ta đi, người này dù thế nào vụng về cùng không có tu luyện thiên phú, ta tin tưởng đạt tới thánh cấp cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Đi thôi tặc con chuột, chẳng lẽ cần chúng ta 2 tỷ mỗi cái tự mình động thủ mời hay sao? Không đều Đức Ba một câu nói ra miệng, dừng tay lại bên trong quang vũ khí thí nghiệm song tử tinh tỷ muội đã dùng quỷ dị tốc độ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tuy nhiên hai cái cô gái xinh đẹp trên mặt đều là dẫn mỉm cười mê người, nhưng là biết rõ hai cái nữ ma quỷ tính cách Đức Ba giờ phút này nhưng lại một chút cũng không có thưởng thức mỹ nữ tâm tư, thiếu một chút liền hai chân đều cũng có chút ít như nhũn ra, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám phản kháng chút nào. Trước khi theo sau hộ tống đội ngũ đi tới thời điểm, hắn đã không biết bao nhiêu lần hát đã đến phản kháng hậu quả cùng mùi vị. Là, bất đắc dĩ cúi đầu cảm thán một câu về sau, Đức Ba chỉ có thể cực kỳ không cam lòng tiêu sái tại hai nữ tử sau lưng, hướng về xa xa đất trống đi đến, muốn tiến hành tu luyện, tại đây trong một rừng cây tự nhiên là không được, đây chính là chung quanh một mảnh đất trống lớn bên trong khó được còn sống một mảnh có thể ra ấm địa phương. Phụt, nhìn xem bốn người tầm đó cái này thú vị một màn. Vừa bên trên Ô Á công chúa lập tức lại một lần nữa nhịn không được che miệng lén cười lên, một tháng này, có thể nói là nàng trôi qua vui vẻ nhất thời điểm, chẳng những không có thu được bất kỳ ước thúc, không cần ra vẻ cao nhã làm một ít quý tộc lễ nghi, muốn nói điều gì có thể nói cái gì, hơn nữa đi theo Lãnh Ngạo bên người, cũng làm cho nàng thấy được quá nhiều đồ đạc, tại Lãnh Ngạo luyện chế song tử chiến giáp thời điểm, nàng cũng là thỉnh thoảng giúp đỡ một chút chuyện nhỏ, cho dù chỉ là một chút chuyện nhỏ, đã để cái này thông minh công chúa lấy được chỗ ích không nhỏ rồi. Công chúa điện hạ, hiện tại chỉ còn lại có chuyện của ngươi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự đã quyết định đi theo chúng ta sao? Ta không thể không nhắc nhở ngươi, tại tương lai không lâu chúng ta sẽ rời đi cái thế giới này, rất có thể vĩnh viễn không về được, ngươi có thể đủ buông thân nhân của mình cùng chúng ta cùng đi sao? Đây là Lãnh Ngạo lần thứ nhất hết sức nghiêm túc hỏi Ô Á công chúa vấn đề này, thế giới của hắn tại vũ trụ bên kia, cái kia có được lấy vô số tinh cầu cùng tinh hệ địa phương, mà không phải đồng nhất mảnh không có giới hạn đại lục trên thế giới. Cho nên, trước lúc ly khai, hắn nhất định phải thập phần xác định biết rõ ràng Ô Á công chúa ý tứ của. Ngươi không dùng gọi ta là công chúa điện hạ Lãnh Nạo, ngươi xem ta sớm liền trực tiếp kêu ngươi Lãnh Nạo hì hì. Tại ta ly khai Thiên Phong Đế quốc hoàng thành một khắc này, ta tiểu đã không phải là Ô Á công chúa, mà là một hướng tới tự do người bình thường mà thôi. Không quản các ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ cùng theo các ngươi đi. Ta đã cùng Song Nhi tỷ muội trở thành hảo tỷ muội rồi, ngươi là đuổi không đi ta đấy. Phảng phất là e sợ cho Lãnh Nạo dùng mấy thứ gì đó thủ đoạn cứng rắn đuổi đi chính mình bình thường. Ô Á công chúa, không, hiện tại có lẽ xưng là Ô Á cố ý hướng về xa xa Song Tử Tinh tỷ muội phương hướng nhìn thoáng qua, lớn tiếng mở miệng nói ra. Ha ha, được rồi, ta luôn luôn là thập phần tôn trọng người khác quyết định, đặc biệt mỹ nữ quyết định. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi. Kỳ thật hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi cái này Lãnh Ngạo thanh âm, có thể không phải chân tránh ta đây, không chuẩn lúc nào, ta liền vụng trộm chiếm tiện nghi của ngươi rồi, đến lúc đó, ngươi còn muốn tưởng hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Phun, ngươi, ngươi có bản lĩnh sẽ tới a? Cái kia, lúc kia ngươi cũng không dám làm gì ta, chẳng lẽ ta còn sẽ trả lẽ lại sợ ngươi? Nói câu nói này thời điểm, Ô Á trên mặt của theo bản năng nổi lên một tia đỏ ửng. Hai người cũng biết nàng nói lúc kia là lúc nào, đó cũng là Lãnh Ngạo thập phần hoài nghi mình phải hay là không nam nhân bình thường thời điểm, đã có thể tại dưới tình huống như vậy cường hành nhịn xuống không để cho mình đối với cái kia phát tình mỹ nhân nhi sảng bậy. Nghe được Ô Á nói lên cái loại này cảm thấy khó xử quá khứ sự tình, Lãnh Ngạo chỉ có thể lúng túng sờ lên cái mũi của mình, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, được rồi, coi như ngươi cô gái nhỏ này thắng, ngươi an tâm sống ở chỗ này đi, hai ngày nữa để ta xem một chút thân thể ngươi tình huống. Muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động, cái gì cũng không biết có thể không làm được, võ kỹ tu luyện không được, ta cũng vậy muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái siêu cấp ma pháp sư mới. Được. Hắc hắc, hiện tại ta muốn đi đại lục ở bên trên tìm hiểu một ít tin tức, hơn một tháng thời gian trôi qua, ta muốn ba đại đế quốc hẳn là đối với tại tình huống của chúng ta có hành động mới đúng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, không đều trước mặt Ô Á tiếp tục lái miệng, Lãnh Ngạo thân hình đã kèm theo một đạo bạch quang biến mất ở tại chỗ. Đối với thân có côn lôn kính chính hắn mà nói, muốn xâm nhập đến trung tâm đại lục vị trí đi tìm hiểu thoáng một phát tin tức, bất quá là mấy giây mà thôi. Nhưng mà, để cho Lãnh Ngạo không có nghĩ tới là, khi chính mình thời gian qua đi hơn một tháng lần nữa trở về Xích Cốc đại lục thời điểm, sự tiến triển của tình hình phảng phất muốn so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng rất nhiều, cùng Thiên Ô Đế quốc hiểu lầm, không biết là tiến một bước tăng thêm, hay là bởi vì Thiên Dương Đế quốc ở trong đó thôi ba trợ lan duyên cớ, đi ở trên đường cái hắn chưa có chạy hơn mấy bước đường. Liền thấy gián hồ tại từng cái hai bên đường phố màu đỏ lệnh truy. Nã, thượng diện tự nhiên khắc của hắn Lãnh Ngạo thanh âm còn có Song Tử Tinh tỷ muội kể cả tặc con chuột Đức Ba ở bên trong bốn người bức họa, nhưng mà để cho nhất Lãnh Ngạo có chút bất đắc dĩ là, đang vẽ giống cuối cùng, vậy mà đắp lên hai cái đế quốc con dấu. Nói cách khác, đồng nhất phần lệnh truy nã, không chỉ là một cái đế quốc tuyên bố đi ra ngoài, mà là liên hiệp Thiên Dương Đế quốc còn có Thiên Ô Đế quốc lưỡng đại đế quốc đồng thời ban bố một cái liên hợp lệnh truy nã. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, hảo một cái hèn hạ vô sỉ Dương Chính Phong, thật đúng là sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình a. Không biết dùng phương pháp gì, đã mấy ngày liền Ô thủ đô đế quốc sẽ bị hắn dụ dỗ rồi hả? Cái này khen ngược, ta xem như thoáng cái đắc tội hai cái đế quốc rồi. A, có chút tự rêu lắc đầu, Lãnh Ngạo tuy nhiên sẽ không bởi vì. Này tốt tiểu lộ ra có cái gì kinh hoàng, nhưng mà là đối với Dương Chính gió tên hôn đảng kia sự phẫn nộ cùng kinh thường, lại là tăng thêm vài phần. Mà vừa lúc này, trong thai lại truyền đến Song Tử Tinh tỷ muội có chút lo lắng tiếng gọi ầm ĩ ư thiếu gia, có thể nghe được ư thiếu gia. Chúng ta bị phát hiện rồi. Hiện tại đang tại gặp một đám dông binh vây công. Ngài nhanh lên trở về. Chương 673, cần một nhánh quân đội. Kha kha kha. Các huynh đệ thêm chút sức a. Vận khí của chúng ta còn thực là không tồi, tại nơi này trong núi sâu hoàn thành những nhiệm vụ khác, lại có thể gặp được như vậy một cái lớn dê béo. Đây chính là Thiên Dương Đế quốc cùng Thiên Ô Đế quốc lưỡng đại đế quốc liên hợp lệnh truy nã bên trên tội phạm truy nã, nếu là có thể bắt giữ bọn hắn, bất luận chết sống đều cũng có khen thưởng đấy. Giờ khắc này ở Lãnh Ngạo đám người bọn họ ngây ngô lấy một mảnh kia trong núi sâu, đã hoàn toàn đã trở thành một mảnh máu tanh chiến trường, một đám đại khái hơn 100 người dòng binh tạo thành đoàn thể tại trước đây không lâu đi qua nơi này thời điểm, vừa vặn phát hiện Song Tử Tinh tỷ muội huấn luyện Đức Ba thời điểm đưa tới động tĩnh. Đuổi đi tới nhìn một chút mới phát hiện tại đây cất giấu như vậy mấy cái cá lớn. Liên hợp lệnh truy nã tội phạm truy nã, đây chính là liên quan đến vài chục vạn lượng hoàng kim thù lao, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế liều lĩnh tiểu động thủ. Mà bầy rong binh thực lực, nhưng cũng là khá là khủng bố, chừng 100 người trong đội ngũ, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là thực lực không bằng thánh cấp bình thường rong binh, nhưng là trong đó cũng có 20 mấy người thánh cấp thực lực võ giả hoặc là pháp sư, càng có 5 người thực lực thập phần đáng sợ đạt đến thần cấp trình độ, cường đại nhất cái kia một người, chừng cùng song tử tinh tỷ muội vậy lục cấp vũ thần đáng sợ sức chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì bằng vào 2 tỷ muội lực lượng, vẫn không thể không hướng Lãnh Ngạo nhờ giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu. Nếu ở đây chỉ có bọn họ 2 tỷ mỗi cá nhân, như vậy tự nhiên không có gì tốt sợ hai đấy, đang không có song tử chiến giáp dưới tình huống, bọn họ cũng có tự tin thời gian dần qua đem các loại người tất cả đều giết chóc sạch sẽ. Nhưng là bây giờ trừ 2 người bọn họ bên ngoài, còn có một cái cơ hồ không có năng lực phản kháng Đức Ba cùng một cái chính thức không có nửa điểm năng lực phản kháng Ô Á phải bảo vệ, tình huống đã có thể hoàn toàn không giống với lúc trước, nếu không phải dựa vào Lãnh Ngạo cho các nàng luyện chế 2 kiện song tử chiến giáp trợ giúp. Rất có thể Đức Ba cùng Ô Á trong 2 người một trong số đó đã gặp phải B. Tê chắc rồi. Chết tiệt, những này quang thuộc tính năng lượng là chuyện gì xảy ra? Một ít kiện áo giáp bên trong làm sao có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy đến? Đây không phải nói giỡn thôi sao? Một cái thánh cấp thực lực võ thánh tại liên tiếp thập phần may mắn dưới tình huống tránh khỏi trở ly tử quang thúc năng lượng về sau, có chút ảo não cùng rung động mở miệng hét lên, chiến giáp uy lực thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Song tử tinh tỷ muội từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là đứng ở Đức Ba cùng Ô Á bên cạnh thân dùng song tử chiến giáp bên trên quang bắn pháo phát động tiến công, nhưng mà hết lần này tới lần khác cái loại này kinh khủng chùm tia sáng làm cho chừng trăm cái rong binh hoàn toàn không tới gần được, cho dù là thực lực đạt đến lục cấp vũ thần nam tử kia, cũng là cao mày trong lúc nhất thời có chút do dự không tiến. Không được, không thể kéo dài quá lâu. Chiến thần đại ma đạo thanh âm lúc nào cũng có thể xuất hiện, nếu chờ hắn trở về. Chúng ta còn muốn tưởng đánh bại bọn hắn thì càng thêm không thể nào. Tất cả mọi người cho chúng ta yểm hộ, thần cấp cao thủ theo ta cùng một chỗ hành động, chặn xong tử tinh trong tay loại này quang thuộc tính năng lượng phóng ra, bọn họ tiểu không có gì phải sợ rồi. Giang có một lúc sau, vẫn là thực lực kia cường đại nhất nam tử mở miệng nói chuyện rồi, hắn biết rõ trạng huống như vậy tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu, đang liên hiệp lệnh truy nã bên trên viết rất rõ ràng, cùng những người này ở đây cùng nhau. Nhưng mà 10 năm trước khi tiểu quát tháo toàn bộ đại lục chiến thần đại ma đạo thanh âm, 10 năm trước khi là được tên trí cường giả, không người nào nguyện ý ngạnh bính, hôm nay nếu như không phải thấy được Lãnh Ngạo không ở tại chỗ, mượn cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám ở nơi này tùy tiện phát động tiến công. Nghe được lão đại phân phó, những cái kia dòng binh chấp hành năng lực cũng là khá là khủng bố, mặt khác 4 người vũ thần hoặc là kiếm thần tất cả đều hướng về 2 bên phương hướng hấp dẫn lấy song tử tinh tỷ mỗi sức sống hướng về hướng bọn hắn bên nào mà đi, còn chính giữa chính là cái kia lục cấp vũ thần, thì là rút ra bên hông đại đao, một đường bay thẳng hướng trước mặt song tử tinh tỷ mỗi, một cái lục cấp vũ thần một đao kia nếu như bổ thực rồi, 2 tỷ mỗi trên người chiến giáp cũng là rất khó ngăn cản được, không máu tươi tại chỗ đã là tương đối tốt vật khí. Nhưng là đang ở đó cái lục cấp vũ thần cho là mình cái này chiến thuật muốn thành công thời điểm, hắn nhưng lại nhịn không được kinh hãi trừng lớn cặp mắt của mình, không chút nghĩ ngợi tiểu cường hành đem trong cơ thể mình tất cả năng lượng thu hồi, liều mạng hướng khác một bên trốn tránh mà đi, đồng thời trong mồm phát ra hét lên một tiếng, tất cả đều tản ra. Nguyên lai, xông thẳng lên trước chính hắn mặc dù không có thu được hỏa lực bị hấp dẫn mở đi ra song tử tinh tỉ mội trên 2 tay bên cạnh pháo laser phát xạ khẩu ngăn cản. Nhưng là hắn nhưng lại trợn mắt hốc mồm phát hiện 2 nữ tử trên người chiến giáp nơi ngực chậm rãi hướng về 2 bên tách ra, song song lấy 4 người kinh khủng phát xạ khẩu lại là chỉnh tề nhắm ngay chính mình, quen thuộc lam ánh sáng màu trắng lóe sáng rực lên, để cho cái này lục cấp vũ thần cũng không dám cầm thân thể của mình đi nếm thử cái này quang vũ khí uy lực, chỉ có thể hướng về hơi nghiêng trốn tránh, có thể là của hắn tiếng gọi ầm ĩ nhưng lại có vẻ hơi đã chậm, cơ hồ là kèm theo hắn tiếng giống giận dữ cùng một chỗ. 4 đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc đã theo song tử tinh tỉ mu. Y ngực chiến giáp vị trí gào thét xuất hiện, hoành quét về trước mặt hơn 100 cái giông binh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh không thể tránh khỏi vang lên, đám đông đúng là vẫn còn đưa đến bi kịch phát sinh. Đáng thương những giông binh này bên trong tuy nhiên cũng có được thánh cấp thực lực cao thủ, nhưng là không biết làm sao trong đám người không có khả năng tùy ý hành động cùng trốn tránh. Chỉ có thể chính diện đã nhận lấy chờ ly tử quang thúc một kích này. Theo nơi ngực phóng ra mà ra cái này 4 chùm ánh sáng, tự nhiên là uy lực so trên cánh tay tăng thêm sự kinh khủng, ngoại trừ thực lực. Tại thất cấp thánh cấp trở lên cao thủ, hay hoặc giả là vận khí không tệ dòng binh không có ở dưới một kích này hủy diệt bên ngoài, còn lại vượt qua 60 dòng binh, đã tại cái này 4 đạo trở ly tử quang thúc bên trong hoàn toàn hóa thành cho tàn. Quang vũ khí 3 đạo cùng khủng bố, tại thời Khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, coi như là phóng xuất ra một kích này song tử tinh tỷ muội chính mình, đều là có chút không dám tin há to miệng đứng tại chỗ, thân là lục cấp kiếm thần bọn họ, nếu như là sử dụng lực lượng của mình đến tiến công, muốn tạo thành hiệu quả như vậy, cũng chỉ có sử dụng cường đại nhất võ kỹ mới có thể, nhưng là hiện tại, không có chút nào lãng phí tự thân lực lượng, tạo thành hiệu quả nhưng là như thế rung động. Má ơi! Lão đại chính là lão đại, con mẹ nó thật là một kiện biến thái đồ vật ta. Quá con mẹ nó bá đạo đi. Đồng dạng trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, Đức Ba tâm tình bây giờ cũng chỉ có hắn mình có thể thể hội, vốn không có như thế nào đem cái này cái gọi là chiến giáp thật sự để ở trong lòng, dù sao ở chung quanh chỉ có cây cối cùng nham thạch dưới tình huống, chiến giáp bên trong quang vũ khí phóng xuất ra tạo thành hiệu quả, xa còn lâu mới có được trước mắt thật sự đối mặt địch nhân vây công thời điểm tới rung động. Giờ khắc này, nội tâm của hắn bên trong tính toán là lần đầu tiên kiên định muốn đột phá mình, tranh giành chiếm được thuộc về mình chiến giáp lòng tin. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thần khí? Làm sao có thể sẽ có công hiệu như vậy? Một ít cái lục cấp vũ thần giờ phút này hoàn toàn là nhìn có chút tinh thần hỏng mất, chính mình mang tới một đám huynh đệ, cũng là bị đối phương hai nữ nhân tiện tay một kích, tiêu hủy diệt một nhiều hơn phân nửa số lượng không nói, còn dư lại những cái. Kia dòng binh, lộ ra nhưng đã không có ý chí chiến đấu, khủng bố như thế đối thủ, bọn hắn thuần túy chính là bên trên đến tìm chết đấy. Hôn đản, đổi huynh đệ chúng ta đám bọn chúng mệnh đến. Có thể có phải thế không, từng cái dòng binh cũng đã không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp rồi. Một cái trong đó tứ cấp vũ thần tại gặp được cái này thương vong to lớn về sau, lộ ra muốn rách cả mí mắt, ý nghĩ một phát nhiệt nóng tiểu chủ động nhào tới muốn liều lĩnh phát động mình tiến công. Cái kia lục cấp vũ thần căn bản không kịp khuyên can, thân hình của hắn đã đi tới song tử tinh tỷ muội trước mặt của. Quỷ dị là, lúc này đây hai nữ nhân lại là không có dơ lên nảy sinh hai tay của mình. Ý tứ của, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên người này tiếp cận, sau đó, mới thật sự là để cho người nội tâm trầm xuống một màn đã xảy ra. Chỉ thấy thực lực kia đạt đến tứ cấp vũ thần siêu cấp cao thủ, nhưng lại phía trước phốc trong quá trình, chỉnh cả, thân thể đều là từ đầu đến chân một chút xíu hòa tan, khi tiếp cận song tử tinh tỷ muội một khắc này, đã hoàn toàn biến thành cho bụi, vĩnh viễn nhạt nhòa ở bên trong trời đất. Sau đó một đạo bạch quang nhàn nhạt lóng lánh qua đi, một cái ôm hai tay mặt mũi tràn đầy buông lỏng nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở song tử tinh tỷ muội trước người của. Ơ tây, thật đúng là náo nhiệt a, như thế nào? Thừa dịp ta đi ra ngoài đi dạo cái phố, tiểu có nhiều như vậy mắt không mở người muốn đi qua chịu chết rồi hả? Thiên song, vô song, các ngươi cũng quá cho những người này mặt mũi đi, trực tiếp phát động ngươi trên người chúng song tử chiến giáp trung cực vũ khí, đã sớm giết được bọn này ngu ngốc không còn chút nào, hắc hắc. Kịp thời chạy về lãnh ngạo vốn là dùng ánh mắt khinh thường nhìn trước mặt còn dư lại 50 tả hữu dòng binh liếc, sau đó cô ý dùng trách cứ giọng của đối với sau lưng song tử tinh tỉ muội mở miệng nói. Nghe vào một ít bầy dòng binh trong thai, tự nhiên lại là để cho trong lòng bọn họ lạnh cả người, cảm tình vừa mới cái kia hạ xuống, còn không phải mạnh nhất tiến công thủ đoạn. Vâng, thiếu gia, chúng ta lần thứ nhất sử dụng chiến giáp này tiến hành chiến đấu, cho nên còn có chút không phải rất thói quen, tiếp theo tuyệt đối sẽ không bộ dáng này. Thiên song biết rõ cái này ưa thích làm quái chủ tánh của người, cố nén cười chứa nghiêm trang bộ dáng mở miệng nói. Cái này là được rồi. Mọi thứ đều phải từ từ ra. Ngươi có thể đủ học biết sử dụng thông tin trang bị đến cho ta biết, đã là tương đối lớn tiến bộ, hắc hắc, bất quá xem ra chúng ta 5 người hành động vẫn còn có chút quá mức không an toàn hơi có chút, cái dạng gì mặt hàng gặp được chúng ta lạc đàn đều dám đi lên khiêu khích một phen. Nếu mỗi một lần đều cần chúng ta tự mình ra tay mà nói, không chết vì mệnh cũng muốn phiền chết rồi. Có lẽ, chúng ta thật đúng là phải cần một nhánh quân đội, lúc đến khắc chuẩn bị thay thế chúng ta xuất thủ, ví dụ như tại đây một ít mặt hàng đến đây thời điểm. Chúng ta cũng không cần mỗi một lần đều khẩn trương như vậy rồi, đúng không? Dù bận vẫn ung dung nhìn xem phía trước mặt thần sắc khẩn trương cao độ 50 dòng binh, lãnh nạo khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chương 674, ánh sáng tam liên kích. Thanh âm. Người muốn như thế nào? Cái kia lục cấp vũ thần mắt thấy lãnh nạo đột nhiên xuất hiện, lập tức ý thức được chuyện không ổn. Khi bọn hắn đã phát động qua tấn công điều kiện tiên quyết, muốn có được đối phương tha thứ, ngẫm lại cũng là rất không có khả năng đấy. Cho nên hắn dứt khoát chính là bãi tránh tư thái của mình, trầm giọng đối với lãnh ngạo mở miệng hỏi, cùng lúc đó, tất cả dòng binh tay phải, đã tất cả đều cầm vũ khí của mình, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắc hắc, ngươi hỏi ta nghĩ muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta nghĩ muốn thử nhìn một chút các ngươi đã can đảm dám đối với ta người của ta xuất thủ, phải hay là không có đầy đủ giác ngộ đến thừa nhận ta lửa giận. Thiên song, vô song, nhìn cho kỹ, đây mới là quang vũ khí chân chính phương pháp sử dụng. Khởi động. Thiên thần chiến giáp. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, Lãnh Nạo trên đùi phải đã phát tán ra chói mắt ánh sáng màu trắng, từ từ đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong về sau, lại là một việc song tử tinh tỷ muội bọn người chưa từng nhìn thấy chiến giáp che trùm lên trên người của hắn, bạch sáng sắc thái, để cho cả kiện thiên thần chiến giáp đều là phát ra ánh sáng chói mắt hoa. Lại là loại vật này, mọi người coi chừng. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy chiến giáp, có lẽ những dòng binh này còn sẽ không như vậy khẩn trương. Nhưng mà trước đó không lâu song tử tinh tỷ muội sử dụng chiến giáp chờ ly tử quang thúc tạo thành khủng bố hiệu quả, đủ để làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được một hồi tâm kinh đảm hàn. Ai cũng không dám dưới tình huống như vậy xem thường Lãnh Ngạo trên người chiến giáp, bất kể thế nào xem, món này chiến giáp nhưng là phải so song tử tinh tỷ muội chiến giáp kinh khủng hơn nhiều. Ha ha, đối mặt quang vũ khí thời điểm, cũng không phải cái gọi là coi chừng là có thể bảo trụ tánh mạng của mình đấy. Bất quá ta cũng không phải như vậy thì giết người không phải. Tại ta một kích phía dưới có thể sống sót người, thì có đi theo ta cùng đi truy tìm cảnh giới càng cao hơn cơ hội, nếu không, nhất định phải chết. Phóng ra, ánh sáng tam liên kích. Theo Lãnh Ngạo gầm lên giận dữ, chỉ thấy hắn hai đấm hướng về hai bên tách ra, theo hai vai cùng ngực vị trí lập tức triển lộ ra ba cái đen kịt pháo laser phát xạ khẩu, đáng sợ năng lượng màu trắng lập tức ngưng tụ, ở đằng kia chút ít cao nha nội ngưng thần mà đối đại dưới tình huống, ba đạo chùm sáng màu trắng đã trước sau phát bắn ra ngoài. Cùng trước khi song tử tinh tỷ muội tiến công đồng dạng, trực tiếp quét ngang đối phương hết thảy mọi người. Tránh ra. Cái kia lục cấp vũ thần hiện tại nhưng mà cẩn thận rất nhiều, tại Lãnh Ngạo tiến công vừa mới phát tán lúc đi ra, hắn đã là dắt cổ họng của mình lớn tiếng hô lên, mà hắn phản ứng của mình cũng là không có chút nào chậm, nhìn đúng đối phương tấn công khe hở, trực tiếp hướng về mặt khác hơi nghiêng tránh ra rồi. Nhưng mà, mặc dù là Lãnh Ngạo lúc này đây tiến công không có trước khi song tử tinh tỷ muội một kích kia như vậy đột nhiên, để cho tất cả dòng binh đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng mà hắn nhưng lại thắng ở năng lượng cường độ càng thêm cường đại khủng bố, ba đạo chùm sáng màu trắng lực phá hoại, mỗi một đạo nếu so với trước khi song tử tinh tỷ mỗi bốn đạo chờ ly tử quang thúc hợp lại cùng nhau còn cường đại hơn. Hậu quả tự nhiên cũng là rõ ràng, hơn 50 cái dòng binh ngoại trừ thật sự là vận khí người quá tốt không có chịu ảnh hưởng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có kể cả cái kia lục cấp vũ thần ở bên trong bốn người thần cấp cao thủ còn vẫn còn tồn tại. Nhưng là cái này bốn người thần cấp cao thủ tình huống cũng không tính được tốt bao nhờ ý hệ. Lục cấp vũ thần thân hình chật vật xem như nhìn về phía trên tốt nhất tránh thoát lúc này đây nguy cơ người, còn mặt khác ba cái, hai cái đã bản thân bị trọng thương, còn có một cái cũng là bị một điểm vết thương nhẹ, cũng may đều không nguy hiểm đến tính mạng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, không sai a, lại vẫn có thể có 6 tên tiểu tử còn sống. Hiện tại các ngươi có một lựa chọn cơ hội, hoặc là triệt để thấp các ngươi cao quý chính là đầu lâu, hoặc là chính là lựa chọn ở chỗ này hủy diệt. Ân, để cho ta suy nghĩ, tiểu cho các ngươi một phút cân nhắc đi, tại dưới mặt ta một lần ánh sáng tam liên kích phóng thích trước khi. Ngoài miệng mặc dù là mang theo vẻ mỉm cười, nhưng là Lãnh Ngạo động tác trên tay đó là không có chút nào khách khí, trên bờ vai cùng ngực ba cái pháo laser phát xạ khẩu bên trong, màu trắng ánh sáng đã hoàn toàn tránh phát sáng lên. Hiển nhiên là thời khắc chuẩn bị xong phóng ra tiếp theo quang bàn tháo. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thanh âm, cho dù ngươi là thành danh đã lâu cao thủ, cũng mơ tưởng muốn để cho chúng ta giống ngươi khuất phục. Chúng ta dòng binh, cho tới bây giờ đều là khả sát bất khả nhục. Ngươi muốn giết chúng ta, cho dù động thủ là được. Đang quyết định trở thành dòng binh thời điểm, chúng ta tiểu thời khắc chuẩn bị nên đón một ngày như vậy đã đi đến. Một cái trong đó thực lực đạt tới cùng man đặc tư vậy tam cấp trình độ thần cấp cao thủ. Tuy nhiên nửa bên phải ngực đã hoàn toàn trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, có thể là cặp mắt của hắn bên trong nhưng lại như trước lập lòe cái này bất khuất thần sắc, căm tức nhìn trước mắt Lãnh Ngạo, không có chút nào nửa phần sợ hãi. Vậy sao, những người khác, cũng giống như nhau nghĩ cách sao? Nếu là có bất đồng nghĩ cách, có thể hiện tại nói ra à, muốn còn sống, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Nhìn quanh một tuần, vòng, còn lại 6 cái dòng binh về sau, mấy cái thần cấp cao thủ tự nhiên là dùng bất khuất ánh mắt của đáp lại hắn. Nhưng là còn thừa hai cái may mắn sống sót cao thủ, thì là lộ ra không có như vậy kiên định, ánh mắt không ngừng lập lòe né tránh, hiển nhiên vẫn là đang do dự. Hừ hừ, tốt lắm. Nếu như là đổi thành 10 năm trước khi, gặp các ngươi cái này tốt có tâm huyết dòng binh, có lẽ ta còn sẽ nể tình các ngươi có đảm lượng phần bên trên cho các ngươi còn sống lúc này rời đi thôi. Nhưng là rất đáng tiếc, tình huống hiện tại có chút đặc thù, vô luận như thế nào. Ta đều khó có khả năng cho các ngươi đi ra ngoài sẽ có quan tin tức của chúng ta mang đi ra ngoài. Cho nên, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, chỉ mong kiếp sau, các ngươi đừng, không được, lại làm ra loại này quyết định ngu xuẩn rồi. Muốn tiền tài, cũng phải có mệnh hoa mới được. Một câu nói xong, chỉ thấy Lãnh Nạo hai vai cùng nơi ngực quang bắn pháo đã lập tức phóng thích mà ra, trực tiếp bao phủ vang lên ở đây 6 cái còn sống dòng binh. Cái kia 2 cái do dự bên trong dòng binh vốn là muốn mở miệng cầu xin tha thứ đấy, nhưng là chính là bởi vì trong nháy mắt đó do dự, đã để bọn hắn vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội mở miệng. Vâng! Lại là một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, trước một lần may mắn chạy trốn 2 cái thông thường dòng binh chiến sĩ tự nhiên là không thể nào bất quá vận khí tốt như vậy rồi, nhưng mà tương đối, cái kia 4 người thần cấp dòng binh nhưng lại như trước dựa vào tập thể lẫn nhau hợp tác trợ giúp, ngoan cường lại là chống đỡ xuống. Theo Lãnh Nạo lúc này đây tấn công dừng lại, 4 người cũng là rốt cục thông minh lên, xoay người một cái không chút do dự theo 4 phương 8 hướng hướng về chung quanh chạy thục mạng, quay mắt về phía Lãnh Nạo khủng bố như vậy đối thủ, hiển nhiên trong lòng bọn họ cuối cùng ý chí chiến đấu cũng là biến mất hầu như không còn rồi. Hừ hừ, muốn so liều tốc độ, các ngươi còn kém xa lắm rồi. Thiên thần chiến giáp, nhưng mà ở một mức độ nào đó có thể đem tốc độ vượt qua côn lôn kính chiến giáp. Không gian thuấn di, khai mở. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, quay mắt về phía chạy tứ tán 4 người dòng binh, Lãnh Nạo chỉ là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trên người bạch quang lóe lên dưới, làm người ta giật mình một màn đã xảy ra, thân hình của hắn tựu như cùng là chia ra làm 4 bình thường, đồng thời tại 4 người dòng binh sau lưng xuất hiện, không có sử dụng kinh khủng quang vũ khí, chỉ là dựa vào thiên thần chiến giáp bên trên tợ lạt mạ kiếm quang, đã một kiếm một cái, nhìn về phía trên như thế bông. Lòng tựu giải quyết 4 người thần cấp cao thủ. Chuyện này. Cái này tính là cái gì? Phân thân thuật sao? Còn có như vậy mà pháp? Chớp chớp ánh mắt của mình, Đức Ba đối với ở trước mắt một màn này hiển nhiên là có chút đầu không xoay chuyển được ra, tại trong tầm mắt của hắn xem ra, chính là Lãnh Nạo thân hình chính là chia ra làm 4 đồng thời xuất hiện ở 4 cái địa phương, hơn nữa mỗi một lần tiến công, đều có thể thật sự giết chết một người dòng binh, hiển nhiên, đây không phải cái gọi là ảo ảnh. Hừ, đây là ngươi chính mình không có kiến thức mà thôi, thiếu gia tốc độ quá nhanh. Dùng đầu óc của ngươi phản ứng căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, cho nên mới phải xuất hiện cùng loại với phân thân thuật một màn. Thật tốt tu luyện đi, lúc nào ngươi có thể đủ nhìn rõ ràng trước khi thiếu gia sở hữu tất cả hành động, ngươi coi như là tu luyện thành. Trả lời Đức Ba chính là đứng ở hắn bên trên vô song, khinh bỉ nhìn hắn một cái, đối với cái này cái đầu óc tốt xứ, tay chân thật sự là quá không dùng được ra hỏa, bọn ta là cảm giác mình có chút bó tay rồi. Ha ha! Đang nói so với người trước khi ngươi không phải là trước thật tốt nhìn xem chính mình đây này cô gái nhỏ, nói thực ra ta vừa mới động tác, ngươi thật sự thấy rõ ràng toàn bộ rồi hả? Khi Lãnh Nạo thân hình một lần nữa kèm theo một đạo bạch quang xuất hiện về sau, chớp chớp ánh mắt của mình đối với vô song hỏi một câu nói kia, thứ hai lập tức có chút lúng túng rời đi tầm mắt của mình, có thể nhìn thấy trên mặt của nàng bay lên một bôi đỏ ửng, hiển nhiên nàng thật không ngờ chủ nhân của mình lại nhanh như vậy đến chọc thủng bò của mình ra. Hừ. Dù sao ta muốn so người này thấy rõ một ít. Ít nhất thiếu gia ngươi không phải là chia ra làm 4 rồi. Tại Lãnh Nạo trước mặt, hai cái cô gái nhỏ xem như càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Dù sao từ khi đi theo chủ nhân này đến nay, chính mình chưa từng có đã bị qua cái gì răn dạy cùng trách cứ, như là loại này làm nũng vậy nhỏ giọng tranh luận, cái kia đã không tính là cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện. Ôi ba, ngươi cô gái nhỏ này ngược lại còn có cớ rồi. Ta huấn luyện các ngươi rồi thời gian 1 tháng. Như thế nào liền như vậy một đám rác rưởi tìm tới tận cửa rồi đều có chút ngăn cản không nổi rồi hả? Chỉ có một lục cấp vũ thần thực lực miễn cưỡng có thể ngăn cản các ngươi tiến công, còn dư lại bất quá là một đám phá hôi. Nếu như đối thủ như vậy các ngươi đều kinh hoàng hơn, như vậy về sau gặp được cao thủ chân chính vây công thời điểm, có phải hay không các ngươi muốn tức vũ khí đầu hàng? Nào có, còn không bởi vì chúng ta muốn thủ hộ lấy cái này ô á còn có cái phế vật này sao? Bằng không, ta cùng tỉ tỉ một người một kiếm. Không cần mượn nhờ thiếu gia ngươi chiến giáp, cũng có thể giết cho bọn họ không chừa mảnh giáp rồi. Bất tranh cãi vô song, thiếu gia dạy phải, lần chiến đấu này, thật sự của chúng ta là xử lý không tốt. Đã có song tử chiến giáp, không có thể trở thành chúng ta lười biếng bản thân mình lực lượng lấy cớ. Mắt nhìn xem muội muội của mình cùng Lãnh Nạo chống đối thượng ẩn, thân là tỷ tỷ thiên song e sợ cho Lãnh Nạo tức giận, vội vàng dày nàng một câu, đồng thời cẩn thận nhìn thoáng qua Lãnh Nạo thần sắc. Khi thấy người sau trên mặt còn là dẫn cái loại này bình hòa mỉm cười về sau, mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chương 675, Thử vong cốc. Ha ha ha, vẫn là thiên song biết rõ nhận rõ mình chỗ thiếu hụt cùng chưa đủ a. Cô gái nhỏ, có đôi khi ngươi thật sự là muốn hảo hảo học một ít tỉ tỉ của mình, nếu như ngươi chừng nào thì có thể như vậy thành thục, có lẽ thực lực của bản thân còn có thể tại thời gian ngắn càng tiến một bước ổ. Tốt rồi, tại đây phát sinh qua chiến đấu. Trung quanh bén nhạy cao thủ sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi. Nếu không, lại là một ít phiền toái không cần thiết. Lãnh Nạo biết rõ phát sinh qua địa phương chiến đấu tuyệt đối là không thể ở lâu đấy, bởi vì luôn luôn như vậy một ít người hiểu chuyện ưa thích chạy tới tham gia náo nhiệt, hắn không sợ cái gì vây quét cùng đuổi giết, nhưng là chỉ sợ lâm vào phiền toái, dùng năng lực hiện tại của hắn cùng thực lực, đã không thế nào muốn xuất thủ cùng không có bao nhiêu tiêu chuẩn cao thủ đi chiến đấu rồi, bởi vì song phản chênh lệch quá lớn, chính là nghiêng về đúng một bên đồ sát, cùng với trước một màn kia. Đồng dạng, Lãnh Nạo không phải sát nhân của ma, đương nhiên sẽ không hưởng thụ cái gì sát nhân niềm vui thú. Lưới nét. Theo tiếng nói của hắn vừa dụng, song tử tinh tỷ muội cũng là đồng dạng cảm nhận được đại lượng cường đại hoặc là nhược tiểu chính là khí tức đang không ngừng tiếp cận lấy. Ở chỗ này chiến đấu phát sinh, tuy nhiên không hề kịch liệt đáng nói, nhưng là dù sao thi triển năng lượng vẫn là quá mạnh, đủ để khiến cho người có lòng chú ý. Có Lãnh Nạo cao thủ như vậy ở đây, muốn rời khỏi một chỗ đó là quá dễ dàng, bằng vào Lãnh Nạo bây giờ năng lực, Côn Lôn kính lực lượng bao phủ dưới, đã đủ để mang theo mấy người này cùng một chỗ tiến hành không ở giữa thuấn di rồi, tuy nhiên khoảng cách không ai sử dụng không gian thuấn di thần lực thời điểm xa như vậy, nhưng là thoát ly những cái kia tiếp xúc sắp đến phiền toái, ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề, mấy lần bạch quang thoáng hiện biến mất về sau, một chuyến năm người đã xuất hiện ở vài chục km bên ngoài, đằng sau chạy tới tham gia náo nhiệt người, là đuổi không kịp bọn họ. Bà ngoại ơi! Thật không ngờ sử dụng Côn Lôn kính lực lượng mang theo cái này rất nhiều người cùng một chỗ tiến hành không ở giữa thuần gì, vẫn còn có chút tiêu hao lực lượng à, coi như rồi, không có tình huống đặc biệt, vẫn là không muốn làm ngu như vậy sự tình tốt rồi. Dừng lại thân hình của mình về sau, Lãnh Nạo vậy mà cảm giác được chính mình có một chút đã lâu cảm giác mệt mỏi, thần lực bao phủ 5 người tiến hành không gian thuần gì, đích thật là có chút để cho hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, Côn Lôn kính không gian thuần gì mặc dù hữu dụng, nhưng mà cũng không phải cảm thấy vô địch. Cái này dù sao vẫn là thuộc về một mình chiến đấu Cửu Châu thần khí, không phải đoàn thể phụ trợ thần khí. Thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Dương Đế quốc đã ban bố liên hợp lệnh truy nã đến truy nã chúng ta, sợ là chúng ta đi ở trên đường cái là không thích hợp chứ. Thiên Song dù sao vẫn là dùng đại cục làm trọng, Lãnh Nạo mới vừa vặn dừng lại tiếp tục tiến lên, nàng Cửu đã không nhịn được phát ra mình tiếng hỏi. Ta biết. Chết tiệt Dương Chính Gió hiện tại chơi mánh hẳn là muốn kéo lấy Thiên Ô Đế quốc cùng một chỗ xuống nước để đối phó ta. Hết lần này tới lần khác ô á cái tiểu nha đầu này không chịu về nhà, điều này cũng tốt, trực tiếp cho hắn Thiên Dương Đế quốc một cái mượn đề tài để nói chuyện của mình viện cớ. Được rồi, ai bảo ta một mực chính là mềm lòng hảo nhân, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lãnh Nạo vẫn không quên nói khoác chính mình một phen, nghe bên trên mấy người liên tục trợn trắng mắt, bái kiến vô sỉ, đích thật là chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy đấy. Sau đó thì sao? Thiếu gia, trở thành lưỡng đại đế quốc liên hợp tội phạm truy nã, có thể không phải là cái gì vẻ vang sự tình a? Muốn là chúng ta giống như vậy không có ý nghĩ đi xuống, không chuẩn lúc nào tiểu bị một đám thần cấp cao thủ vây. An an, ta đã có cái này tự tin mang theo các ngươi cùng đi, tự nhiên cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Không sẽ dễ dàng như vậy tiểu cho Dương Chính Gió tên hôn đản kia vây bắt cơ hội của ta đấy. Trái lại, ta còn ý định đi cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Hừ hừ. Khoe miệng mang theo một tia không khỏi mỉm cười, dừng một chút về sau, Lãnh Nạo tiếp tục mở miệng nói, các ngươi phải có nghe được ta vừa mới nói lời chứ. Hiện tại chúng ta duy nhất đoạn bản chính là, có thể tham dự vào trong chiến đấu nhân số quá ít, coi như là tìm tới Dương Chính Gió bọn hắn, cũng không chịu nổi người của đối phương nhiều, ta nhưng là chẳng muốn cùng những cái. Kia tiểu nhân vật động thủ, cho nên, việc cấp bách là, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn thành lập được một chi thuộc về ta quân đội của ta. Bộ dạng như vậy. Mới có thể ứng phó Dương Chính Gió phái ra cái kia chút ít tiểu nhân vật, là ta của ta đường báo thủ, tạo thành chướng ngại. Nhưng mà, chúng ta muốn tới địa phương nào đi tụ tập một nhánh quân đội đâu này? Chẳng lẽ đi tìm những cái kia dòng binh hay sao? Dĩ nhiên không phải. Dòng binh tất cả đều là một ít nhận thức tiền không nhận người nhân vật, vì bó lớn kim tệ tốt hoàng kim, bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì đến. Muốn là chúng ta bây giờ xuất hiện ở bất kỳ một cái nào ngọn lửa hồng thương lượng trong hội, chỉ sợ những cái kia dòng binh không phải chạy trốn, chính là cùng nhau tiến lên, sao có thể cho chúng ta cơ hội nói chuyện. So đấu tài lực, ta đây một nghèo hai trắng thân, làm sao có thể hơn được có được núi vàng núi bạc lưỡng đại đế quốc. Cho nên, dòng binh con đường này chúng ta là không thể thực hiện được. Đang nghe Thiên xong câu hỏi về sau, Lãnh Nạo không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu hủy bỏ suy đoán của nàng, sau đó lại là không đều nàng mở miệng tiếp tục hỏi thăm, vươn mình ngón trỏ hơi chút lắc lư vài cái, nói khẽ. Kỳ thật còn có một cái tốt hơn chủ ý không phải sao, có một chỗ như vậy, sinh tồn tất cả đều là đã từng số một siêu cấp cao thủ, từng cái đều là trải qua sinh tử huyết chiến chính là nhân vật, có thể là vì nặng nghề nguyên nhân, mới bị bắt sống về sau chiêu hàng không thành đưa vào. Tới rồi cái chỗ kia bên trong tự sanh tự diệt, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng một chút cái này một cổ lực lượng. Nghe đến đó, trước mặt bốn người vốn là hai mặt nhìn nhau ngốc trệ một hồi, bởi vì không ai nghĩ được đây là cái gì chính là hình thức một chỗ. Đúng là vẫn còn Đức Ba đầu góc chuyển mau một chút, 5-6 giây về sau, sắc mặt của hắn hiện lên một tia tái nhợt, không dám tin nhìn trước mắt Lãnh Nạo, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói, cái này, lão đại, ngươi đang nói đùa sao? Cái kia nhưng là một cái chết thực sự chi địa, sở hữu tất cả trí cường giả phân mộ. Ngươi đùa giỡn, đúng không? Nhíu mình lông mày, Thiên Song không đều Lãnh Nạo mở miệng, đã chuyển hướng về phía Đức Ba trầm giọng hỏi nói rõ ràng một điểm, nơi đó có một chỗ như vậy. Tử vong cốc, phải hay là không tử vong cốc? Ngoài dự đoán của mọi người là, lúc này Ô Á nhưng lại ngược lại so song Tử Tinh tỷ muội nhanh hơn một bước tới, trừng lớn chính mình xinh đẹp hai mắt lớn tiếng mở miệng kêu lên, song Tử Tinh tỷ muội lại là ngốc sừng sốt một chút, sau đó tranh khí hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin chuyển hướng về phía Lãnh Ngạo phương hướng, trầm giọng nói, cường giả phân mộ, tử vong cốc. Không tồn tại bất kỳ đấu khí cùng ma lực, có thể tiêu trừ sở hữu tất cả năng lượng địa phương. Thiếu gia, nếu đến đó ở bên trong, chúng ta chẳng phải là cũng khó trách song Tử Tinh tỷ muội sẽ thật không ngờ cái này một chỗ rồi, bởi vì thực lực càng là cao thủ cường đại, càng là sẽ tránh đi đàm luận cùng tưởng tượng cái kia ác ngộng nơi bình thường, có lẽ đối với tại toàn bộ đại lục tất cả mọi người mà nói, tử vong chi hải, thì ra là không đáy biển sâu là người thứ nhất ác ngộng, nhưng là đó là rõ như ban ngày biển sâu, ai cũng không rõ sẽ không có việc gì đi nhảy xuống biển tự vận, hơn nữa không dưới đáy ngọn nguồn biển sâu nhất định chiều sâu. Phía trên, vẫn tính là một cái địa phương an toàn, cho nên sợ hai trình độ không có lớn như vậy. Nhưng là cái này tử vong cốc thì là không giống với, cho đến bây giờ còn không có biết rõ cái này thâm cốc là chuyện gì sau thành hình, như thế nào thành hình đấy. Nhưng là có một chút nhưng lại đã trải qua vô số cường giả thực tế mà được chứng thực rồi, đó chính là tại nơi này tử vong cốc trong sân cốc, chẳng những không có nửa điểm đấu khí cùng ma lực tồn tại ở bốn phía cung cấp võ giả hoặc là ma pháp sư điều khiển sử dụng. Đáng sợ nhất và quỷ dị một điểm là, phàm là rơi vào tới rồi tử vong cốc bên trong người, tất cả đều sẽ không giải thích được tiểu biến thành người bình thường, cả người năng lượng coi như là dù thế nào cường đại, cũng là sẽ vô ảnh vô tung biến mất, cảm giác không thấy trong cơ thể có nửa điểm năng lượng tồn tại. Cái này còn không hết, theo tử vong cốc bên trong bao giờ cũng đều đang phát tán ra một loại tai nạn tính năng lượng, loại năng lượng này không thể là bất luận kẻ nào sử dụng, nhưng lại ngược lại sẽ phá hư sinh vật thể bản thân cơ năng, để cho thân thể kết cấu cùng năng lực chống cự lập tức cải biến cùng hạ thấp. Đã từng có một cái thực lực không đủ võ sư tại rơi vào tới rồi tử vong cốc về sau, trong vòng một ngày đã già nua rồi gần 60 tuổi, không ra 3 ngày tiểu tươi sống chết giả. Chỉ có thực lực đạt đến bát cấp thánh cấp trở lên cao thủ, có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái loại này già yếu năng lượng, trở thành một hoàn toàn người bình thường sinh tồn ở tử vong cốc đáy cốc, nhưng mà đến cùng có thể còn sống bao lâu, cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Mà ở loài người lịch sử có ghi lại đến nay, cái này tử vong cốc thì có mặt khác một cái hiệu quả, đó chính là dùng để giam giữ một ít thực lực cường đại, không có khả năng giam giữ tại trong lồng giam chính là nhân vật. Những nhân vật này thường thường là phạm đi một tí không nhất định chí tử sai lầm, hoặc là đế quốc hoặc là tổ chức không muốn giết khó như vậy được siêu cấp cường giả, cho nên mới phải đưa bọn chúng chuyển xuống đến tử vong trong cốc, ít nhất cho bọn hắn một cái trên lý luận cơ. Hội sống sót, tại tử vong cốc đáy cốc không sử dụng được nửa điểm ma pháp cùng võ kỹ. Cho nên những người này ở đây bên ngoài có mạnh đến đâu, cũng là không thể nào thoát ly khỏi toàn bộ tử vong cốc, bởi vì bốn phía thạch bích, tất cả đều là cơ hồ 90 ý độ thẳng đứng mặt ngoài, không có gì có thể leo địa phương. Dân ra, qua nhiều năm như thế, đến cùng tại tử vong cốc bên trong đưa lên bao nhiêu cao thủ, loài người ghi lại đều là đã không rõ ràng lắm, ở trong đó lại có bao nhiêu người còn sống sót, càng là chỉ có hạ cốc mới có thể biết rõ, hết lần này tới lần khác cái này khủng bố quỷ dị thâm cốc. Không ai sẽ ngốc đi đến tiếp cận, cho nên hiện tại toàn bộ tử vong cốc, cơ hội chính là thoát ly ngoại giới một cái tiểu thế giới, đem bên trong bất cứ người nào thả ra, tại nơi này xích cốc đại lục ở. Bên trên đều là hiển hách nhất phương siêu cấp cao thủ, nhưng là tại cái đó thâm cốc đáy cốc, bọn hắn tiểu lưu lạc là cái gì cũng không biết người bình thường, mà Lãnh Ngạo bây giờ mục tiêu, chính là chỗ này một nhóm người. 10 năm trước hắn cũng không có đảm lượng. Dê cùng năng lực đi khiêu chiến thoáng một phát cái kia tử vong cốc, nhưng là hiện tại, có trên người chiến giáp, có cao cấp truyền thuyết cấp sức chiến đấu, hắn lại là có đầy đủ tự tin. Chương 676, Sở Dẹn Đờ Hò Đi. Lão! Lão đại, chúng ta thật sự muốn qua đi sao? Cái kia, chỗ đó nhưng là sẽ chết người thật. Thực lực lại cao thủ cường đại, cũng sẽ ở chỗ đó biến thành một người bình thường. Trời biết nhiều năm như vậy tích lũy lại ra, cái này tử vong cốc phía dưới có bao nhiêu thằng điên. Vạn nhất. Đi trước khi đến tử vong cốc con đường lên, đây đã là Đức Ba không biết lần thứ mấy mở miệng nói đến đây chính là hình thức lo lắng. Trong lòng của hắn vốn là đối với tử vong cốc có sợ hãi thật sâu, nếu không có lấy Lãnh Ngạo tại bên cạnh, hắn đã sớm quay đầu chạy càng xa càng tốt. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này vốn cũng không có bao nhiêu bổn sự, coi như là xuống dưới tới rồi tử vong cốc dưới đáy, cũng không phải là trở nên càng yếu một ít mà thôi, khác biệt cũng không phải rất lớn, liền song nhi bọn họ còn không sợ, ngươi có cái gì tốt sợ hãi hay sao? Buồn cười nhìn lấy không ngừng vào đầu bức thai một đôi thần kinh não thứ 11 khẩn trương cao độ bộ dáng Đức Ba, Lãnh Ngạo nhịn không được lắc đầu mở miệng cười nhạo nói, một cái một cấp võ sĩ coi như là lực lượng hoàn toàn mất đi, đối với bản thân ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, bản tiểu không có bao nhiêu sức chiến đấu, đã mất đi cũng không có cái gì tốt tuyệt vọng cũng không thích đứng đấy. Nhưng mà, cái kia, bọn hắn, lúng túng há rồi há miệng của mình, vốn Đức Ba còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại rốt cục gắt gao ngậm miệng lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, bởi vì đang lúc nói chuyện, bọn hắn đã đạt tới chỗ mục đích. Tử vong cốc là nằm ở Thiên Dương Đế quốc cực bắc mặt vị trí một tòa trong núi sâu một cái sơn cốc, coi như bắt đầu cũng thuộc về với Thiên Dương Đế quốc thuộc trong phạm vi rồi, có thể là vì khoảng cách chân chính trong đại lục tâm thật sự là quá xa vời một ít, cho nên coi như là Thiên Dương Đế quốc thế lực, cũng là căn bản không có kéo dài tới nơi này, cái này cùng nhau đi tới, Lãnh Ngạo một đoàn người nhìn thấy ngoại trừ lẻ tẻ một ít rời xa đại lục ở dân chúng bên ngoài, tiểu chưa từng nhìn thấy cái gì khác người, theo càng là tiếp cận có tử vong cốc sơn mạch. Người ở thì càng rất thưa thớt, đến cuối cùng, đã hoàn toàn chỉ có bọn hắn 5 người bóng người rồi, cho tới bây giờ đi tới tử vong cốc sơn cốc ngay phía trên trong vách núi. Thiếu gia, ta cảm giác được năng lượng của mình đã có chút ít không cảm ứng được rồi. Cái chỗ này, quả nhiên là danh xứng với thực cường giả phần mộ A. Hiện tại cảm thụ sâu nhất người không thể nghi ngờ chính là song tử tinh tỷ muội, thân làm một cái lục cấp kiếm thần, vốn tại toàn bộ đại lục bên trên cũng có thể đi ngang, cho dù đánh không lại cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Đào tẩu cũng là không có vấn đề, dù sao như là Lãnh Ngạo biến thái như vậy, toàn bộ đại lục cũng chỉ có như vậy một cái. Nhưng là hiện tại, trong cơ thể cường hoành năng lượng, hai nữ nhân nhưng lại tất cả đều loáng thoáng cảm giác được cảm ứng cùng điều động hết sức cố sức, thỉnh thoảng tiểu sẽ sinh ra một loại mình đã kiệt lực cảm thụ, kinh khủng hơn chính là, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, đang đến gần cái này tử vong cốc về sau, tứ chi của các nàng đã càng ngày càng là vô lực, một loại chưa bao giờ có cảm giác giàn mua trải rộng toàn thân của các nàng. Hết lần này tới lần khác bọn họ chút nào không cảm giác được loại trạng thái này là như thế nào hình thành. Nhưng mà tại bên kia, Lãnh Ngạo thần sắc bên trong vốn là đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó khỏe miệng nhưng lại lộ ra một tia hiểu rõ cùng bừng tỉnh đại ngộ dáng tươi cười. Nguyên lai là cái này tốt, khó trách ngàn vạn năm đến không ai có thể biết rõ cái này tử vong cốc bí mật. Hắc hắc, rất nhiều tình huống xuống, công nghệ cao nghiên cứu đích thật là một loại phương tiện thứ tốt ta. Vô chi mới có thể làm cho nhân loại sinh ra sâu nhất sợ hãi. Thiên song, vô song, khởi động các ngươi song tử chiến giáp đi, các ngươi sẽ cảm giác được một loại khác bất đồng cảm thụ ổ. Nghe được chủ nhân một câu nói kia, hai cái cô gái nhỏ tự nhiên là không chút do dự đồng thời đem chính mình trên cổ tay chiến giáp mở ra, khi toàn thân bao trùm tại màu trắng song tử chiến giáp phía dưới về sau, hai người giấu ở mũ bảo hiểm phía dưới trước mặt lỗ bên trong, lại là nhịn không được toát ra đến một loại sâu đậm rung động cùng kinh dị. Biến mất. Làm sao sẽ, chiến giáp này, thậm chí có công hiệu như vậy để ngăn cản ở tử vong cốc khủng bố thần lực. Tại mặc vào song tử chiến giáp một khắc này, song tử tinh tỷ muội đồng thời cảm thấy chi lúc trước cái loại này mặt trái cảm thụ toàn bộ đều biến mất không thấy, thay vào đó là một loại lực lượng tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Đương nhiên, bởi vì bốn phía tồn tại cùng bên ngoài thời gian ngoài vậy xung doanh trong không khí năng lượng, cho nên bọn họ hiện tại năng lượng trong cơ thể, chính là dùng một điểm, ít một chút, trừ phi là xa cách tử vong cốc mới có thể hấp thu phía ngoài năng lượng tiến vào thể nội khôi phục bản thân. Bất quá tiếp xúc đã là như thế, cũng muốn so với trước kia cái loại này phảng phất biến thành người bình thường vậy tuyệt vọng muốn tốt hơn rất nhiều. Ha ha, đây cũng không phải là cái gì thần ma sức mạnh khó lường, mà là một loại phóng xạ mà thôi. Những chuyện này một lát nữa ta lại đến cùng các ngươi nói rõ, hiện tại, chúng ta nên đi gặp đáy cốc các bằng hữu rồi, chỉ mong chúng ta không nên quá không được hoan nên là tốt rồi. Hắc hắc, thiên song, ngươi che chở ô á. Đức Ba giao cho ta, chúng ta đi. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo một tay đã bắt được Đức Ba trên cổ quần áo, không để ý thứ hai kêu thảm thiết dãy rủa, một cái nhấc lên hắn liền hướng lấy tử vong cốc đáy cốc nhảy xuống. Mà sau lưng khôi phục năng lượng song tử tinh tỷ muội bảo hộ lấy ô á, cũng là thập phần thuận sướng theo trên vách núi nhảy xuống, theo sát lấy Lãnh Ngạo cùng Đức Ba thân hình, một đường không trở ngại chút nào trực tiếp hạ hạ xuống đáy cốc ở trong chỗ sâu, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tình cảnh, nhưng lại cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vốn, dựa theo lãnh đạo đám người nghĩ cách, cái này giam giữ lấy số lớn điên cuồng mà lại người có máu lạnh địa phương, nhất định là tránh không được thây ngang khắp đồng, khắp nơi tràn đầy tự giết lẫn nhau cảnh tượng, nhưng là thật thấy được đáy cốc cái này bên trong tiểu thế giới về sau, bọn hắn mới ý thức tới chính mình có chút tự cho là, có thể tu luyện tới thần cấp trở lên trí cường giả nhóm, đám bọn họ, có thể không tất cả đều là một đám không khai hóa gia thú, mỗi người đều hết sức rõ ràng, sống sót mới là tốt nhất chờ cơ hội phủ xuống phương pháp duy nhất. Các ngươi là người nào? Tại lãnh đạo một chuyến 5 người giảm xuống vị trí chung quanh, ít nhất cũng hơn 200 người vốn đều ở đây từng người vội vàng chuyện của mình, đột nhiên thấy được một đoàn người từ không trung đáp xuống, cho nên những người này tất cả đều là kinh ngạc rót mấy của bọn hắn, bởi vì không giống với di vãng có người bị buông ra thời điểm là cột dây thừng, những người này hoàn toàn chính là mình nhảy xuống đấy, hơn nữa, sâu như vậy đáy cốc, bọn hắn nhưng lại bình yên vô sự hai chân rơi xuống đất. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, bọn hắn sức mạnh của bản thân, cũng không có bởi vì cái này tử vong cốc quỷ dị năng lực cùng biến mất. Đã bao nhiêu năm, trạng huống như vậy, thung lũng những người này, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đấy. Thật đúng là thật không ngờ, ta cũng vậy có muốn sai thời điểm. Ta còn tưởng rằng tại đây sẽ có chút ít địa phương gì đặc biệt, xem ra ta đánh giá thấp các ngươi những người này giác ngộ. Lẫn nhau hợp tác sống sót sao, quả nhiên là một đám thông minh gia hỏa. Ta cũng cần đấy, cũng chính là các ngươi người như vậy. Chỉ có trải qua bên bờ sinh tử ma luyện, mới có thể thành tựu vô thượng giết địch lợi khí. Hắc hắc, không sai. Thực là không tồi. Không có trả lời phát ra hỏi thăm cái mới nhìn qua kia đã hơn 60 tuổi lão nhân vấn đề, lãnh đạo nhìn quanh một tuần, vòng, cái này yên tĩnh bình hòa không thể lại bình hòa đáy cốc thế giới, nhịn không được phát ra mình cảm thán. Có thể chứng kiến như vậy một cái hòa bình chẳng cảnh, nói thực ra cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng là không thể phủ nhận, bởi như vậy kế hoạch của hắn thì càng thêm, chứ, có khả năng thành công tính rồi. Các ngươi là người nào? Cũng là bị giam giữ tới đây tù phạm sao? Vì cái gì bọn hắn không có cướp đoạt vũ khí của các ngươi? Lại là một thân hình khôi ngô nam tử mở miệng hướng về lãnh ngạo 5 người dò hỏi, mà ngày thường tử thoại nhiều nhất đứa ba, hiện tại đã là hai chân như nhũn ra, hắn hết sức rõ ràng có thể có tư cách bị giam giữ người tới chỗ này, nguyên một đám ít nhất cũng là cấp 7 cấp 8 thánh cấp trở lên siêu cấp cao thủ, tùy tiện thả ra một cái, rồi cái tay ngón tay là có thể bóp chết hắn, hắn ở đâu dám ở chỗ này nói nhiều. Ha ha, ngươi xem chúng ta cái dạng này, như là bị Dương Chính Gió những tên khốn kiếp kia bắt lấy giam giữ ở chỗ này bộ dáng sao. Dương Chính Gió thà rằng không để ý đến thân phận mang theo một đám vô liêm sỉ vây quét ta, cũng không dám để cho ta tiếp tục sống sót. Coi như là hắn tóm lấy vào ta, chỉ sợ cũng phải giết ta cho thống khoái. Ha ha ha. Nghe được những lời này, chung quanh mấy trăm người tất cả đều là ngốc sửng sốt một chút, tuy nhiên người nơi này mười phần đều là cùng Dương Chính Gió có trực tiếp hoặc là gián tiếp cựu hận. Nhưng là thật lâu không có nghe được có người như thế trực tiếp mắng chửi tên hôn đảng kia, lãnh ngạo cái này mới mở miệng, lập tức đưa tới tuyệt đại bộ phận người hảo cảm. Ha ha ha, chửi giỏi lắm tiểu huynh đệ. Lao tử cũng là đã sớm nhìn cái Dương Chính Gió còn có Thiên Dương Đế Quốc khó chịu. Nếu không phải lúc trước hắn phái người tại lúc nửa đêm mặt đánh lén Lao tử, hắn căn bản bắt không được ta. Ai, đáng hận à, hiện tại chúng ta bị vây ở chỗ này, lại là không có cơ hội đi tìm cái kia vô liêm sỉ tính sổ. Một cái cầm một cái rùi đá nam tử đi tới vô lãnh ngạo bả vai, làm ra một bộ thập phần thân mật cử động, bất quá trong lời nói nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn, muốn tìm đồng nhất đúa báo thủ, có lẽ cả đời này là không có cơ hội gì. Ha ha, đó cũng không nhất định. Nếu như các ngươi còn có bị giam giữ ở chỗ này trước cái loại này hào khí cùng ý chí chiến đấu, ta có thể cho ngươi nhóm, đám bọn họ, một cái cơ hội. Đem bọn ngươi mang ra tại đây, hơn nữa cho các ngươi càng thực lực cường đại. Có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể đủ mang chúng ta đi ra tại đây. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa, ngươi có điều kiện gì? Mắt lẽ nhìn một chút cái kia lên tiếng diện mục có chút đáng ghét nam tử, lãnh đạo vươn một ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Chương 677, giết gà dọa khỉ. Tư cái gì đó? Xú tiểu tử, ngươi theo xuất hiện bắt đầu vẫn liền lộ ra tương đương không coi ai ra gì. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì? Ta luôn cảm giác lực lượng của ngươi không có biến mất. Bởi vì anh văn là một cái thế giới khác bên trong ngôn ngữ, cho nên lãnh ngạo câu nói sau cùng, chung quanh những người kia tự nhiên là nghe không rõ, lại là một mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử một bước tiến lên đi tới lãnh ngạo trước mặt, trầm giọng nói. Nghe được câu này, Lãnh Nạo nhưng lại thân thủ bị hoa một cái chớ có lên tiếng thủ thế, hướng về bốn phía nhìn thoáng qua về sau, hướng về sau lưng Song Tử Tinh tỷ muội mở miệng nói, "Thiên Song, Vô Song, để cho bọn họ biết một chút về cái gì gọi là chiến giáp uy lực." "Đương nhiên, đừng, không được, làm bị thương người." Hắc hắc. Một câu nói xong, cũng không đợi mọi người mở miệng, Song Tử Tinh tỷ muội đã chậm rãi gật gật đầu, đồng thời giơ lên chính mình tay phải cánh tay của, hai đạo chờ ly tử quang thúc lập tức gào thét xuất hiện. Đem trước mặt 100 mét trong phạm vi một loạt cây cối chỉnh tề toàn bộ chặt đứt, đây đương nhiên là hai người cố ý đã khống chế chính mình lực lượng hậu quả. Nhưng mà dù vậy, ở chỗ này quá lâu đã có chút ít quên mất cái gọi là năng lượng là vật gì, những tù phạm này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lên trời Song cùng Vô Song tạo thành kết quả này, có lẽ để cho trong bọn họ bất cứ người nào đi ra ngoài bên cạnh thế giới, muốn tạo thành kết quả như vậy không có có vấn đề gì, nhưng là tại nơi này phảng phất nhận lấy nguyền rủa nơi bình thường. Bọn hắn sức mạnh của bản thân là không hề cảm ứng được chút nào, đừng nói là sử dụng, coi như là gặp được. Thời gian nguy hiểm hộ thể đều làm không được đến. Cũng khó trách bọn hắn sẽ cảm giác được như vậy kinh hãi. Chuyện này, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, không ai có thể ở chỗ này sử dụng bất kỳ lực lượng mới đúng. Các ngươi là làm sao làm được? Ngay từ đầu nói chuyện một ít cái ngoài 60 tuổi lão nhân nhìn xem một màn này, trong nội tâm tự nhiên là kinh hãi nhất đấy. Hắn ở chỗ này cái tử vong cốc đáy cốc thời gian xem như tương đối dài được rồi, đã vượt qua 20 năm. Trong 20 năm hắn vô thì vô khắc tại thử có thể đột phá cái này trói buộc phương pháp, muốn lần nữa tu luyện hoặc là cảm ứng lực lượng của mình, hay hoặc là dùng leo thẳng đứng thạch bích phương thức cũng đều đã nếm thử qua, nhưng là sự thật nhưng lại để cho hắn lần lượt cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng liền nhận mệnh, muốn ở chỗ này sống quãng đời còn lại được rồi. Lưới nét. Hắc hắc, ta đã nói rồi. Có một số việc các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta cũng là làm không được. Đúng rồi, vừa mới anh văn các ngươi nghe không rõ đúng không? Đức ba, cho bọn hắn phiên dịch thoáng một phát. Lãnh Nạo chú ý tới từ khi xuống sơn cốc này dưới đáy về sau, gần đây ưa nói nhiều Đức ba hình như là còn không có cờ ý tờ tê tê qua một tiếng, cố ý muốn cho hắn cơ hội mở miệng, nhưng là hắn cái này vừa mới nói xong, Đức ba trái lại càng thêm đứng thẳng lôi kéo mặt của mình rồi, cái này. Lão đại, ta giống như cũng nghe không hiểu cái kia cái gì anh văn ý tứ của A. Ngươi phải hay là không cho cái nhắc nhở cái gì hay sao? Đáng thương Đức Ba cũng là người của thế giới này, ở đâu khả năng nghe hiểu được Lãnh Ngạo đột nhiên bạo đi ra ngoài vài câu anh văn, vẻ mặt tội nghiệp nhìn xem chủ nhân của mình. Hắn tuy nhiên minh bạch Lãnh Ngạo là muốn cho mình một cái hạ bậc thang, nhưng là cái này bậc thang cũng cho quá cao một điểm, hắn căn bản hạ không được. Chứa vừa mới kịp phản ứng bộ dáng vô đầu của mình. Lãnh Nạo ngoài miệng mang theo vẻ mỉm cười mở miệng nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất tiểu tử ngươi cũng không có trải qua anh văn huấn luyện, ai, nhưng đáng tiếc tốt như vậy một loại trang bức ngôn ngữ các ngươi vậy mà một cái đều nghe không hiểu, xem ra ta có tất nhiên muốn hảo hảo cho các ngươi phổ cập thoáng một phát anh văn kiến thức hắc hắc. Vừa nghĩ tới về sau cho Đức Ba bọn người sở cải tạo vị bờ giờ thời điểm, Lãnh Nạo khỏe miệng nhịn không được mang tới một tia cười tà, học anh văn thống khổ, đây chính là vượt xa khỏi tưởng tượng, tất cả mọi người hiểu. Vị tiểu huynh đệ này, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Đã có thể tại nơi này tử vong cốc bên trong bảo trì lực lượng của mình, nhất định là biết rõ làm sao để cho chúng ta cũng khôi phục lực lượng của mình chứ. Nếu ngươi có thể đủ nói cho chúng ta biết bí mật này, chúng ta tuyệt đối vô cùng cảm kích. Một cái trong đó nam tử hiển nhiên là đối với mình lực lượng khôi phục có không giống bình thường khát vọng, mắt thấy Lãnh Nạo nói cả buổi còn không có nói đến trọng điểm lên, lập tức có chút nóng nảy, nhịn không được cũng là đi lên trước vài bước nhìn hắn mở miệng nói. Mà theo hắn cái vấn đề này, chỉnh, cả, cái sơn cốc dưới đáy đều là trở nên yên tĩnh trở lại, còn sống tại nơi này đáy cốc không sai biệt lắm 2.000 cái tả hữu tù phạm, tất cả đều là ngừng hô hấp cùng đợi Lãnh Ngạo nói ra đáp án này, ở chỗ này nhẫn nhịn thời gian quá dài, bọn hắn hy vọng nhất, đương nhiên là có thể đủ nặng lấy được tự do. Hắc hắc, các ngươi rất muốn biết bí mật này sao? Yên tâm, ta sẽ nói cho các ngươi biết đến cùng cái này tử vong cốc là chuyện gì xảy ra đấy, nhưng là ở trước đó. Ta cũng cần các ngươi trả lời trước ta một vấn đề, hoặc là nói, ta cũng cần các ngươi một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Rất đơn giản, ta nếu là có thể chúc các ngươi vĩnh viễn thoát ly cái này ác ngộng nơi bình thường, như vậy các ngươi cũng muốn làm ra bản thân đáp lại mới được, mặc kệ là chuyện gì, có thể cũng không phải bạch băng đấy. Ta cũng cần các ngươi thần phục với ta, từ giờ trở đi, nghe theo chỉ huy của ta. Nói láo, đánh rắm, lao tử tung hoành cả đời, liền ba đại đế quốc mặt mũi của cũng không cho. Muốn ta thuần phục như ngươi vậy tiểu quỷ, không có cửa đầu cưng. Lãnh Nạo một câu vừa mới nói xong, một cái đột ngột giọng oang oang của liền trực tiếp vang lên đánh gậy hắn mà nói, tương tự ở bốn phía cũng không có thiếu thanh âm không hòa hài mở miệng liên tiếp biểu đạt bất mãn của mình. Phải biết, ở chỗ này một đám tù phạm có thể tất cả đều là thánh cấp thậm chí cả thần cấp siêu cấp cao thủ, cũng là bởi vì không muốn hướng về đế quốc hoặc là cái gì thế lực lớn đại gia tộc khuất phục, mới có thể rơi một kết quả như vậy. Hiện tại Lãnh Ngạo một cái nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi ra mặt miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông muốn trở thành chủ nhân của bọn hắn, điều này cũng khinh người quá đáng đi một tí. Vậy sao, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta có thể khẳng định, coi như là bản lãnh của ngươi tất cả đều khôi phục, cũng ngăn không được ta của ta một chiêu, ngươi tin cũng không tin. Mắt lẽ nhìn một chút cái kia mở miệng cuồng ngạo nam tử, Lãnh Ngạo trên mặt hiện lên một tia mỉm cười khinh miệt, nói khẽ. Hừ hừ, lão tử tung hoành xích cốc đại lục thời điểm, ngươi tiểu tử này còn không biết ở nơi nào nữa. Bây giờ còn đến phiên ngươi để giáo huấn ta hay sao? Nếu đi tới rồi bên ngoài thế giới, lao tử một cái ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Bất quá là thừa dịp cái này tử vong cốc quỷ dị, ngươi mới có thể uy hiếp ta mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Hai tay nắm tay cười lạnh nhìn xem phía trước mặt Lãnh Ngạo, lộ ra nhưng nam tử này đối với tại năng lực của mình là tương đối tự tin, hoặc là nói không có chút nào đem Lãnh Ngạo còn trẻ như vậy người để vào mắt. Mà người sau nhưng lại nghiền ngẫm nhìn thật sâu hắn liếc, thời gian dần qua giơ lên tay phải của mình, kỳ thật, không cần đi đến sơn cốc bên ngoài đi, ngươi muốn khôi phục lực lượng của mình, ta ở chỗ này tiểu có thể làm được. Sau đó, ngươi sẽ tới kiểm nghiệm thoáng một phát ta thực lực của ta, như thế nào? Chỉ thấy Lãnh Ngạo vừa mới nói xong, tay phải của hắn đầu ngón tay bên trong đã phát tán ra một đạo chùm sáng màu trắng, thẳng tắp bắn về phía trước mặt nam tử kia, còn tưởng rằng đối phương là muốn ra hại chính mình vốn nam tử này muốn né tránh. Nhưng là không biết làm sao hắn hiện tại tất cả năng lượng đều không dùng được, tự thân phản ứng lực cũng là kịch liệt hạ thấp, căn bản tránh không tránh được, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn mình bị chùm sáng màu trắng bao phủ ở bên trong. Chuyện này, đây là cái gì, ta năng lượng vậy mà toàn bộ đều trở về. Ha ha ha, ta lại sống lại rồi. Ta Thiết Quyền Vương Nhị, rốt cục lại đã trở về. Ha ha ha, tự xưng Vương Nhị nam tử này. Cảm giác được rõ ràng một cô đã lâu toàn thân rồi rào lấy lực lượng cảm giác trải rộng tại thân thể môi trong khắp ngõ ngách, theo Lãnh Ngạo đầu ngón tay phóng xạ ra tới một ít đạo chùm sáng màu trắng, tạo thành một cái vòng phòng hộ bộ dáng đồ đạc bao trùm tại toàn thân của hắn, chính là bởi vì loại năng lượng màu trắng này vòng bảo hộ, vậy mà để cho Vương Nhị cảm thấy đã lâu năng lượng lần nữa bị chính mình sở cảm ứng đến, bạo tạc tính chất lực lượng lần nữa đã trở về. Có thời gian cao hứng, vẫn là ngẫm lại chính mình phải như thế nào đánh bại ta đi, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có một lần cơ hội tiến công, bởi vì giết ngươi, ta chỉ muốn một chiêu. Lặng lặng cùng đợi Vương Nhị hưng phấn sức lực hơi hòa hoãn lại về sau, Lãnh Ngạo mới mỉm cười ôm hai tay của mình mở miệng nói ra, thứ hai cái này mới rốt cục kịp phản ứng, mình có thể lần nữa cảm nhận được lực lượng, toàn bộ đều dựa vào trước mắt người trẻ tuổi này. Tiểu tử, tuy nhiên ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là khiêu khích ta Thiết Quyền Vương Nhị, là ngươi làm ngu xuẩn nhất một sự kiện. Xem ở ngươi đem lực lượng trả lại cho ta phần lên. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ thay thế người nơi này, thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là khiêm tốn. Đón lấy đi, cuồng bá Thiết Quyền. Có lẽ là vừa mới khôi phục lực lượng của mình, để cho Vương Nhị đầu góc vẫn còn có chút không thế nào dễ dùng, quay mắt về phía Lãnh Ngạo thời điểm, căn bản không có cân nhắc đến có thể làm được điểm này đối thủ làm sao có thể sẽ là dễ đối phó. Thân hình lóe lên dưới, đã đi tới trước mặt của hắn, tay phải nắm tay gắt gao đánh phía mặt của hắn môn. Hừ. Chính là tam cấp vũ thần sức chiến đấu, cũng trước ở trước mặt của ta càng rỡ, cần muốn biết cái gì gọi là khiêm tốn đấy, là ngươi. Đi chết đi. Bờ tờ. Chương 678, Thạch Bích cùng cây cối bí mật. Được. Hảo Cường. Nếu như nói đang không có đối lập dưới tình huống nhìn không ra Lãnh Ngạo đến cùng có bao nhiêu thực lực lời nói, như vậy trước mắt một màn này không thể nghi ngờ hết sức chính xác đem hắn sức mạnh của bản thân thể hiện ra ngoài. Thiết Quyền Vương Nhị cho dù không phải quá cường đại thần cấp cao thủ. Bản thân chỉ có tam cấp vũ thần cảnh giới, có thể là vừa vặn khôi phục năng lượng Vương Nhị, cái kia phát tiết vậy một kích toàn lực, đã vượt qua giới bình thường tình huống hắn có thể đủ đạt tới mạnh nhất tiến công, nhưng mà dù vậy còn bị Lãnh Ngạo cứng đối cứng một quyền đánh bể hữu quyền của hắn không nói, càng là trực tiếp xỏ xuyên qua lồng ngực đánh chết tại chỗ. Lần đầu tiên, tất cả mọi người là bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái tu. Ý này không lớn thanh niên thực lực đến. Hừ hừ, so với ta trong tưởng tượng còn muốn vô dụng. Tam cấp vũ thần, có cái gì tốt hung hăng càn quấy đấy. Dương Chính do gặp được ta, cũng muốn trước khách khí hành lễ vấn an. Huống chi là ngươi. Khinh thường nhìn thoáng qua bị một quyền của mình xỏ xuyên qua lồng ngực làm vỡ nát tâm mạch Thiết Quyền Vương Nhị thi thể, Lãnh Ngạo thu hồi nắm tay phải về sau, một cước Tương Kỳ đạp té xuống đất lên, sau đó trong tay phải đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ ngọn lửa, trực tiếp đem thi thể trên đất đốt cháy không còn một mảnh. Thấy như vậy một màn, một loại đám tù nhân, lại là nhịn không được đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Mọi người ở đây không phải người ngu, một màn này ý vị như thế nào, có thể là không có người không rõ ràng lắm. Mà võ song sửa. Ngươi chẳng lẽ là chiến thần đại ma đạo thanh âm? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn trẻ như vậy? Kiến thức rộng rãi người dù sao vẫn là tồn tại, một cái trong đó có chút niên mại lão nhân trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang về sau, đã nghĩ tới điều gì, nhìn chung toàn bộ Xích Cốc đại lục, có thể có cái này phách lực cùng thiên phú đem ma pháp cùng võ kỹ năng lực toàn bộ muốn tu luyện đến thánh cấp thậm chí cả thần cấp cao thủ, có mà lại chỉ có một, đó chính là ngàn trăm đã qua vạn năm riêng một ngọn cờ thiên tài siêu cấp. Chiến thần đại ma đạo thanh âm. Nhưng mà tại trong ấn tượng của hắn, bị giam giữ ở chỗ này trước khi, thời điểm đó thanh âm thì có vượt qua 80 tuổi rồi, hiện tại tối thiểu nhất cũng có 100 tuổi trở lên tuổi, làm sao có thể còn sẽ là dạng này một người tuổi còn trẻ tiểu quỷ đầu. Hắc hắc, niên kỷ có thể không phải nữ nhân bí mật ta. Người lão nhân này thật sự là không hiểu chuyện, ta nhưng là dùng một đoạn thời gian rất dài, mới nói phục chính mình muốn lần nữa theo người trẻ tuổi làm lên. Ta đều sắp quên mất chính mình đã từng đã trở thành một ông già chuyện tình rồi, ngươi cần gì phải lần nữa nhắc tới. Bất quá ngươi coi như là không có đoán sai, ta chính là lúc trước chiến thần đại ma đạo thanh âm. Bất quá bây giờ, tên của ta là Lãnh Nạo thanh âm. Ta càng yêu mến bọn ngươi có thể bảo ta Lãnh Nạo, mà chiến thần Lãnh Nạo, mà không phải khi đó chiến thần đại ma đạo. Chớp chớp ánh mắt của mình, Lãnh Nạo lại là toát ra một bộ chỉ, cái, có tuổi trẻ nhân tài có muốn bị đánh biểu lộ. Hiện tại hắn thật sự đã không sai biệt lắm hoàn toàn quên mất chính mình cả cuộc đời trước chuyện tình rồi, ngoại trừ Dương Chính Gió những người đó cừu hận bên ngoài, nhưng hắn là không muốn đi hồi ức sự tình khác, bằng không hắn thật vất vả để cho mình trở nên trẻ tuổi nội tâm, sẽ phải lần nữa thay đổi thành lão đầu tử bộ dáng, đây là hắn không thể nào tiếp thu được đấy. Thanh! Không đúng, là Lãnh Nạo đại nhân đi. Ta bất kể ngươi bây giờ là ai, ta chỉ muốn biết. Đến cùng chúng ta muốn lấy cái gì sao phương pháp mới có thể một lần nữa biến trở về chân chính chính mình. Nếu như ngươi cần ta thuần phục, ta cũng cần ngươi chứng minh mình có thể làm được điểm này. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh sức lực, tại lại lần nữa thu hoạch lực lượng về sau, ngươi cũng không cần sợ chúng ta gây bất lợi cho ngươi. Mắt thấy chủ đề sẽ bị giật ra đi, lại là một có chút lo lắng nam nhân một bước tiến lên đi tới phía trước, dừng ở Lãnh Nạo hai mắt mở miệng nói ra. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo cũng không có trả lời ngay hắn. Mà là hướng về bốn phía nhìn một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, ta biết các ngươi bị giam giữ tại đáy cốc những người này, tất cả đều là có chính mình từng đã là kiêu ngạo cùng huy hoàng, muốn cho các ngươi đám này xương cứng thấp đầu lâu của mình cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng là, ta có thể cam đoan chính là, chỉ cần các ngươi thuần phục ta. Ta có năng lực cho các ngươi trở nên so trước kia càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, ta sẽ dẫn lấy các ngươi, đi xem mặt khác một thế giới, đi truy tầm chính mình tồn tại cao hơn giá trị. Không biết như vậy dụ hoặc, là không phải có thể đả động các ngươi thì sao? Một đám tù phạm đang nghe được Lãnh Nạo lời nói về sau, lẫn nhau quen biết vài lần, tất cả cũng không có vội vã mở miệng, cuối cùng vẫn là ngay từ đầu cái kia một lão già trầm giọng nói, nếu ngươi nói đều thật sự, chúng ta dâng tặng ngươi làm chủ cũng là không gì đáng trách, thực lực đạt tới chúng ta trình độ, ai đều mơ tưởng truy tìm lực lượng cường đại hơn, nếu như ngươi có thể đủ giúp chúng ta làm được điểm này, ngươi chính là chúng ta hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Có thể là thế nào ngươi chỉ là muốn lấn gạt chúng ta cho ngươi sử dụng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ha ha ha ha, ta Lãnh Nạo thanh âm lang thang cả đời, a không đúng, hiện tại phải nói là lưỡng sinh ra, còn chưa từng có đã từng nói qua một câu khoác lác. Các ngươi cho đến bây giờ còn là căn bản không biết mình tại sao phải chút nào cảm giác không thấy trên người năng lượng chứ. Ta một mực rất ngạc nhiên chính là, vì cái gì các ngươi không có thử đem tại đây tất cả cây cối tất cả đều chém đứt. Đem chung quanh cả thạch bích tất cả đều đập nát. Có lẽ đến một khắc này, các ngươi sẽ bừng tỉnh đại ngộ nữa nha. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt cùng tiếu, bây giờ Lãnh Nạo phảng phất là có một chút lúc trước chiến thần đại ma đạo thanh âm cái bóng, cái loại này bệ nghệ thiên hạ thần thái, có thể không phải người bình thường có thể có được. Chém đứt cây cối cùng đạp nát thạch bích. Đây là ý gì, chẳng lẽ nói. Đức Ba dù sao cũng là một có chân chính đại trí tuệ chính là nhân vật, Lãnh Nạo những lời này nói ra miệng. Những người khác còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà là đầu óc của hắn đã là phi tốc xoay tròn, theo bản năng hướng về chung quanh đại thụ cùng bên trên những cái. Kia thẳng đứng bóng loáng trên thạch bích nhìn lại, trong nội tâm đã có phát ra rồi. Chúng ta không rõ ý của ngươi Lãnh Nạo thanh âm, ngươi có thể đủ nói rõ thêm chút nữa không? Ha ha ha, ý tứ này nhưng mà lại rõ ràng bất quá. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, cái gọi là tử vong cốc chân chính chỗ bí mật, chính là tồn tại ở những này cây cối cùng thạch trong vách. Những này cây cối cùng thạch bích, toàn bộ cũng không phải thông thường mặt hàng, theo hắn nhóm, đám bọn họ, bên trên đang không ngừng phóng xuất ra một chút thịt mắt chỗ không thấy được phóng xạ xạ tuyến, đúng là loại đáng sợ này xạ tuyến quấy nhiễu loài người hệ thần kinh, hoặc là còn có cái gì khác giác quan hệ thống, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà là có thể sinh ra hiệu quả đã là rõ như ban ngày rồi. Các ngươi không có cách nào liên lạc với trong cơ thể mình căn bản không có biến mất năng lượng, nhưng lại sẽ cảm giác được thân thể suy yếu trình độ so trước kia muốn ma. Ú hơn không ít. Cái này tất cả đều là những cái. Kia nhìn không thấy xạ tuyến dở trò quỷ. Trên thế giới này không có cái gọi là công nghệ cao, tự nhiên không có cách nào cảm nhận được loại này xạ tuyến tồn tại, lại trái lại cho rằng tại trong sơn cốc này tồn tại cái gì buồn cười nguyền rủa. Ha ha ha. Không thể không nói. Tại một cái thế giới khác bên trong tao ngộ, đối với lãnh đạo thật sự mà nói là có thêm lợi ích khổng lồ, tại tiếp xúc đến các loại thần diệu cao kiến thức khoa học kỹ thuật về sau, nhãn giới của hắn đã mở rộng quá nhiều, nếu đời trước chính hắn tới nơi này cái tử vong cốc, có lẽ cũng chỉ có thể đủ sợ hãi cho rằng chung quanh nơi này thật tồn tại cái gì lực lượng kinh khủng hoặc là nguyền rủa và vân vân, có thể làm cho một cái chi cường giả lực lượng lập tức biến mất. Nhưng mà ở trên người có được 4 cái chiến giáp dưới tình huống lại tới đây. Lãnh đạo liếc mắt một cái thấy ngay cái này cái gọi là tử vong cốc thủ đoạn nham hiểm, theo những thung lũng kia thạch bích còn có sơn cốc dưới đáy những. Này bởi vì bị phóng xạ thừa ải. Gian qua giải cũng sinh ra biến dị cây cối bên trong phóng xạ ra tới phóng xạ xạ tuyến, mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Chúng ảnh hưởng ngoại trừ cơ năng của thân thể biến chất suy yếu bên ngoài, còn có thể chặt đứt loài người thần kinh bên trong dùng để liên hệ khống chế trong cơ thể mình đấu khí hoặc là ma lực điểm vị trí. Làm cho nhân loại sai lầm không cảm giác được nửa điểm trong cơ thể mình năng lượng tồn tại, dần ra, sẽ cho rằng tại đây thật sự có cái gì kinh khủng nguyền rủa. Kỳ thật cái này tốt trách không được người của thế giới này thời gian lâu như vậy còn nhìn không thấu tử vong cốc bí mật, bởi vì mỗi một cao thủ đang đến gần nơi này thời điểm đều sẽ sinh ra một ít âm thầm sợ hãi, ai cũng không rõ sẽ ngốc ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài đi xem tại đây đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn hủy diệt chung quanh thạch bích thậm chí cả hủy diệt trình, cả. Cái sơn cốc chuyển tình, thì càng thêm sẽ không đi làm, trời biết là làm như vậy không phải đụng phải cái gì. Thiên khiển. Mà lãnh nạo trước khi mặc dù có thể đưa tay ở giữa để thiết quyền vương nhị khôi phục năng lượng của mình, cũng chính bởi vì vậy, tại cắt đứt những cái kia phóng xạ đối với hắn bản thân hệ thần kinh ảnh hưởng về sau, hắn tự nhiên có thể một lần nữa cảm giác được trong cơ thể dư thừa lực lượng, tuy nhiên một ít cổ năng lượng kỳ thật chưa bao giờ biến mất. Xạ tuyến. Phóng xạ. Những. Này là vật gì? Lực lượng một loại sao? Những nay từ ngữ đối với xích cốc trên đại lục người mà nói, đúng là vẫn còn có chút xa lạ, mỗi người đang nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, đều là thật chặt chíu khởi mình lông mày, không ai có thể nghe rõ lãnh ngạo những lời này ý tứ của, kể cả đứng ở hắn sau lưng song tử tinh tỷ muội cùng Đức Ba cũng giống như vậy, tuy nhiên đi theo lãnh ngạo nhiều ngày như vậy, nhưng mà chủ nhân này miệng ở bên trong, luôn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một ít kiến thức mới để cho bọn họ mở mang tầm mắt, quỷ mới. Biết lãnh nạo còn có bao nhiêu đồ đạc chưa nói cho bọn hắn biết. Ha ha, chuẩn xác mà nói lên lời nói, cũng có thể xem như lực lượng một loại, nhưng là muốn lợi dụng những năng lượng này, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy công trình. Bất quá cùng các ngươi nhiều nói chẳng có cái gì cả bao nhiêu tác dụng, tóm lại các ngươi nếu quả như thật muốn khôi phục lực lượng của mình mà nói, tiểu đưa mắt nhìn sang bên người những cây đó một cùng thạch bích, đưa chúng nó tất cả đều hủy diệt rồi về sau, các ngươi sẽ có phát hiện mới rồi. Ta cam đoan. Các ngươi sẽ không thất vọng. Hắc hắc. Theo lãnh đạo vừa mới nói xong, theo bản năng, tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển hướng về phía những cái. Kia nhìn về phía trên không có bất kỳ dị thường cây cối còn có thạch bích, đặc biệt cái kia 2000 cái tù phạm, tất cả đều là có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 679, suy yếu robot. Chờ một chút. Toàn bộ đều không nên khinh cử vọng động. Thanh âm, ngươi nói đầu sỏ gây nên tất cả đều là những. Này cây cối cùng thạch bích. Đây bất quá là ngươi lời nói của một bên, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng lời của ngươi. Hơn nữa, một khi chúng ta hủy diệt rồi chung quanh những nay thạch bích, vạn nhất lực lượng của chúng ta không có khôi phục, chúng ta sẽ bị sụp đổ thạch bích tươi sống chôn ở chỗ này rồi. Đến lúc đó, các ngươi phủi mông một cái rời đi, chúng ta lại có thể như thế nào? Ngay tại chỗ có người muốn đi động lúc thức dậy, cả người hình hơi chút gầy gò một chút nam tử nhưng lại vượt qua đám người ra, nhìn thẳng lãnh ngạo hai mắt mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Đang nghe được hắn những lời này về sau, tất cả mọi người là nhịn không được ngừng chính mình bước chân, theo bản năng toàn bộ đều nhìn về lãnh ngạo phương hướng, khôi phục lực lượng dụ hoặc để cho bọn họ có chút không để ý đến nguy hiểm tồn tại. Nghe được những lời này về sau, cái này 2.000 tên tù phạm cũng là rất nhanh thanh tỉnh lại, trước mặt cái này cái nam tử trẻ tuổi, bọn hắn cũng không phải như vậy rất hiểu rõ, dễ dàng như thế tiểu tin tưởng đối phương, rất có thể hủy diệt rồi chính. Bọn hắn sinh cơ. Đúng vậy, lãnh đạo thanh âm, lời của ngươi không có ai biết là thật là giả, vạn nhất chúng ta nghe tin lời của ngươi trái lại hại chính mình, chẳng phải là tự tìm đường chết. Chúng ta làm sao biết, ngươi có phải hay không muốn biên cái nói dối lấn gạt chúng ta mượn tay của chúng ta hủy cái này tử vong cốc. Đúng vậy à, lãnh đạo thanh âm, ngươi tổng muốn xuất ra một ít chứng minh mới có thể để cho chúng ta tin tưởng ngươi à. Theo càng ngày càng nhiều người thanh tỉnh tới, gia nhập vào phản bác trong đội ngũ, vốn tưởng rằng đã làm xong những cái thứ này, lãnh ngạo lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi, tức giận mở miệng nói, chóng nha, ta nói các ngươi bọn này ngu ngốc, thật sự ngốc vẫn là sống ở chỗ này thời gian quá dài rồi, đã không có từng đã là cái loại này phách lực cùng quyết định. Ta vừa mới biểu hiện còn chưa thể cho các ngươi có làm sáng tỏ sao. Muốn chứng minh là chứ. Ta hiện tại tiểu cho các ngươi chứng minh. Có ai không phục tất cả đều cho ta tiến lên một bước, ta tới dạy các ngươi như thế nào ngăn cản được những cái kia phóng xạ xạ tuyến ảnh hưởng. Sau đó, vế bên trên miệng của các ngươi. Ngươi, cái thứ nhất tới. Thân thủ chỉ hướng trước khi đầu tiên đưa ra dị nghị chính là cái kia gầy gò nam tử. Lãnh đạo tuy nhiên còn không đến mức cửu hận người này, nhưng nhìn hắn hơi chút vẫn còn có chút khó chịu, không có cái này lành tranh ra hỏa, hiện tại cũng không cần phải như vậy phức tạp hành sự. Nhưng là để cho lãnh đạo có chút bội phục là, tại chính mình không có nói rõ nguyên nhân dưới tình huống, bị chính mình có một chút cái kia một cái gầy gò nam tử, như trước không sợ hãi tiến lên một bước, đứng ở khoảng cách lãnh đạo chỉ có không đến 2m địa phương xa, trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể đủ chứng minh chính mình lời nói không loa, tiểu cho dù ta đây làm thí nghiệm đi, coi như là muốn ta chết, có thể làm cho cái địa phương quỷ quái này biến mất, ta coi như là cái chết an tâm. Ha ha ha, tốt lắm. Ta thưởng thức ngươi quyết đoán. Bất quá không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi gặp được nguy hiểm gì đấy. Chỉ là để cho ngươi biết, cái chỗ này kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Chú ý cảm thụ mình lực lượng A tiểu tử. Ta muốn bắt đầu. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, lãnh đạo thân thủ điểm hướng về phía trước mặt nam tử này. Cùng với trước tình cảnh đồng dạng, một đạo bạch sắc quang mang đem toàn thân của hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, nam tử kia cũng cảm giác được cùng Vương Nhị vậy cảm thụ, cả người lực lượng, phảng phất lập tức trở về toàn thân của mình bình thường, đã lâu vui sướng cảm giác trải rộng toàn thân. Chú ý, dùng ngươi lực lượng của mình cẩn thận bảo vệ đầu của mình, càng chắc chắn càng tốt, đem tất cả ngoại lực ngăn cản ở ngoài bên cạnh. Không có hướng trước khi như vậy đi lên tiểu động thủ, lãnh đạo thanh âm lại là tại nam tử này vang lên bên tai. Thứ hai cũng là chậm rãi gật gật đầu, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, thân là tứ cấp vũ thần chính hắn, toàn lực điều động toàn thân mình năng lượng, nghe theo lãnh ngạo chỗ chỉ thị như vậy, toàn bộ thủ hộ tại đầu của mình vị trí. Đem tất cả ngoại lực ngăn cản ở ngoài bên cạnh, ngay cả đám tơ, tí ti, gió nhẹ đều là thấu không tiến vào. Mỉm cười nhẹ gật đầu, lãnh ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, chậm rãi thu hồi chính mình hỗ trợ toàn thân hắn một ít đạo năng lượng màu trắng, sau một khắc, nam tử kia mở ra cặp mắt của mình. Ngạc nhiên phát hiện, cùng với đối phương nói như vậy, trong cơ thể mình năng lượng, cũng không có bất kỳ nhạt nhòa cảm, rắc. Thật là cái này tốt, lực lượng của ta không có biến mất. Sơn cốc này không tồn tại cái gọi là nguyên rùa. Nhưng mà, đến cùng vì cái gì? Có lẽ là cảm giác được một chút hiếu kỳ, nam tử này có chút không tin quỷ quái hơi chút đem chính mình não bộ vị trí năng lượng giảm bớt một ít, ngay từ đầu ngược lại là còn không có cảm giác gì, nhưng khi yếu bớt năng lượng tới rồi trình độ nhất định về sau. Hắn rốt cục bén nhạy bắt được một điểm không đúng, tuy nhiên nhìn không tới cái loại này tần suất thấp tính phóng xạ xạ tuyến, nhưng là thân là thần cấp cao thủ, hắn cảm ứng năng lực không phải người bình thường có thể so sánh, hoặc nhiều, hoặc ít, hắn vẫn là có thể cảm nhận được một ít rất nhỏ nhưng là xuyên thấu năng lực rất mạnh đặc thù đồ đạc muốn toàn chui vào, thấu năng lượng của mình thủ hộ, theo mà tiến vào đến trong cơ thể của mình, đặc biệt não bộ vị trí. Những thứ này, chính là cái gọi là tính phóng xạ xạ tuyến. Vì cái gì ta nhìn không thấy loại năng lượng này tồn tại? Tốt rất nhỏ cảm thụ. Không cẩn thận cảm giác, căn bản không có biện pháp phát giác. Bởi vì đã có lãnh ngạo nhắc nhở, cho nên nam tử này hiện tại cũng là đã chú ý tới cái loại này rất nhỏ không có trực tiếp lực sát thương cùng uy hiếp lực xạ tuyến, nhìn không thấy, lại là có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn nó. Thế nào, tin tưởng ta theo như lời nói đi à nha? Nếu như ngươi hơi chút tiếp cận một ít bên kia thạch bích hoặc là có chút dày đặc cây cối lời nói, cảm giác này nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Nghe theo lãnh đạo lời nói, nam tử này theo bản năng hướng phía thạch bích phương hướng đi rồi hai bộ, lập tức thân hình run lên, trên người lực lượng chấn động kịch liệt một hồi, kém một ít tiểu hoàn toàn biến mất không thấy, sợ đến người này vội vàng lui về sau vào bước xa, Thắng liên tiếp hoảng sợ nói, đúng vậy, là cái dạng này không có sai. Đều là những này thạch bích dở trò quỷ. Loại này nhìn không thấy xạ tuyến, là từ những này trên thạch bích phóng xạ ra tới. Chết tiệt. Từng ấy năm tới nay như vậy khốn nhiều chúng ta, dĩ nhiên là cái đồ chơi này. Đáng giận a. Nắm thật chặt hai tay của mình, nam tử này trên mặt chưa tỉnh hồn biểu lộ, làm cho tất cả mọi người lập tức đã tin tưởng Lãnh Ngạo lời nói, hắn có thể lấn lừa bọn họ, nhưng mà là đồng dạng theo chân bọn họ cùng một chỗ tồn tại ở cái này đáy cốc nam tử này, lại là không thể nào lấn lừa bọn họ, mà ngay cả đưa ra hoài nghi mọi người là đã tin tưởng vững chắc không rời, những người còn lại tự nhiên tất cả đều là đối với những cái kia thạch bích cùng cây cối mặt lộ vẻ hung quang, khoảng cách cây cối tương đối gần cái kia chút ít đám tù nhân, càng là cử động trong tay búa đá trực tiếp phách chạm tại bên người trên đại thụ, bởi vì trong lòng tức giận, lần này dùng tới khí lực so dĩ vãng đều phải đánh, liên tiếp mấy búa xuống dưới, đã đem từng cây tửng. Dê cây cần một người hoặc là lưỡng cái người mới có thể bảo trụ đại thụ thân cây cho trực tiếp chặn ngang cắt đứt, trong lúc nhất thời chỉnh, cả cái sơn cốc đáy cốc cây cối đều là gặp tai vạn. Thiếu gia, chúng ta muốn giúp hắn một chút nhóm, đám bọn họ, sao? Mắt thấy những này đã mất đi năng lượng người đang dựa vào hai tay của mình phá hư những cái kia đầu sỏ gây nên, tuy nhiên chính bọn hắn là làm hưng phấn không thôi, nhưng nhìn tại song tử tinh tỉ muội trong mắt, nhưng lại có vẻ hơi vô cùng dã man hơn nữa hiệu suất thấp, nếu như bọn họ xuất thủ, chỉ cần mấy lần chờ ly tử quang thúc tiến công, có lẽ là có thể hủy diệt những này cây cối rồi, cho nên có vẻ hơi nhìn không được. Hắc hắc. Không nhìn thấy những người này đang tại phát tiết lấy bất mãn của mình sao, chúng ta bây giờ nếu đi lên hỗ trợ, vậy coi như là làm trở ngại rồi. Không cần phải gấp, ta xem chính bọn hắn có thể biết mình đang làm cái gì đấy. Ít nhất những này cây cối, chính bọn hắn có thể giải quyết. Hơn nữa, người kia lực lượng đã khôi phục, tự nhiên biết rõ làm sao đi chợ giúp người khác thời gian dần qua tìm về lực lượng của mình, chỉ sợ cái này tử vong gốc, không ra thời gian một tháng, sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại các ngươi phải làm chính là đem chung quanh thạch bích còn có những này cây cối thu thập tới một ít, những vật này có thể tất cả đều là trí bảo a. Trước khi Lãnh Ngạo còn thật không ngờ, nhưng khi nhìn hắn lấy những tù phạm này nhóm đám bọn họ tại phát tiết vậy hủy diệt những này có tính phóng xạ cây cối đồng thời, nhưng lại đột nhiên hai mắt sáng ngời nghĩ tới điều gì, tính phóng xạ uy lực nếu như có thể rất tốt lợi dụng, chính là trên chiến trường kinh khủng nhất vũ khí. Hơn nữa loại này tính phóng xạ xạ tuyến có suy yếu cơ thể năng lượng cùng chặt đứt thần kinh cảm thụ truyền lại hiệu lực, đủ để được xưng tụng là một loại kinh khủng nhất phóng xạ xạ tuyến. Điều này làm cho Lãnh Ngạo đã có một cái chủ ý tuyệt diệu, nếu là có thể đem những vật này lợi dụng chế tạo thành chiến giáp còn có cơ giáp lời nói, có thể tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Mà ý nghĩ của hắn nhưng lại còn không có bị song tử tinh tỉ mọi lý giải, nghe được hắn mà nói về sau, hai người đều là kinh ngạc liếc nhau một cái, có chút không hiểu mở miệng nói, thiếu gia, những này đáng sợ đồ đạc thu tập có thể có tác dụng gì sao? Đây chính là so chí mạng độc dược còn kinh khủng hơn đồ chơi a. Không đều thiên xong lời nói xong, Lãnh Ngạo đã đưa tay ngăn trở nàng, khoe miệng của hắn cái kia vẻ tươi cười đã càng thêm sáng lạn rồi, quay đầu nhìn thật sâu xinh đẹp tỉ mũi liếc, chậm rãi nói ra, không, trên thế giới không có cái gọi là tuyệt đối, càng là kinh khủng đồ đạc, càng là có thể bị người lợi dụng, hơn nữa có thể lợi dụng trình độ rất cao. Các ngươi hiện tại đã biết rồi cái gì là chiến giáp, cũng đã có được thuộc về mình chiến giáp, nhưng là còn có một thứ càng thêm lợi hại công cụ chiến tranh các ngươi vẫn chưa từng gặp qua. Hiện tại ta liền muốn lợi dụng những này tính phóng xạ thạch bích cùng cây cối đến chế tạo một chi bộ đội cơ giáp, trên cái này đại lục chi thứ nhất bộ đội cơ giáp. Mà ngay cả cơ giáp danh tự, ta cũng đã nghĩ kỹ. Nhóm này cơ giáp chất liệu bên trong dung hợp có suy yếu tính phóng xạ xạ tuyến, như vậy, tự gọi chúng nó suy yếu robot tốt rồi. Ta nghĩ, luôn luôn một ngày như vậy, đồng nhất chi bộ đội cơ giáp sẽ để cho toàn bộ thế giới đều chấn động theo đấy. Để cho chúng ta chờ mong vào một ngày đã đến đi. Chương 680, robot chiến đội thành hình. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp trong vòng 3 ngày, toàn bộ tử vong cốc đáy cốc đều là vang dội loại này liên tiếp không ngừng nổ vang tiếng nổ mạnh. Nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản. Theo một tên tiếp theo một tên tù phạm khôi phục bọn hắn vốn lực lượng về sau, tại ngăn cản xạ tuyến đối với chính mình tạo thành phóng xạ về sau. Bọn hắn ở chỗ này có thể tùy tâm sở dục hoàn thành nguyên một đám to lớn phá hư, tính bằng đơn vị hàng nghìn cây cối cũng sớm đã có ở đây không đến trong vòng một ngày bị tất cả đều chém. Đức, hiện tại đến phiên cái kia 90 độ thẳng đứng thạch bích rồi, dù sao tất cả mọi người còn tất cả đều tại đáy cốc dưới, cho nên cái này phá hư hành động lộ ra hết sức coi chừng, theo trên hướng xuống một chút xíu hủy diệt toàn bộ chung quanh vách núi, 3 ngày, cũng chỉ có đẩy vào khoảng cách mấy trăm mét mà thôi, mà toàn bộ thạch bích thẳng đứng độ cao, tại 3.000m trở lên. Lãnh đạo đại nhân, nếu sử dụng phương thức như vậy đẩy mạnh hủy diệt thạch bích tốc độ, phải hay là không có chút tốn thời gian lại tốn lực? 3 ngày, các huynh đệ hết ngày dài lại đêm thâu, cũng không quá đáng hủy diệt rồi bên trên khoảng trăm mét thạch bích, nhưng là còn có hơn 2.000m chờ chúng ta, kỳ thật, chỉ cần sử dụng chúng ta cường đại võ kỹ cùng ma pháp, không ra 5 phút đồng hồ là có thể triệt để mai táng sơn cốc này rồi. Mắt thấy mọi người đại quy mô hành động lại là không có gì quá lớn hiệu suất, một cái trong đó thực lực đạt đến cấp 5 kiếm thần trình độ nam tử lộ ra có chút nóng nảy, đi tới đáy cốc một mực cổ đảo một ít dụng cụ cổ quái lãnh ngạo bên người trầm giọng mở miệng hỏi. Ở chỗ này không thể không để một câu, tại trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người đối với lãnh ngạo xưng hô đã không tự chủ biến thành lãnh ngạo đại nhân, bởi vì bọn họ đã rất rõ ràng, trước mắt nam tử này trong cơ thể khủng bố cỡ nào sức chiến đấu. Đối với cái này một đám đã từng xưng bá nhất phương người mà nói, khôi phục lực lượng sau chuyện thứ nhất nhất định là đi ra ngoài bên ngoài thế giới thật tốt hít thở không khí, không có khả năng đàng hoàng ở chỗ này nghe theo lãnh ngạo mệnh lệnh cẩn thận phá hủy chung quanh vách núi, mà sở dĩ sẽ tạo thành hiện tại cục diện này, tự nhiên là phản kháng bất thành kết quả. Tại thật lâu về sau, khi Đức Ba hướng về người khác nói khoác chính mình từng đã là công tích thời điểm, có người hỏi hắn đối với tại chủ nhân của mình ấn tượng sâu nhất một màn là cái gì, hắn đều sẽ nhịn không được trước dùng mình một cái, trong óc theo bản năng đã hiện lên 3 chữ, tử vong cốc. Bởi vì ngày đó tràng cảnh thật sự là quá mức rung động, suốt hơn 2.000 cái bình quân thực lực tuyệt đối vượt qua thần cấp siêu cấp cao thủ, bị đè nén nhiều năm như vậy bỗng nhiên ngay lúc đó cảm giác được lực lượng của mình đã trở về, mỗi người đều là muốn trở về thuộc tại địa bàn của mình, nói cho tất cả mọi người chính mình đã trở về. Nhưng là, còn không chờ bọn họ toàn bộ cũng bắt đầu hành động, phảng phất là biết rõ bọn hắn muốn bình thư. NG, lãnh đạo trước một bước làm cho tất cả mọi người thấy được cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng bá đạo, hai chân đứng tại chỗ chính hắn, toàn thân tản ra một cô áp bách bốn phía khủng bố năng lượng, suốt thời gian một tiếng, tất cả mọi người sững sờ là không có cách nào khẽ động một bước. Khi một giờ sau, thực lực mạnh nhất cái kia một tù nhân cũng mệt mỏi hư thoát ngăn cản không nổi cái kia bốn phía mãnh liệt mà đến áp lực té trên mặt đất thời điểm, lãnh đạo nhưng lại phảng phất người không có sao vậy lạnh lùng nhìn quanh một tuần, vòng, chỉ nói một câu. Cho các ngươi thời gian một tiếng, rời xa kể bên này khôi phục lực lượng của mình, sau đó một cái cũng không được ít toàn bộ tất cả trở lại cho ta tại đây. Nếu ai không trở lại cảm, rắc, c. Hãy trốn, ta cam đoan ngươi sống không quá đêm nay. Tuyệt đối thực lực mạnh mẽ cùng bá đạo ngôn ngữ, trong nháy mắt tiểu đánh tan tâm thần của mọi người, dùng lực lượng một người chống cự 2.000 cái siêu cấp cao thủ, đơn chính là chỗ này một phần năng lực, đủ để cho mỗi người cảm thấy trong nội tâm sợ. Cho nên, tiểu tạo thành bây giờ một màn này, hơn 2.000 cái tù phạm tất cả đều là thành thành thật thật cam nguyện đã trở thành lãnh ngạo thuộc hạ, đi theo như vậy một người chủ nhân, không ai sẽ cảm thấy có cái gì hổ thẹn đấy, trái lại có một loại sâu đậm vinh quang. Hắc hắc, ai nói qua ta mục đích của ta là triệt để hủy diệt sơn cốc này rồi hả? Ta chỉ là muốn các ngươi đem các loại thạch bích tất cả đều cho ta lấy xuống, để cho ta dùng để chế tạo có thể tăng lên các ngươi lực lượng robot mà thôi. Không nên hỏi gì là robot. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết đấy. Thật tốt đi hoàn thành công tác của các ngươi đi, chờ ta hoàn thành tất cả robot về sau, các ngươi có thể tùy tâm sở dục đi đến hủy diệt sơn cốc này rồi, đến lúc đó ta sẽ không ước thúc các ngươi. Như cũng là tự mình cổ đảo mình dụng cụ, lãnh đạo đầu cũng không có dơ lên đáp trả nam tử kia mà nói, bất quá những lời này sau khi nói xong, hắn ngược lại là dừng lại một chút động tác trong tay, mang trên mặt vẻ mỉm cười ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn thoáng qua mở miệng nói, đúng rồi. Ta cho các ngươi đi dạy dỗ thoáng một phát Đức Ba người kia, không biết tình huống như thế nào. Hẳn không có để cho ta quá thất vọng chứ. Lãnh đạo đại nhân cứ việc yên tâm, ngài giao cho nhiệm vụ của chúng ta đương nhiên sẽ hoàn thành. Chúng ta đã đem Đức Ba toàn thân cốt cách cấu tạo lần nữa cắt tỉa một lần, lại có pháp thần giúp hắn tăng cường chính mình tinh thần lực, không ngoài một năm, hắn nhất định có thể đủ đạt tới một cấp vũ thần cảnh giới. Lòng tin này chúng ta vẫn phải có. Nhưng mà nghe được câu này về sau, lãnh đạo khỏe miệng dáng tươi cười nhưng lại càng thêm sáng lạn thêm vài phần, duỗi ra bản thân ngón trỏ hơi chút lay động một cái, nói khẽ, một năm. Hắc hắc, Cổ Minh, ngươi tin hay không, chỉ cần tối đa thời gian 3 tháng, ta liền có lòng tin tiểu tử này có thể đột phá đến một cấp vũ thần trình độ. Thật tốt hãy chờ xem, đây cũng là một cái có thể sáng tạo ra kỳ tích gia hỏa. 3 tháng. Điều đó không có khả năng. Coi như là toàn bộ đại lục thiên tài siêu cấp. Coi như là có 2.000 cái thần cấp cao thủ liên thủ trợ giúp, cũng không thể có thể ở trong vòng 3 tháng theo một cấp võ sĩ trở thành một cấp vũ thần A. Cái này không phù hợp lẽ thường. Không thể nghi ngờ Lãnh Ngạo một câu nói kia để cho Cổ Minh hơi không khống chế được rồi, 3 tháng đã sớm một cái cường giả thần cấp, điều này cũng quá kinh khủng. Ha ha ha, thật tốt, hay chờ xem, hết thảy đều tại 3 tháng về sau thấy rõ ràng rồi. Bà ngoại ơi, ta đang không có đại lượng chế tạo dụng cụ dưới tình huống, muốn phải hoàn thành hơn 2000 khung robot, không sai biệt lắm cũng hẳn là cần khoảng 3 tháng thời gian. Hết thảy, ngay tại 3 tháng về sau lại nhìn đi. Vỗ vỗ bả vai của đối phương về sau, Lãnh Ngạo trên mặt còn là dẫn thần bí mỉm cười, sau đó lại là ngồi xổm xuống thân thể của mình, cổ đảo những cái. Kia Cổ Minh xem không hiểu dụng cụ, thứ hai là không có chút nào minh bạch Lãnh Ngạo đang làm những gì, còn cái gọi là robot là cái gì đồ chơi, hắn là càng thêm không rõ. Sau đó suốt trong vòng 3 tháng, cùng với Lãnh Ngạo nói như vậy, vốn chỉ có một cấp võ sĩ thực lực Đức Ba, dùng làm cho kinh dị, hoặc là nói kinh hãi tốc độ tiến bộ, mỗi một lần phát triển cùng đột phá, không chỉ là chính bản thân hắn cảm giác được hưng phấn, huấn luyện hắn mấy cái vũ thần cùng kiếm thần, đều là cảm giác được có chút trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tiến bộ của hắn, thật sự là thoát ly có thể bình thường suy tính phạm vi. Mà Lãnh Ngạo bên nào, thì là đều đâu vào đấy hoàn thành lấy công tác của mình, tại chiếc thứ nhất robot bị chế tạo ra thời điểm, tất cả mọi người là kinh dị nhìn xem cái này chừng cao 6, 7 mét quái vật khổng lồ, không biết cái đồ chơi này dùng như thế nào để chiến đấu. Nhưng mà tại Lãnh Ngạo cho bọn hắn làm một cái làm mẫu về sau, tất cả mọi người là không ức chế được phát ra mình sợ hai thán phục, không thể phủ nhận, cơ giáp này sức chiến đấu cùng phụ trợ năng lực, thật sự là có chút biến. Thái, không sai biệt lắm vừa vặn tại 3 tháng sau ngày đó, Lãnh Ngạo hoàn thành thứ 2.136 khung robot, ngoại trừ chính hắn còn có ô á robot không có tính toán đi vào bên ngoài, kể cả song tử tinh tỷ mỗi Đức Ba ở bên trong, coi như là mỗi người đều có một trận thuộc tại cơ giáp của mình rồi. Ai? Nhưng đang tiếc à, ở chỗ này không có cách nào đem tất cả robot đều là xây dựng nảy sinh liên hệ Internet đến. Chỉ có thể tại trăm chiếc trên cơ giáp bên cạnh cài đặt mạng lưới thông tin lạc thiết bị, thật sự là phiền muộn. Chỉ có thể tại về sau khuyết trương trụ cột Internet thời điểm lại đến củng cố những vật này rồi. Mặc dù nhưng đã hoàn thành hơn 2000 khung suy yếu robot, nhưng là Lãnh Ngạo nhưng lại như trước cảm thấy có chút vài phần tiếc nuối cùng đáng tiếc, bởi vì ban đầu ở thế ngoại đảo nguyên thôn kiến tạo một ít giản dị dụng cụ thiết bị hạn chế. Trước mắt cái này hơn 2000 khung robot, chỉ có 100 chiếc tả hữu về số lượng mặt an trí thuộc về mình Internet thông tin thiết bị, còn lại robot chỉ có năng lực chiến đấu, thì không có tìm tòi cùng thông tin Internet, điều này làm cho cơ giáp tác dụng giảm bớt đi nhiều, bất quá dùng trên thế giới này, hẳn là vậy là đủ rồi. Cổ Minh, đem tất cả mọi người đủ cho ta kêu đến, là thời điểm cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là dùng robot thời điểm chiến đấu rồi. Tuyển ra 100 có thể với tư cách người lãnh đạo chính là nhân vật ra. Người còn lại, một cái nhân tuyển chọn một trận robot, ta tới chỉ huy các ngươi thuần thục điều khiển những vật này. Đã chuẩn bị công trình đã hoàn thành, hiện tại việc cần phải làm, dĩ nhiên chính là thí nghiệm. Trầm giọng đối với Cổ Minh hạ tập hợp mệnh lệnh về sau, thứ hai cũng là dùng tốc độ nhanh nhất thông chi tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, đi tới sơn cốc dưới đáy, sắp hàng chỉnh tề lấy hơn 2000 khung robot, nhìn về phía trên vẫn là lộ ra rất có lực uy hiếp. 10 phút sau, 2.136 khung robot đã toàn bộ bay lên giữa không trung, chỉ có Ô Á cùng Lãnh Ngạo đứng ở sơn cốc dưới đáy ngửa đầu nhìn xem cái kia quanh quẩn trên không trung gào thét robot, nhìn ra cô gái nhỏ trong ánh mắt hâm mộ, Lãnh Ngạo đi qua nhẹ nhàng khoác vai của nàng bảng, mỉm cười mở miệng nói, tốt rồi tiểu nha đầu, không cần phải hâm mộ bọn hắn, loại cơ giáp này không thích hợp ngươi sử dụng, đợi đến lúc chúng ta đi một cái thế giới khác, hoặc là nói tìm được cái gì tốt chất liệu, ta sẽ chuyên môn cho ngươi chế tạo một trận càng thêm dùng tốt cơ giáp. Hắc hắc. Về phần bọn hắn, nhưng mà trong tay của ta thực chính tự mình chế tạo chi thứ nhất robot chiến đội. Dương Chính Phong, chờ ta đi, không ra nửa năm, ta sẽ đích thân đến thăm đi tìm ngươi tính toán toán tổn. Dê nợ. Hơn nữa, ta còn sẽ để cho ngươi chấn động đấy. Hừ hừ hừ. Nhìn xem xoay quanh trên không trung hơn 2000 khung robot, Lãnh Ngạo trong ánh mắt khó nén sâu đậm tự hào. Dựa vào theo tạp Phu Man trên người học được những kiến thức này, hắn mới để cho như vậy một chi khủng bố chiến đội đản sinh ra, nếu không phải thời cơ chưa tới, hắn thật đúng là không kịp chờ đợi muốn mang theo bọn hắn vọt thẳng hướng lên trời Dương Đế Quốc Hoàng Thành, đi để cho Dương Chính Gió bọn người thật tốt kinh hãi một phen. Chương 681, Đại lục kinh biến. Trái rời, kéo động tới ngươi cần điều khiển, để cho robot trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Thẳng lên. Nếu như ngươi có thể đủ số lượng khống chế cơ giáp của mình, hành động của nó chỉ biết so chính ngươi nhanh hơn. Lực chú ý tập trung. Đằng sau đã tới. Tuy nhiên hơn 2000 người đã tất cả đều đã có được thuộc tại cơ giáp của mình, nhưng mà Lãnh Ngạo biết rõ muốn để cho bọn họ hoàn toàn quen thuộc những cơ giáp này, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cho nên suốt thời gian một tháng bên trong, hắn còn không có khiến cái này người ly khai sơn cốc này, mà là đem tại đây hoàn toàn đã trở thành một cái sân huấn luyện, toàn bộ tử vong cốc đã hoàn toàn đã không có trước bộ dáng, khắp nơi đều có một mảnh hỗn độn bộ dạng, có thể là hấn. Luyện như thế hiệu quả cũng là đã xảy ra rồi, từ lúc mới bắt đầu căn bản không biết rõ như thế nào điều khiển cùng sử dụng robot để chiến đấu, đến bây giờ đã có thể rất tốt điều khiển robot, coi như là một loại chất đột phá. Nhưng là đối với tại Lãnh Ngạo mà nói, hiển nhiên làm được đồng nhất chút ít vẫn là không đủ đấy, bọn hắn dù sao chỉ có hơn 2.000 người số lượng, cho dù bình quân thực lực đạt đến thập phần kinh khủng thần cấp, nhưng là cái này cũng không nhất định tiểu thật sự có thể quét ngang toàn bộ đại lục rồi. Lúc trước hắn cũng là nhận thức là thực lực của mình xem như đại lục đứng đầu rồi, nhưng mà sự thật lại làm cho Lãnh Ngạo đã gặp phải đả kích khổng lồ, rơi cả người cái chết kết cục. Cho nên hiện tại, đang không có tuyệt đối 100% nắm chắc trước khi, hắn chắc là sẽ không làm gì nữa chuyện vọng động rồi. Lãnh Ngạo, những người kia rõ ràng đã biểu hiện nghe cho kỹ, như thế nào ngươi còn đang không ngừng răn dạy bọn họ đâu. Có đôi khi, ngươi cũng không cần đối với bọn họ yêu cầu quá nghiêm khắc sao. Đứng ở Lãnh Ngạo bên người hiền lành Ô Á công chúa giờ phút này nhưng lại thật sự có chút nhìn không được, dưới cái nhìn của nàng những người này biểu hiện đã là đầy đủ tốt rồi, có thể đem khổng lồ như vậy đồ vật lái linh hoạt như thế hay thay đổi, đủ để khẳng định thiên phú của bọn hắn cùng cố gắng, nhưng là Lãnh Ngạo ngoài miệng nhưng lại một câu khen ngợi đều không có, điều này làm cho cô gái nhỏ có chút là những cái kia đám tù nhân hô bất bình. Hắc hắc, Ô Á, ngươi là không biết chính thức điều khiển robot đạt đến mức tận cùng là như thế nào trình độ. Ta còn không có yêu cầu bọn hắn có thể học hội robot thuấn bộ đâu rồi, nhỏ như vậy góc độ di động đều không làm được lời nói, là không có khả năng trên chiến trường tồn sống bao lâu đấy. Mặc dù là tại đại lục này trên chiến trường không có quá lớn nguy hiểm, nhưng mà, chúng ta chiến trường chân chính, cũng không phải ở chỗ này. Thiên Song, Vô Song, các ngươi trước xuống đây đi, ta tới thật tốt cho tên gia hỏa này học một khóa. Chỉ huy song tử tinh tỉ mọi robot hàng rơi trên mặt đất về sau. Lãnh Ngạo một cái lắc mình đã sử dụng không gian thuấn di năng lực tiến vào Thiên Song trong cơ giáp, hồi lâu không có điều khiển robot chiến đấu hắn, đang sờ đến hai cây quen thuộc cần điều khiển thời điểm, vẫn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ vậy cảm thụ. Ha ha, chờ đến chuyện nơi đây sau khi chấm dứt, cũng nên phải đi tìm về FGM rồi, bằng hữu cũ dưới đáy biển có lẽ chờ hơi không kiên nhẫn đi à nha, chỉ mong tiểu ngộng đến lúc đó không sẽ cùng ta liều mạng mới tốt. Lắc đầu của mình. Tiếp xúc đến cơ giáp Lãnh Ngạo tự nhiên là nhớ tới bây giờ còn chìm ở không đáy biển sâu chỗ sâu FGM, hai lần vào biển đều là không công mà lui kinh nghiệm, để cho hắn càng thêm tưởng nghiệm nảy sinh cơ giáp của mình ra, bất quá bây giờ cũng không phải sĩ diện cái láo thời điểm, đem những tâm tình này tất cả đều dọn dẹp ra đầu góc của mình về sau, Lãnh Ngạo một lần nữa để cho mình ở vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, lập tức thao túng cơ giáp của mình bay lên trời. Tất cả mọi người nghe. Các ngươi có thể dùng chính mình tất cả tiến công thủ đoạn đến công kích của ta robot. Nhưng là không được sử dụng lực lượng của mình đến phụ trợ, ta sẽ cho ngươi thật tốt biết một chút về, đến cùng sử dụng robot để chiến đấu cực hạn là dạng gì đấy. Hiện tại bắt đầu bước, 5 phút, có thể làm tới trình độ nào, tiêu tất cả đều lấy ra ta xem một chút đi. Một câu nói xong, tại tất cả mọi người kinh dị nhìn soi mói, trước mặt màn ảnh bên trong Lãnh Ngạo một ít khung cơ giáp ảnh tử, phảng phất đông nhiên ngay lúc đó đã trở thành một vệt ánh sáng bình thường. Dùng cực hắn tốc độ khủng khiếp tả hữu biến đổi thân hình, vậy mà chút nào bắt không đến giá nhất giá robot chân chính di động phương vị. Thật nhanh, sao lại có thể như thế nhỉ, khổng lồ như vậy đồ vật, thật sự có thể làm được cái này tốt linh xảo di động sao? Thiếu gia hắn, phải hay là không dùng tới lực lượng của mình đến tiến hành phụ trợ di động? Vô Song đứng tại trên mặt đất kinh ngạc nhìn không trung tỷ tỷ Thiên Song robot sao chịu được xương quỷ thần khó lường khủng bố di động, quả thực là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chỉ là dựa vào hai cây cần điều khiển cùng dưới chân ra tốc đổi tốc độ máy kiểm soát, có thể làm cho robot làm ra như vậy di động đến. Sẽ không. Thiếu gia robot khẽ động tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là vẫn ở chỗ cũ robot có thể thừa nhận được cùng đạt tới cực hạn hạ xuống, không có đột phá cực hạn này, cho nên hắn khẳng định không có sử dụng lực lượng của mình, bằng không cơ giáp tốc độ còn không chỉ như vậy. Thật tốt hãy chờ xem Vô Song, thiếu gia đang tại biểu hiện ra đấy. Chính là điều khiển robot cảnh giới tối cao. Thiên Song trong hai mắt lóe ra một hồi si mê, theo càng ngày càng là tiếp xúc chủ nhân này, thì càng sẽ bị hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng bí mật hấp dẫn, bất kể là robot cũng tốt, vẫn là các nàng trên người song tử chiến giáp cũng thế, mỗi một tốt đều là bọn họ chưa bao giờ nghe tồn tại, nhưng là, lại bị nam tử này dễ dàng tiểu chế tạo đi ra. Dầm dầm dầm dầm. Tại hai người nói chuyện với nhau đúng lúc này, không trung đại hỗn chiến thì là đã bắt đầu rồi. Khi nhìn đến Lãnh Ngạo như thế kinh diễm robot điều khiển kỹ thuật về sau, tất cả mọi người là nhịn không được ngứa tay mà bắt đầu, mặc dù đang thực lực của bản thân bên trên bọn hắn không sánh bằng tên biến thái này thanh niên, nhưng mà là nếu như có thể tại cơ giáp này trong chiến đấu dựa vào nhiều người ưu thế vượt trên hắn một bậc, đây cũng là tương đối phân chấn lòng người. Cơ hồ tim của mỗi người trung đô là nghĩ như vậy, sinh ra hậu quả tự nhiên cũng là rõ ràng đấy, cường đại quang bắn pháo không ngừng tại giữa không trung qua lại càn quét. Lại là không có bất kỳ một nhún chùm tia sáng có thể đuổi theo, thậm chí còn đánh trúng Lãnh Ngạo cái kia linh hoạt xuyên thẳng qua robot. Ngược lại là những cái kia tù phạm cơ giáp của mình, không ngừng bị quân đội bạn chùm sáng đánh trúng, ngắn ngủn trong vòng một phút, bị ngộ thương rơi xuống dưới giữa không trung robot, đã vượt qua 100 chiếc, bất quá bởi vì lẫn nhau đều là chưa dùng tới rất mạnh chùm sáng tiến công, cho nên tổn thương không là rất lớn. Hừ hừ, chỉ có loại trình độ này sao? Đừng nói giỡn. Hơn 2.000 cái đánh một mình ta. Các ngươi cũng chỉ có thể đủ giao ra như vậy một phần đáp án. Ta nhưng là còn chưa có bắt đầu phát động tiến công. Càng chưa dùng tới lực lượng của mình đến phụ trợ chiến đấu. Tất cả đều cho ta mở to hai mắt nhìn cho kỹ, đây mới thật sự là chiến đấu. Phóng ra, đợt lạt mạ trung lượng tháo. Nghiêng qua cơ giáp của mình, Lãnh Ngạo khống chế được cơ giáp tay phải hướng về bên trên một loạt sông tới robot dơ lên, một đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc đã gào thét xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng cái kia hơn 10 khung sông lên robot. Không tốt, tránh ra. Hiển nhiên Lãnh Ngạo theo né tránh chuyển biến làm đột nhiên xuất thủ để cho cái kia hơn 10 khung robot có chút chưa kịp phản ứng. Năm đó cái kia một người theo bản năng giống lớn một tiếng về sau, tại đây nguy cơ bức bách dưới, hắn nhưng lại làm ra một cái thập phần xinh đẹp cử động, toàn lực đem hai tay cần điều khiển đi lên rồi, khống chế được cơ giáp của mình hiện ra 90 độ thẳng tắp bay lên xu thế, khó khăn lắm tại chờ ly tử quang thúc tiếp cận trước một giây sau cùng chung, thoát ly. Phạm vi nguy hiểm ở trong. Nhưng mà là của hắn đặc sắc biểu diễn nhưng lại vãn cứu không được đằng sau còn lại các đồng bạn, bởi vì phản ứng hơi chút chậm hơn mấy nhịp, cho nên đã tới không kịp làm ra bản thân né tránh rồi, bất đắc dĩ bị một ít đạo trở ly tử quang thúc trực tiếp sỏ xuyên qua, 11 khung robot bị gây thương tích về sau, cũng là rơi xuống từ trên không, thoát ly khỏi chiến trường. Sau 3 phút đồng hồ, hoàn toàn tiểu biến thành Lãnh Ngạo một người biểu diễn thanh tú, tại song phương robot hoàn toàn cùng cấp giai cấp, thậm chí còn cấu tạo đều là hoàn toàn tương tự dưới điều kiện. Hắn linh hoạt điều khiển cùng thuần thục nắm chắc thời cơ xuất thủ, lại là cho hơn 2.000 cái đám tù nhân to lớn làm phức tạp, phương diện tốc độ theo không kịp đối thủ, tiến công chỉ biết ngộ thương đồng bạn của mình, hết lần này tới lần khác tại Lãnh Ngạo phát động thời điểm tiến công, bọn hắn rất khó làm ra hữu hiệu né tránh, phảng phất là đối với xuất thủ cùng nổ súng nắm bắt thời cơ tương đương hoàn mỹ bình thường, Lãnh Ngạo mỗi một lần tiến công, đều có thể để cho ít nhất 3 chiếc robot rơi trở về mặt đất bên trong đi, sau 5 phút, bởi vì là lúc quan. Hệ giữa còn có một hơn ngàn khung robot không có bị đánh rơi, có thể là không có người hoài nghi, nếu như một lần nữa cho Lãnh Ngạo mấy cái 5 phút, không chung tất cả robot đều phải bị từ không chung đánh rơi, hơn nữa Lãnh Ngạo chính mình, tuyệt đối có thể đủ cam đoan bình yên vô sự. Quá! Thật lợi hại! Thật không hổ là thiếu gia. Hắc hắc! Hưng phấn cơ quả đấm nhỏ của mình, vô song cái tiểu nha đầu này nhìn thấy màn này nhưng lại so với chính mình lấy được chiến quả như vậy còn muốn cảm giác được vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều cũng có chút ít hồng phát phát, khó được toát ra một bộ đáng yêu tiểu nữ nhân bộ dáng. Mà lúc này đây Lãnh Ngạo cũng là đã khống chế được robot chậm rãi về tới trên mặt đất, từ phía trên song trong cơ giáp đi sau khi đi ra, nhìn thoáng qua xuống lại tại mọi người chung quanh về sau. Lãnh Ngạo vừa định muốn phát biểu mình một chút phát biểu, nhưng là mới vừa vặn há miệng, cũng là bị một trận từ đằng xa hốt hoảng mà đến robot đã cắt đứt. Không xong không xong. Lão đại, đã xảy ra khó lường chuyện lớn rồi. Xích cốc đại lục. Rốt cục bắt đầu đã xảy ra chuyện. Nhíu mình lông mày, Lãnh Ngạo đương nhiên biết rõ người đến là ai. Tại vài ngày trước khi hắn phái tương đối thông minh linh hoạt một chút Đức Ba đi nơi sâu xa của đại lục tìm hiểu tình huống hiện tại như thế nào, theo hắn trở về cái bộ dáng này thượng hắn, rất rõ ràng sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Thật tốt nói. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ba đại đế quốc tất cả đều liên hợp lại cùng nhau muốn đối với ta làm khó dễ? Đợi đến Đức Ba theo trong cơ giáp sau khi đi ra. Lãnh Ngạo như cũng là cao mày trầm giọng hỏi. Hô! Là, không đúng dạ. Ra! Gặp chuyện không may xác thực là ba đại đế quốc. Nhưng là, sự tình cũng không phải nhằm vào chúng ta đấy, mà là nhằm vào ba đại đế quốc bản thân. Có lẽ là một đường chạy tới để cho Đức Ba có vẻ hơi mỏi mệt, theo trên cơ giáp xuống về sau, vẫn là lộ ra có vài phần không kịp thở, bất quá những lời này cuối cùng là trôi chạy nói ra. Chương 682, kẻ chỉ dẫn đồng minh. Để cho thời gian lui về đến không sai biệt lắm một tháng trước, ngay tại tử vong cốc bên trong lãnh ngạo vừa hoàn thành 2.136 khung cơ giáp ngày đó, tại phía xa xích cốc trung tâm đại lục vị trí, cũng là đã xảy ra nhất kiện đại sự tình, chuyện này, hoàn toàn thay đổi toàn bộ đại lục phát triển cùng lịch sử đẩy mạnh, cũng làm cho chính thức đại lục phía sau màn kinh khủng nhất tổ chức nổi lên. Tại vào một ngày Thiên Dương Đế quốc trong hoàng thành, buồn bực hơn mấy tháng Thiên Dương Đế quốc quốc quân Dương Kình Thiên vẫn là trước sau như một cùng bên cạnh thân Dương Chính Gió tranh luận có quan hệ lãnh ngạo sự tình còn có ba đại đế quốc chuyện tình biện pháp xử lý. Bệ hạ, ngài không thể tiếp tục do dự. Đã hơn 3 tháng rồi, chúng ta 10 năm chuẩn bị, không thể bởi vì là một người xuất hiện hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Chỉ cần ngài hạ lệnh xuất kích, chúng ta đại khái có thể trước giải quyết mặt khác lưỡng đại đế quốc. Khi toàn bộ xích cốc đại lục hoàn toàn chỗ tại chúng ta trưởng không phía dưới thời điểm, lại đến thật tốt siêu tầm thanh âm tung tích. Cho dù hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, đến lúc đó tập hợp toàn bộ đại lục lực lượng, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn lật lên cái gì sóng cồn đến hay sao? Đây đã là hơn 3 tháng đến nay, Dương Chính Gió không biết lần thứ mấy hướng về Dương Kình Thiên phát ra đề nghị như vậy rồi, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Dương Kình Thiên đến cùng đang sợ cùng lo lắng mấy thứ gì đó, một đời quốc quân phách lực. Lại đang một người trước mặt vô ảnh vô tung biến mất, trở nên như thế không quả quyết, đây cũng không phải là Dương Chính Gió chỗ biết cái kia Thiên Dương Đế quốc quốc quân nên có bộ dáng. Ai, chấm biết rõ ý của ngươi, Lão Dương, chấm cũng là rất muốn tạm thời buông thanh âm chuyện này chuyên chú tại tiến công Thiên Phong Đế quốc cùng Thiên Ô Đế quốc, nhưng là người kia khủng bố ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. 10 năm trước khi ngươi mang theo trên 100 tên cao thủ nhưng lại như trước không thể hoàn toàn giết chết người này, hiện tại hắn trở nên càng cường thế trở về. Chấm nhưng mà lo lắng đến năm đó một màn kia một lần nữa trình diễn. Chấm thân là vua của một nước, tuyệt đối không cho phép đồng dạng sỉ nhục phát sinh hai lần. Cho nên lúc này đây chấm muốn kết hợp mạnh nhất binh lực ở chỗ này chờ đợi hắn. Hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta đấy, điểm này ngươi cũng có thể rất rõ ràng đi, Lão Dương. Nhìn thật sâu liếc đứng ở trước mặt mình Dương Chính Phong, Dương Kình Thiên trong ánh mắt mang theo một loại chỉ có hai người minh bạch thâm ý. Lúc trước Dương Chính Gió đang hắn bày mưu đặt kế phía dưới dẫn người vây quét lãnh đạo. Dựa theo lãnh ngạo ca tính, không trở lại tìm bọn hắn tính sổ mới là chuyện lạ rồi. Nhưng mà không biết vì sao, người này nhưng lại biến mất suốt thời gian 3 tháng, chuyện này thực sự không phù hợp vốn lãnh ngạo cái kia táo bạo vội vàng ca tính, cho nên Dương Kình Thiên mới sẽ như thế lo lắng. Bệ hạ, thanh âm sớm muộn sẽ đến thăm điểm này, chúng ta đều rõ ràng, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng là ta hy vọng bệ hạ ngài có thể minh bạch, nếu như chúng ta đường đường một cái đế quốc, cũng là bị một người sợ đến không dám có khác hành động. Sẽ rét lạnh tất cả các tướng sĩ lòng đấy. Toàn bộ quân đội sĩ khí sẽ bị ngài cái này do dự cho đả kích. Đến lúc đó, nếu như thanh âm thật sự tìm tới tận cửa rồi, các tướng sĩ cũng không phát huy ra ứng hữu năng lực chiến đấu, rất có thể sẽ bị đối phương vung lòng đánh tan. Hậu quả như vậy, ngài có thể thừa nhận được sao? Dương Chính Gió vẫn là bày ra một bộ khẩn cầu bộ dáng, hắn là thật trong lòng có chút ít nóng nảy, 10 năm lưu đồ, sao có thể bị hủy bởi sớm tối tầm đó? Lãnh nạo xuất hiện tất cả mọi người là thật không ngờ, nhưng mà là đối với lãnh nạo sợ hãi, không phải để cho bọn họ dừng lại chính mình kế hoạch lấy cớ. Ngược lại hẳn là một loại chất xúc tác, bước cho bọn họ sớm hơn một bước hoàn thành thống nhất toàn bộ đại lục kế hoạch mới đúng. Hừ hừ, Lão Dương, chấm còn không cần ngươi tới dạy ta phải làm thế nào làm. Ngươi đã cũng minh bạch cái kia thanh âm khủng bố, nên minh bạch hiện tại chấm nội tâm nghĩ cách. Các tướng sĩ si khí sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, đây cũng là không thể tránh khỏi. Nhưng là chỉ, cái, phải giải quyết thanh âm chuyện tình, đánh lên một lượng tràng thắng trận về sau, là có thể để cho tinh thần của bọn hắn một lần nữa khôi phục lại, cái này hiểm, vẫn là đáng giá bước lên đấy. Một cái thanh âm uy hiếp, xa xa nếu so với xa xôi Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Phong Đế quốc kinh khủng nhiều hơn. Đừng tìm chấm nói cái gì có ngươi tại bên cạnh không sẽ có bao nhiêu vấn đề, lúc trước ngươi cũng là như vậy cùng chấm nói, kết quả đây, người kia đơn thương độc mã đánh tan ta 10 vạn. Đại quân trực tiếp chỉ vào chấm cái mũi mắng. Cũng không thấy ngươi có thể đủ ngăn cản được rồi hắn. Hiện tại, chấm muốn vinh tuyệt hậu hoạn. 3 tháng, chẳng lẽ Lý tướng quân bọn hắn còn không có truyền đến tin tức tốt gì sao? Dừng ở trước mặt Dương Chính Phong, hiện tại Dương Kình Thiên trong nội tâm tất cả nghị cách cũng đã bị lãnh ngạo sự tình chiếm lấy rồi, sẽ không chút nào đi để ý tới bất luận cái gì những chuyện khác. Hai câu nói tầm đó, cũng là không có ly khai có quan hệ siêu tầm lãnh ngạo một đoàn người tung tích chuyện tình. Thấy được như vậy một màn, Dương Chính Gió chỉ có thể sâu đậm thở dài một hơi, phảng phất làm quyết định gì bình thường, ngẩng đầu mang theo một loại Dương Kình Thiên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quỷ dị thần sắc nhìn thật sâu chính mình liếc, trầm giọng nói, "Bệ hạ, thần cuối cùng hỏi ngài một lần, ngài rốt cuộc muốn đừng, không được, tạm thời đem thanh âm chuyện tình bông, chuyên chú tại chúng ta Thiên Dương Đế quốc đại kế." Nhíu mình lông mày, Dương Kình Thiên hiển nhiên là bị đối phương cái này ngữ khí có chút chọc giận, lạnh lùng nhìn Dương Chính Gió liếc, trầm giọng nói, cuối cùng. Dương Chính Phong, ngươi không được quên thân phận của mình. Đừng tưởng rằng chấm đem ngươi trở thành là bằng hữu xem, có thể dùng như vậy ngữ khí đến cùng chấm nói chuyện. Nếu ngươi dám trêu tức chấm, không nên trách chấm đối với ngươi không khách khí. Chấm đã nói rất rõ ràng, tại giải quyết thanh âm chuyện tình trước khi, muốn đem hết thể sự tình tất cả đều bông. Chấm không hy vọng lặp lại một lần nữa. Ngươi nghe rõ ràng ư? Thời gian dần qua nhẹ gật đầu, Dương Chính Gió nhẹ giọng mở miệng nói, thần đã minh bạch, bệ hạ, ngài đã là bị cái kia thanh âm sợ vỡ mật, hoàn toàn quên mất thân phận của mình cùng chức trách. Càng là tại người kia trước mặt đã không có thân làm một cái quốc quân nên có khí phách cùng phong độ, như vậy ngài, kỳ thực đã không xứng trở thành một đế quốc quốc quân rồi. 3. Hung hăng vỗ một cái chính mình ngồi xuống long ỷ, vẻ mặt tức giận Dương Kình Thiên lập tức theo cái ghế của mình bên trên đứng lên, nhìn chằm chằm trước mắt Dương Chính Phong, lớn tiếng mở miệng nói, tốt ngươi to gan lớn mật Dương Chính Gió. Ngươi thật sự muốn đến khiêu khích chấm uy nghiêm của hay sao? Tốt. Xem ra ngươi là cần muốn hảo hảo thanh tỉnh một chút rồi. Ngươi tới, đem Dương Quốc Sư đè xuống, nhốt vào trong đại lao thật tốt nhận rõ ràng thân phận của mình. Ngươi tới, ngươi tới. Để cho Dương Kình Thiên cảm giác được trong lòng có chút không ổn chính là, bất luận hắn như thế nào gọi, bên ngoài đều là không có binh sĩ tiến đến hô ứng hắn, vốn nên trải rộng toàn bộ phòng bên ngoài mười mấy cái siêu cấp cao thủ, lại là một cũng không có trở lại ứng với hắn la lên. Mà Dương Chính Gió giờ phút này nhưng lại ngẩng đầu dùng mang theo một tia bi ai ánh mắt nhìn xem hắn, dùng thập phần tiếc nuối ngữ khí mở miệng nói, bệ hạ, thật sự là rất thật xin lỗi, ngài đã mất đi chính mình cuối cùng một cơ hội, Thiên Dương Đế quốc quốc quân vị trí này, từ giờ trở đi, đã không thuộc về ngài. Ngươi, Dương Chính Gió, ngươi thật to gan. Ngươi sớm đã nghĩ ngợi lấy muốn làm phản phải hay là không? Ngươi cẩu nô tài kia, chấm sai tin ngươi. Phúc, có lẽ là trong nội tâm giận dữ. Một câu nói chưa nói hết, Dương Dơ cao trời đã là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn lại không có để ý, mà là run rẩy duỗi ra bản thân ngón trỏ, nhìn chằm chằm Dương Chính Gió mở miệng nói. Chậm rãi lắc đầu, Dương Chính Gió đem ma pháp của mình áo choàng chậm rãi cởi bỏ, đi tới Dương Kình Thiên bên người, "Bệ hạ, ngài sai rồi. Thần đối với ngài vị trí này là không có hứng thú gì, cũng không cần có hứng thú gì, bởi vì ngài có thể ngồi trên hôm nay vị trí vốn là thần một tay theo đã từng 11 người trong hoàng tử chọn lựa ra đấy, thích hợp nhất tiếp nhận vị trí này người. Ngài thật sự cho rằng, lúc trước hoàng thái tử, còn có tiên đế về sau lập chuẩn bị hai cái thái tử, đều là vì các loại ngoại ý muốn mà không thể tiếp nhận đế vị sao. Đây hết thảy đều là thần trong bóng tối giúp đỡ ngài, bởi vì, chỉ có ngài hùng tài đại lược cùng trị quốc thủ đoạn, mới có thể trở thành chân chính ngồi ở vị trí này người. Thần gần như có thể thành công, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần ngài thống nhất đồng nhất phiến đại lục, thần lựa chọn tiểu cũng coi là viên mãn. Vì cái gì ngài hết lần này tới lần khác muốn vào thời điểm mấu chốt này, bị một cái không có khả năng ảnh hưởng đến đại cục người cho biến thành bây giờ bộ dáng này, chính là một cái chiến thần đại ma đạo, dùng thần thực lực bây giờ, không cần lãng phí bao nhiêu lực lượng, có thể thu thập hết hắn, ngài lại nhất định phải như vậy ngày đêm lo lắng, chuyện này thực sự không là một đế quân nên có biểu hiện. Bệ hạ, ngài để cho thần cảm thấy rất thất vọng. Có thể dùng thần tử thân phận đối với một cái quốc quân nói mình đối với hắn rất thất vọng, có lẽ là Dương Chính Gió cũng coi là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau người thứ nhất đi. Nhưng mà trên thực tế, Dương Kình Thiên nhưng chỉ là ngơ ngác nhìn cái này tự cho là nhận thức cả đời bằng hữu cũ, lần đầu tiên phát hiện, mắt chủ nhân trước mình là xa lạ như thế. Đại ca cùng nhị ca, tam ca chuyện của bọn hắn, cùng ngươi có quan hệ. Cái này, điều này sao có thể, lúc kia ngươi và chấm đồng dạng, chỉ có không đến 10 tuổi, chuyện này. Điều đó không có khả năng. Cũng khó trách đang nghe Dương Chính Gió mà nói về sau Dương Kình Thiên sẽ có như thế biểu tình kinh hãi rồi. Tại xác thực lập chữ quân thời điểm, tiên đế tại hắn trước sau xác lập qua 3 cái thái tử, nhưng là tất cả đều bởi vì các loại ngoại ý muốn hoặc chết hoặc bị thương. Sau đó mới đến phiên hắn Dương Kình Thiên tới thay thế vị trí này, nghe Dương Chính Gió mà nói, những chuyện kia dĩ nhiên là cùng hắn có quan hệ, nhưng là khi đó Dương Chính Gió mình cũng chỉ có không đến 10 tuổi, làm. Sao có thể làm được điểm này? Choe nụ ạ toại khó được trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười, chỉ thấy Dương Chính Gió đem ống tay áo của mình hướng lên vung lên đi một tí, lộ ra trên mu bàn tay một cái mũi tên bộ dáng dấu hiệu cho Dương Kình Thiên xem, sau đó thanh âm của hắn cũng là truyền vào Dương Kình Thiên trong tai, thứ cho thần không có rất tốt biểu đạt rõ ràng thần ý tứ của bệ hạ, lúc trước hoàn thành những cái. Kia ngoại ý muốn mặc dù là thần chủ ý, nhưng mà chấp hành cũng không phải thần chính mình, mà là một ngài không biết, thôi động toàn bộ đại lục hướng về phương hướng chính xác phát triển liên minh. Gọi là kẻ chỉ dẫn đồng minh. Chương 683, Thí Tam Đế. Kẻ chỉ dẫn đồng minh. Đây là cái gì tổ chức? vì cái gì chấm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Đang nghe Dương Chính Gió mà nói về sau, Dương Kình Thiên trên mặt của đã hiện lên một tia sâu đậm nghi hoặc, nhíu lại mình lông mày trầm giọng mở miệng hỏi. Thân làm một cái đế quốc đế quân, toàn bộ đại lục ba cái chí cao người một trong chính hắn, nhưng lại còn có không biết sự tình, điều này làm cho Dương Kình Thiên trong nội tâm đã bắt đầu mơ hồ có chút bất an. Bệ hạ, kẻ chỉ dẫn đồng minh là ở nhân loại có ghi lại bắt đầu cũng đã tồn tại một tổ chức, cũng là cả Xích Cốc đại lục sau lưng chân chính người điều khiển. Là do Xích Cốc đại lục ở bên trên cơ bản chỗ có thần cấp trở lên cao thủ, còn có một bộ phận thánh cấp thực lực cao thủ tạo thành một cái đồng minh, ý nghĩa tồn tại của nó, vừa mới thần cũng đã cùng ngài nói rõ tới, chính là chỉ tại chỉ dẫn đại lục này, dựa theo chúng ta chỗ phân tích, làm phương hướng chính xác phát triển tiếp, bảo đảm nó phát triển không thiên về cách chính xác quỹ đạo. Mà một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta muốn sử dụng lực lượng của mình, đến giúp đỡ nó lần nữa trở lại chính xác phát triển trên quỹ đạo. Tiên đế đã từng trước sau ba lượt không muốn tê. Vân theo lịch sử chính xác phát triển thủy triều, không chịu xác lập bệ hạ ngài với tư cách thái tử, cho nên mới phải đã mất đi ba con trai. Thần chỉ có thể vì tiên đế cảm thấy tiếc nuối, ai? Dừng một chút, Dương Chính Gió sâu đậm thở dài một hơi, lại là ngẩng đầu nhìn về phía trong ánh mắt toát ra rung động thần sắc Dương Kình Thiên, nói tiếp, bệ hạ. Thần vốn hết sức đối với tín ánh mắt của mình, nhận định bởi ngài tới nhận chức cái này Thiên Dương Đế quốc quốc quân vị trí, nhất định có thể dẫn đầu hôm nay Dương Đế quốc thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Đem cái này nứt ra quá lâu Xích Quốc đại lục hoàn toàn thống nhất lại. Nhưng mà ngài hết lần này tới lần khác muốn tại thời điểm mấu chốt nhất như xe bị tuột xích, chính là một cái thanh âm, để ngài trở nên như thế do dự, như vậy ngài, thật sự là đã không có tư cách trở thành cái quốc quân rồi. Hừ, Dương Chính Phong, vì cái gì các ngươi cái này kẻ chỉ dẫn đồng minh lúc trước muốn lựa chọn chấm trở thành Thiên Dương Đế quốc quốc quân. Luận thiên phú cùng năng lực, đại ca của ta đều so với ta mạnh hơn bên trên không ít, nếu để cho hắn thành vi quốc quân mà nói, nhất định có thể so với ta làm rất tốt mới đúng. Khẽ cười một tiếng, Dương Chính Gió hơi chút trầm ngâm một hồi, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng trả lời, đúng vậy, bệ hạ, lúc trước Hoàng Thái tử Điện Hạ đích thật là có so ngài tốt hơn thiên phú tu luyện cùng hùng tài đại lược, chỉ tiếc. Hắn thiếu khuyết kế hoạch chúng ta bên trong tối cần thiết một vật, đó chính là dã tâm cùng sát tâm. Cũng không đủ dã tâm cùng sát tâm, mặc dù là có dù cho trị quốc thiên phú, cũng không thể đảm nhiệm cái này đế vị. Cho nên, chúng ta mới lựa chọn ngài, bệ hạ, chỉ có ngài sẽ đồng ý quan điểm của chúng ta, muốn phát động chiến tranh thống nhất toàn bộ Xích Cốc đại lục. Thiên hạ này hợp lâu tất nhiên phân, nhưng là phân lâu cũng nhất định phải hợp, đây là không thể ngăn cản xu thế. Ngài mấy vị huynh đệ đều là không tê. Hề nào minh bạch điểm này, cho nên bọn hắn không có tư cách trở thành cái thái tử, tiên đế càng muốn cải lời ý của chúng ta, chỉ có thể trả giá thê thảm đau đớn giá cao. Các ngươi cái này chó má tổ chức, nói dễ nghe như vậy. Còn không phải là muốn đem tất cả mọi người thành là trong tay các ngươi quân cờ cùng khôi lỗi. Tùy ý các ngươi tới an bài mạng của tất cả mọi người vận ư. Các ngươi dựa vào cái gì có như vậy tư cách? Nắm chặt hai quả đấm của mình, giờ phút này Dương Dơ Cao Thiên đã hoàn toàn sự phẫn nộ rồi. Quay mắt về phía như vậy một cái vô sỉ ra hỏa, hắn hận không thể một quyền trực tiếp đập tới đem đầu của đối phương nện một cái nháo nhuẹn. Thân có địa vị cao luôn cho là mình nắm trong tay người trong thiên hạ vận mạng đế quân, nhưng lại đột nhiên biết được vận mệnh của mình một mực bị người khác thao túng, như vậy chênh lệch đủ để cho người sụp đổ. Cũng may Dương Kình Thiên nội tâm xem như bị lãnh nạo sự tình rèn luyện có chút cường đại rồi, đúng lúc này mới có thể cố nén không có động thủ trước, bởi vì hắn đã nhìn ra thế cục không ổn. Không, ngài sai rồi bệ hạ. Tại trước hôm nay, ngài cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta không phải sao. Chỉ cần ngài đừng, không được, thiên cách chúng ta đoán định kế hoạch đại phương hướng, thần căn bản sẽ không để cho ngài biết rõ chúng ta cái này kẻ chỉ dẫn đồng minh tồn tại, ngài vẫn có thể an tâm khi ngài đế quân, thậm chí còn có thể trở thành trăm ngàn năm qua Xích Cốc đại lục ở bên trên đệ nhất nhân, chính thức trưởng khống toàn bộ Xích Cốc đại lục cái thứ nhất đế quân. Chỉ tiếc, tại thời điểm mấu chốt nhất ngài khiếp đảm để cho ngài cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Thần không thể không tiếp nhận ngài vị trí, hoàn thành cái này thiên thu sự nghiệp to lớn. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có mặt khác một cái đế quân tới thay thế vị trí này. Để cho đại lục phát triển xu thế bình thường tiến hành tiếp. Nghe được Dương Chính Gió lần giải thích này, Dương Kình Thiên trong ánh mắt không đáng nhưng lại càng thêm nồng nặc vài phần, lạnh lùng nhìn xem hắn mở miệng nói, tiếp nhận. Ta xem là các ngươi lại muốn tìm một nghe lời một chút khôi lỗi đến tạo điều kiện cho ngươi nhóm, đám bọn họ, điều khiển đi. Thật sự là bi ai. Đại lục ở bên trên tồn tại các ngươi nhóm người này đồ vô sỉ, đại lục này làm sao có thể bình thường phát triển. Chờ coi đi, nhất định sẽ có người đem bọn ngươi hoàn toàn tiêu diệt đấy. Dương Kình Thiên dưới cơn thịnh nộ, nhịn không được mở miệng uy hiếp trước mặt Dương Chính Phong, mấy thập niên bằng hữu cũ, lại đột nhiên phát hiện mình vẫn là trong tay đối phương quân cờ cùng khối lỗi, Dương Kình Thiên không có làm chàng bộc phát, thật sự là vì sự nhẫn mại của hắn tương đối không tệ. Có lẽ vậy, nhưng là ít nhất khi chúng ta tồn tại thời điểm, tự muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, bệ hạ, thần cuối cùng xin khuyên ngài một câu. Nếu ngài hiện tại đang tại sự tình gì đều không có phát sinh hạ lệnh đi tiến công Thiên Phong Đế Quốc cùng Thiên Ô Đế Quốc, thần vẫn là có thể một mực xưng hô ngài là bệ hạ, ngài cũng có thể khi ngài Thiên Dương Đế Quốc quốc quân, thậm chí cả toàn bộ đại lục quốc quân, đừng, không được, câu nệ tại thanh âm chuyện tình rồi, muốn cùng chúng ta kẻ chỉ dẫn. Đồng minh đối kháng, hắn là không thể nào có nửa điểm cơ hội. Ngài có thể hiểu ý của ta không? Nhìn thật sâu liếc Dương Kình Thiên. Những lời này Dương Chính Gió xem như nói ra phổi của mình phủ nói như vậy, không có cái đó một câu nói so hiện tại thật hơn rồi, mấy thập niên giao tình dù sao không phải nói đoạn là có thể đoạn đấy, nếu Dương Kình Thiên có thể lựa chọn phối hợp bọn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương đối phương. Hừ, nói một đống cho má lời nói, hiện tại lại muốn chỉ điểm lấy chấm phục nhân ư. Dương Chính Phong, ngươi cho chấm nghe cho kỹ. Nếu ngươi hôm nay không giết chấm, một ngày nào đó, chấm cũng sẽ noi theo cái kia thanh âm bình thường. Đến thăm tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Ngươi cho ta. Phúc. Đáng thương Dương Kình Thiên một câu nói kia đều còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy theo phía sau hắn vị trí đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc hiểu rõ quang ảnh, một thanh khổng lồ lưỡi đao trực tiếp ra hiện ra tại đó, một đao đem Dương Kình Thiên chỉnh, cả, cái đầu đều là phách chạm xuống dưới, không thể có cơ hội lấy được Dương Chính Gió trên cổ đầu người, nhưng mà là chính bản thân hắn thì là đã trước một bước bị đầu ở riêng rồi, không thể không nói, đây là một đế quân lớn nhất bi ai. Dương đại nhân, làm gì cùng cái này thoát ly kế hoạch ra hỏa nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp giết, sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Hừ hừ. Truy cập trái tim đen u ám, để đọc chuyện. Chém giết Dương Kình Thiên cái kia một bóng người giờ phút này chậm rãi hiện ra thân ảnh của mình. Đi tới ngơ ngác nhìn thế trên mặt đất Dương Kình Thiên thi thể Dương Chính Gió trước mặt, khiêng mình đại đao vẻ mặt khinh thường mở miệng nói. Người này thực lực đạt đến cấp 5 vũ thần trình độ, càng là thân có hành động quỷ dị khó lường thời không chi lực. Cho nên dùng Dương Kình Thiên thần cấp thực lực, khi hắn đột nhiên đánh lén lên dưới, cũng là không có cách nào tiến hành né tránh, bị hắn một đao chặt bỏ đầu, mặc dù là không cam tâm nữa, cũng không có biện pháp gì. Ô bà nắm, ngươi nên biết, ta nói rồi không có mệnh lệnh của ta, không cho phép đi động Dương Kình Thiên A. Hồi lâu sau, ngơ ngác túi đầu Dương Chính Gió cuối cùng là giơ lên đầu của mình, dùng nhìn về phía trên vô cùng bình tĩnh ánh mắt chằm chằm vào đứng bên người ô bà nắm. Hừ, nếu cho ngài đã mang đến làm phức tạp. Ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi Dương đại nhân, bất quá người này như vậy không phối hợp, ngài lại là do dự mà không dám ra tay bắt lấy hắn, chính ta tại bên cạnh thật sự là nhìn phiền muộn, đành phải giúp đỡ ngài để làm một cái quyết định. Ta cũng không hy vọng ngài và người này đồng dạng, lộ ra như vậy không quả quyết. Chúng ta thống nhất toàn bộ đại lục kế hoạch, nhưng mà lửa xém lông mày rồi. Vậy sao? Đúng vậy, tuy nhiên miệng ta đã nói lấy muốn cho bệ hạ trở nên quyết đoán một ít, nhưng mà tự chính mình giống như cũng phạm vào vậy tật xấu. Thủy Trung Hạ không được quyết tâm này, ồ bà nắm, ta muốn cảm tạ ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này. Hắc hắc, Dương đại nhân không cần khách khí. Hiện tại chúng ta là không phải nên hành động. Không có cái này vướng bận ra hỏa, cái này Thiên Dương Đế Quốc chính là ngài định đoạt, nên để cho các tướng sĩ xuất kích thời điểm rồi. Khiêng mình đại đao, đã nhận được Dương Chính Gió cảm tạ ồ bà nắm trên mặt tự nhiên là nhịn không được mang tới một tia mỉm cười đắc ý, quay đầu đối với Dương Chính Gió mở miệng hỏi. Nhưng là... Nụ cười trên mặt hắn không có bảo trì bao lâu, tiêu hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ đó, thời gian dần qua biến thành một loại hoảng sợ, còn có sâu đậm tuyệt vọng, bởi vì không biết lúc nào, lồng ngực của hắn đã hiện lên một cái cự đại lỗ máu, số lớn máu tươi đã theo trong cơ thể của hắn phun vãi ra, nhuộm hồng cả dưới chân toàn bộ mặt. Cảm tạ ngươi là một chuyện, nhưng là bệ hạ cùng ta có ba mươi mấy năm giao tình, ngươi ở trước mặt ta giết hắn đi, ta cũng cần ngươi đền mạng cho hắn, vừa vặn bệ hạ chết đi cũng cần một cái lấy cớ, ô bà nắm. Ta cuối cùng nói là ngươi làm việc quá mức lô mãng, ngươi lại không nghe, hiện tại, ngươi nên minh bạch chưa? Nói xong một câu nói kia về sau, Dương Chính Gió đã là quay người hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại ổ bà nắm mang theo vô hạn hoảng sợ cùng hối hận thần sắc, thời gian dần qua ngã trên mặt đất, mà đi ra khỏi cửa Dương Chính Gió thì là rốt cuộc tới rồi một cái để cho hắn có chút hài lòng tin tức tốt, phải đi ra ở trên trời Phong Đế Quốc cùng Thiên Ô Đế Quốc tùy thời nhi động mấy tên thích khách, rốt cục thành công. Ở trên trời Dương Đế Quốc quốc quân Dương Kình Thiên tử vong chi trước đó không? Lâu, mặt khác lưỡng đại đế quốc quốc quân, Thiên Phong Đế Quốc Lâm Hạo Thiên còn có Thiên Ô Đế Quốc Ô Bá Thiên, toàn bộ cũng đã bị hành thích bỏ mình, lần cái này, sẽ đem toàn bộ đại lục thế cục đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió chi địa, ai cũng biết, chân chính đại hốt chi. Hến, đã hết sức căng thẳng rồi. Chương 684, xuất động. Dương Chính do dưới sự dẫn dắt kẻ chỉ dẫn đồng minh trước đây sau giết chết ba đại đế quốc quốc quân về sau, kỳ chân chính dã tâm cũng kế hoạch cũng là rốt cục bắt đầu từng bước triển khai. Đầu tiên gặp nạn đúng là ba trong đại đế quốc cái kia chút ít hoàng cung trong quý tộc người, bởi vì không muốn quá nhiều phức tạp, Dương Chính Gió không chút do dự để cho những cao thủ kia đem sở hữu tất cả dám cả gan phản kháng đảo loạn thế cục quan văn hoặc là võ quan cái này tiếp theo cái kia tất cả đều ám sát, vì chính mình phát động chiến tranh thống nhất toàn bộ Xích Cốc đại lục thế cục đã làm xong chăn đệm. Nhưng mà hắn tính toán tường tận một cắt, cuối cùng không tính quá người ý chí lực. Mắt thấy Thiên Phong Đế quốc cùng Thiên Ô Đế quốc còn không có thu được Thiên Dương Đế quốc tiến công muốn chính mình suy sụp rồi, rốt cục vẫn phải có người đứng dậy. Thiên Phong Đế quốc Hoàng Thái tử Lâm Phong tại phụ thân ngoại ý muốn bị ám sát bỏ mình về sau, tiêu trầm vài ngày rốt cục tại Nam Hy Nhi khích lệ giới phía dưới một lần nữa đứng lên, nâng lên Thiên Phong Đế quốc đại kỳ, tại một đám chính thức trung tâm cao thủ thủ hộ dưới, kẻ chỉ dẫn đồng minh người mấy lần đối với hắn ám sát đều là lấy thất bại mà kết thúc. Đương nhiên cái đó và Lâm Phong hoàng tử bản thân có được lấy cấp 5 kiếm thần cảnh giới đỉnh cao thực lực cũng có được quan hệ rất lớn. Về phần Thiên Ô Đế quốc bên nào, vốn hoàng thái tử bởi vì thực lực không đủ tại một hồi bên trong hỗn chiến não bộ bị đánh trúng, tuy nhiên tạm thời không có chết đi, bất quá đã trở thành một cái không thể hành động cùng suy tính toàn bộ tê liệt người. Cũng may tứ hoàng tử Âu Khải Nam dựa vào một cấp vũ thần thực lực và qua đầu người não, cũng là cùng Lâm Phong hoàng tử đồng dạng tạm thời chặn Dương Chính Gió ám sát kế hoạch. Chỉ huy toàn bộ Thiên Ô Đế quốc vận chuyển bình thường, không đến mức còn không có cùng Thiên Dương Đế quốc giao chiến, cũng đã lời đầu tiên mình sụp đổ. Nhưng là, hai cái mới hoàng thái tử thượng vị cứu có thể ngăn cản được Thiên Dương đại quân của đế quốc, còn có sau lưng kẻ chỉ dẫn đồng minh bao lâu, liền chính bọn hắn cũng không phải rất xác định, mắt thấy ám sát cùng gây ra hỗn loạn kế hoạch đã không có khả năng bất quá tốt hơn hiệu quả, Dương Chính Gió cũng là thập phần thông minh buông tha cho làm như vậy, trực tiếp chỉ huy Thiên Dương Đế quốc tụ tập lại 500 vạn đại quân. Phân hai cái phương hướng trực tiếp hướng về mặt Tây Nam Thiên Ô Đế quốc cùng phía Đông Nam Thiên Phong Đế quốc tuyên bố khai chiến, hắn đương nhiên cũng là dùng một cái hết sức tốt nghe lấy cớ, đang khống chế Dương Kình Thiên con độc nhất Dương chết về sau, đập vào vi phụ báo thủ, tròn phụ thân hy vọng cờ hiệu, trực tiếp hướng lưỡng. Đại đế quốc đồng thời tuyên bố chiến tranh khai hỏa. Tại hơn 7 năm trước kia, Thiên Dương Đế quốc đã từng dựa vào Dương Chính Gió mang tới một nhóm kia cao thủ trợ giúp, đã đem mặt khác lưỡng đại đế quốc trực tiếp bức lui tới rồi sơn mạch đằng sau. Đem chính mình quốc thổ diện tích mở rộng suốt gấp đôi, nhưng là về sau bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng là không thể càng tiến một bước. Nhưng là hiện tại, dựa vào của bọn hắn càng cường đại hơn binh lực, còn có một loại siêu cấp cao thủ trợ giúp, bọn hắn đã có thể phát động một lần nữa toàn bộ đại lục chiến tranh, nếu như không có đường ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này đây mặc dù là tập hợp Thiên Phong Đế quốc cùng Thiên Ô Đế quốc hai cái đế quốc lực lượng, đều khó mà cho bọn hắn chống lại. Dù sao, có phần đông thần cấp cao thủ tạo thành kẻ chỉ dê. Ấn đồng minh, cũng là thao túng trận chiến tranh ngày phía sau màn độc thủ, lưỡng đại đế quốc làm sao có thể cho bọn hắn chống đỡ. Thiên Phong Đế quốc một tòa bên trong thành trì, xa xa ngắm nhìn xa xa một mảnh kia ngăn cách lấy lưỡng đại đế quốc lãnh thổ trên dãy núi bụi đất tung bay chẳng cảnh, vừa mới kế nhiệm đế vị Lâm Phong nhịn không được sâu đậm thở dài một hơi, ở trong chỗ sâu cao như vậy vị trí, có lẽ không thể ngồi vững vàng cái này đế quân vị trí bao lâu, hắn tiểu phải đối mặt vong quốc nguy hiểm. Cũng may hắn cũng sớm đã làm xong giác ngộ. Nam Hy Nhi, ta không biết mình còn có thể tại Dương Chính Gió cái kia cẩu tặc vô sỉ hành vi phía dưới kiên trì bao lâu, khi tất cả thành trì bị bọn hắn chiếm lĩnh, biết rõ cuối cùng Hoàng Thành cũng rơi vào tay giặc một khắc này, chính là ta đuổi theo phụ hoàng mà đi ngày đó. Bên người Hoàng Phi Nam Hy Nhi nghe nói lời ấy, lại chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, đem chính mình đầu nhập vào Lâm Phong Hoàng tử ôm ấp hoài bão, nhẹ giọng mở miệng nói, vậy hạ, Nam Hy Nhi có thể nhận thức ngươi, có thể sống tại bên cạnh ngươi cái này thời gian mấy tháng. Đã rất vui vẻ, rất thỏa mãn rồi. Coi như là chúng ta bây giờ tiểu phải đối mặt tử vong, Nam Hy Nhi cũng không sợ, bất luận như thế nào, Nam Hy Nhi đều làm bạn tại bệ hạ bên cạnh ngài, chúng ta vĩnh viễn không phân ly. Ôm thật chặt nữ nhân yêu mến thân thể, tại đã mất đi phụ thân thời điểm, cũng chính là nữ nhân này một mực làm bạn tại bên cạnh của hắn, để cho hắn lần nữa đã lấy được đứng lên tự tin, bằng không, hiện tại hắn vẫn còn mình phong bế trong thống khổ khó có thể tự kiềm chế. Nam Hy Nhi, không đến một khắc cuối cùng, chúng ta cũng không thể buông tha cho. Thật giống như trời xanh có thể làm cho ta gặp được ngươi, đạt được ngươi đồng dạng, hắn nhất định có thể đủ phù hộ tình yêu của chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp. Nhất định. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung, Lâm Phong trong óc theo bản năng đã hiện lên một cái bóng, có lẽ, đến cuối cùng, hết thảy quyết định đều phải xem người kia đi à nha. Cảnh tượng tương tự còn phát sinh ở xa xôi bên kia Thiên Ô trong đế quốc, vừa mới đã trở thành mới thái tử Âu Khải Nam mặc dù không có giống Lâm Phong giống nhau chính có tiến hành giản dị đăng cơ nghi thức trở thành mới đế quân, nhưng là hắn nghiễm nhưng đã trở thành Thiên Ô đế quốc cao nhất người lãnh đạo, cũng là tất cả Thiên Ô đế quốc dân chúng cùng các tướng sĩ trong lòng lãnh tụ. Với hắn tại, Thiên Ô đế quốc mới xem như vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà giờ khắc này, đứng ở trên tường thành bên cạnh Âu Khải Nam, nhìn phía xa chân trời đã bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh Thiên Dương đại quân đế quốc, thần sắc nhưng lại không có chút nào nhẹ nhõm, trái lại lộ ra vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Chư vị, đây có lẽ là chúng ta sống trên đại lục này cuối cùng một trận chiến đấu rồi. Rất có thể là chúng ta cả đời này chào cảm ơn chiến, nếu là có ai ngờ phải thuộc về ẩn trong núi sâu rời khỏi cái này tranh đấu, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu các ngươi lưu lại, hiện tại ly khai, còn kịp.